Nếu như không phải là bởi vì cái kia họ Vu tạm thời còn chưa chết, chúng ta lại há có thể tha cho hắn. Dù sao, cái kia họ Vu trong tay, nhưng là có thiểm điện xin tồn tại, dựa vào thiểm điện kém, hai người chúng ta, cây vốn không phải là đối thủ của hắn, bất đắc dĩ, liền không thể không cùng cái này từ lao đại liên thủ. Cái này họ Chu, nghe họ Ngô về sau, lập tức nhẹ gật đầu, đó lấy, lại là truyền âm đối hai người nói chuyện, hiển nhiên là không có ý định để từ lao đại nghe tới, dù sao, vừa mới đối phương một phen sợ tác sở vi, làm cho tất cả mọi người cũng bắt đầu hoài nghi. Trên cơ bản rốt cuộc không người nào nguyện ý tin tưởng hắn, bởi vậy cái này họ Chu cũng là đổi thành truyền âm nói chuyện, để tránh bị từ lao đại nghe tới, mà từ lao đại nhìn TH. Ý thì loại tình cảnh này, càng là sắc mặt kỳ biến, hiển nhiên, bởi vì cái này họ Chu tỉnh táo lại, giờ này khắc này, mình đối tại tầm quan trọng của bọn hắn, đã là giảm mạnh, dưới loại tình huống này, ba người nếu như quyết tâm đem nó đánh giết, cũng không phải là không thể được. Thậm chí liền xem như kích giết hắn, cũng chưa chắc liền không có cách nào đối phó tại sơ, dù sao, ba người liên thủ, còn có thể ngăn cản tại sơ thiểm điện xin công kích. Chính là bởi vậy, lúc này từ lao đại nội tâm bên trong, lập tức liền biến đến mức dị thường bắt đầu thấp thỏm không yên, nhưng thấp thỏm về thấp thỏm, lúc này vạn nhất khả năng, hắn hay là không nghĩ trực tiếp rời đi, dù sao, một khi rời đi, không nói trước tại sơ đuổi giết hắn, vô cùng có khả năng đem nó đánh giết, tiếp theo. Thì là mấu chốt nhất một điểm, cái này từ lao đại trước đó là đã tính toán kỹ, dự liệu được nếu như Hàn Linh Nhi là tại chữa thương lời nói, cái này ba cái tu tiên giả tìm đi qua, cuối cùng, hay là có rất lớn khả năng cùng tại sơ lưỡng bại câu thương, một khi đối phương lưỡng bại câu thương, mình liền có thể đáp lấy cơ hội kia đứng ra, thừa dịp thời cơ ngư ông đắc lợi. Sau cùng những ý nghĩ này, mới là từ lao đại lúc này chân chính ý nghĩ, có thể nói, hắn lúc này, căn bản đều a có quan tâm tại sơ bọn hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra, mà là chân chính quan tâm, chỉ là mình như thế nào mới có thể đem đối phương đánh giết. Dù sao, tại lợi ích trước mặt, nhất là đối mặt với thiểm điện xin món kia bảo bối thời điểm, để từ lao đại dễ dàng buông tha, lại là vô luận như thế nào, đều là không nguyện ý. Ngược lại là lúc này, cái này ba cái tu tiên giả đổi thành truyền âm nói chuyện, cái kia họ Chu lập tức truyền âm đối hai người khác nói, Ngô huynh đệ, Hà huynh đệ, lấy ý của các người, hiển nhiên là vừa rồi sở dĩ không cùng từ lao đại xung đột, chính là bởi vì lo lắng bị tại sơ thừa cơ mà vào, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Chỉ là hiện tại, nhưng lại là tính thế nào? Thương thế của ta đã hoàn toàn khôi phục, liền xem như chỉ có ta một người cùng hai vị liên thủ, cũng là như thường, có thể chống lại cái kia họ Vu thiểm điện xiên. Hẳn là các ngươi là dự định thừa cơ hội này, trước đem từ lao đại đánh giết, giải trừ hậu hoạn không thành. Nói thật, hai vị huynh đệ bất kể thế nào làm, ta đều là không có ý kiến. Vừa rồi nếu như không phải hai vị chỉ sợ tại hát chữa thương thời điểm liền đã chết rồi. Hiển nhiên lúc này cái này họ Chu ngự khí bên trong cũng đã là nói rõ muốn duy cái này họ Hà cùng họ Ngô như thiên lôi sai đầu đánh đó. Lập tức đang nghe cái này họ Chu về sau, cái này Ngô huynh đệ liền nói, thử hiện tại đánh giết hắn không cần thiết, dù sao cái kia họ Vu còn từ một nơi bí mật gần đó trốn tránh, lúc nào cũng có thể ra gia tăng rất nhiều khó mà khống chế biến số. Ngược lại là cái này từ lão đại lúc này vẫn như cũ đi theo chúng ta, mặc dù nói là giúp chúng ta bày mưu tính kế, ta nhìn hắn nhất định là có mưu đồ khác. Họ Hà sau khi nghe, lập tức phụ hòa nói, không sai, ta cũng cho rằng như vậy, cái này từ lão đại tuyệt đối sẽ không hảo tâm như vậy, trực tiếp liền thực tình giúp ở chúng ta, hiện tại Lưu L. Ý, nói không chừng là đánh lấy để chúng ta cùng họ Vu lưỡng bại câu thương, chính hắn ngư ông đắc lợi mục đích. Hiển nhiên, ba người này cùng từ lão đại thời gian chung đụng lâu, đối với tâm tư của đối phương, ngược lại là còn có thể biết cái không sai biệt lắm, nhất là đang suy đoán ý nghĩ của đối phương thời điểm, càng là 10 phần chuẩn xác. Mà lúc này, cái kia từ lão đại hiển nhiên là cũng không biết đối phương lại có thể đoán được mình ý nghĩ, còn cho là mình làm việc 10 phần mịt mờ, đến mức những người khác không có cùng phát giác mà thôi. Cũng là bởi vì đây, cái này từ lao đại mới có tâm tư tiếp tục lưu lại, bằng không mà nói, chỉ sợ sớm đã chạy trốn. Chưa xong con tiếp. Chương 542, ngờ vực vô căn cứ. Cái kia họ Chu sau khi nghe gật đầu nói, nhất định chính là dạng này, cho nên chúng ta tiếp xuống, nhất định phải vạn phần cẩn thận, để tránh bị cái này họ từ cho lừa gạt. Xin mọi người lục soát, phẩm sách. Lưới. Chương mới nhất đọc đầy đủ. Đổi mới thật nhanh. Mũi tên Tây Bắc 79, ngoài ra, qua một hồi vạn nhất họ Vu đối chúng ta công kích, tốt nhất có thể làm cho cái này họ từ lên trước. Nói không sai. Cái kia họ Ngô nghe lời này về sau, lập tức tán đồng nói, họ Vu công kích, đương nhiên muốn để họ từ lên trước, bất quá, liền sợ hắn không chịu bên trên. Hừ, đến lúc kia, liền không phải do hắn, coi như hắn không chịu, chẳng lẽ chúng ta liền thật không dám đối phó hắn không thành. Mặt khác một cái tu tiên giả, cái kia họ Hà nghe vậy cười lạnh nói. Thốt ra lời này, cái khác hai người, lập tức đồng thời đồng ý, hiển nhiên tất cả mọi người 10 phần đồng ý dạng này quan điểm, chỉ là tiếp xuống, ba người này liền tiếp tục nói, cái này họ Từ, đã nghĩ muốn đi theo chúng ta đương nhiên cũng muốn lợi dụng hắn một chút, bằng không mà nói, bị hắn lợi dụng, cuối cùng xui xẻo nói không chừng liền muốn biến thành chúng ta. Bởi vậy bất kể như thế nào, nghĩ hết biện pháp, để cái này họ Từ, cùng họ Vu đánh nhau chết sống, cuối cùng chúng ta lại đứng đi ra thu thập tàn cuộc, hiển nhiên mới là lựa chọn tốt nhất. Trong lúc nhất thời, người người đồng ý loại này quan điểm, lập tức đối với khu trục cái này họ Từ, trong lúc nhất thời, không còn có người có ý nghĩ như vậy, đều là ước gì người này tiếp tê xê lưu lại, bởi vậy mọi người họ Từ ánh mắt liền cũng không còn giống trước đó như thế căm thủ. Dù sao đã là lập tức liền phải chết người, lại căm thù hắn, liền đã hoàn toàn không cần thiết. Bởi vậy mấy người ở thời điểm này không hẹn mà cùng cái họ Từ. Từ lão đại tại người ánh mắt thời điểm, không khỏi tại nội tâm ở trong run lên. Nói thật, hắn lúc này trong lúc nhất thời, tạm thời vẫn là đoán không ra ba người vừa rồi thương lượng cái gì, chỉ là từ bản năng bên trên. Ngược lại cũng biết, ba người này nhất định là đang thương lượng đối với mình cực kỳ chuyện bất lợi. Mà chính là loại này cực kỳ chuyện bất lợi. Ba người này tiếp xuống, khẳng định sẽ gây bất lợi cho chính mình. Bất quá, từ lão đại lúc này, cũng là tiến thối lưỡng nan, trong lúc nhất thời, cũng là tìm không thấy cái gì biện pháp tốt, có thể ứng phó đối phương tính toán. Lúc này người đều hướng mình, không khỏi đồng thời ngượng ngùng nói, ba vị huynh đệ, có thể nghĩ tốt tiếp xuống phải nên làm như thế nào rồi sao? Ba người này, lúc này đối với Từ lão đại, đương nhiên vẫn không có tốt sắc mặt, thậm chí vì để tránh cho Từ lão đại mình tính toán, bởi vậy lúc này cũng nhịn không được trầm mặt, chỉ nghe cái kia họ Ngô mà nói, vừa rồi ba người chúng ta thương lượng một chút, ngươi Từ lão đại bởi vì vừa rồi đối hai chúng ta xuất thủ công kích, bởi vậy hiện tại, chúng ta căn bản không tin được ngươi. Vừa nói đến chỗ này, Từ lão đại liền không khỏi trong lòng vừa chạm vào. Nói thật, đối với đối phương loại phản ứng này, ngược lại là tại trong dự liệu của hắn, bất quá, coi như là nằm trong dự liệu, đang nghe về sau, lúc này Từ lão đại vẫn như cũng là trong lòng mười phần bất an. Nhưng là ngay sau đó, liền nghe cái kia họ Ngô tiếp tục nói, chỉ bất quá, nếu như là đuổi ngươi rời đi, cái kia họ Vu biết về sau, tất nhiên là ngay lập tức trước đuổi theo giết ngươi, mà tới lúc kia, cũng tương đương với biến tướng suy yếu chúng ta thực lực. Từ lão đại nghe đến nơi này, vội vàng nói, Ngô huynh đệ, các ngươi có thể nghĩ tới chỗ này, đủ để chứng minh hết sức sáng suốt. Cái này Từ lão đại, ở thời điểm này, ngược lại là không có chút nào để ý định nọt đối phương một chút, dù sao nói tốt cũng sẽ không chết, đồng thời cũng sẽ không cho mình tạo thành bất luận cái gì tổn thất. Huống chi, đối với đối phương nói tốt, ở một mức độ rất lớn, còn có thể tránh phía bên mình xảy ra vấn đề. Dù sao, ở cái thế giới này, chỉ sợ là bất luận kẻ nào đều là thích nghe tán dương. Lúc này, Từ lão đại đang nghe đối phương về sau, lại là nhịn không được nịnh nọt đối phương một chút, cứ việc trước kia, cái này họ Ngô tại Từ lão đại trong lòng, thực tế là không đáng giá nhắc tới, thậm chí, một thân tại Từ lão đại trong mắt, quả thực có thể dùng ngu xuẩn cái từ này đến tiến hành hình dung, nhưng là hiện tại, hiển nhiên liền không lại giống như trước đây, đối phương đủ loại biến hóa, để hắn Từ lão đại căn bản không dám có bất kỳ khinh thị, nhất là tại trước mắt tình huống dưới. Chỉ sợ một cái không tốt, đối phương liền có khả năng bởi vì phẫn nộ, trực tiếp đối với mình động thủ, mà loại này động thủ kết quả, mới thật sự là để Từ lão ai không thể chịu đựng được. Bởi vậy cuối cùng, cái này Từ lão đại, cứ việc trong lòng mười phần xem thường, lại là mảy may cũng không dám biểu hiện ra ngoài, thậm chí còn không thể không nói định nọt đối phương một chút. Mà cái này họ Ngô, đang nghe Từ lão đại lời nói này về sau, lại là cũng không có biểu hiện ra cái gì đắc ý, nói thật, lúc này bọn hắn đã đối với Từ lão đại phương thức xử lý, đã hạ quyết tâm, đối với Từ lão đại người này, đương nhiên cũng sẽ không mười phần để ở trong lòng, chỉ nghe cái này họ Ngô tiếp tục nói, bất quá, cứ việc chúng ta để ngươi lưu lại, nhưng là ngươi Từ lão đại quỷ kế đa đoan, ai biết ngươi có thể hay không tính toán chúng ta, một câu nói kia, chính là suy đoán của bọn. Hắn, lúc đầu ngược lại là không có ý định nói ra, dù sao, lúc này Từ lão đại, khẳng định liền là nghĩ như vậy, mà một khi nói ra, lại liền tương đương với trực tiếp không nể mặt mũi. Chỉ bất quá vừa rồi thương lượng một chút, ngược lại là cảm thấy, nói ra tựa hồ so không nói ra càng thêm tốt một chút, dù sao, nói sau khi đi ra, lúc này Từ lão đại, chân chính phản ứng, chỉ sợ cũng không phải là tức giận, mà là nghĩ hết tất cả biện pháp giải thích, lúc này nói ra, đều là quả nhiên thu được hiệu quả, nhưng thấy Từ lão đại đang nghe lời này về sau, lập tức khẩn trương, lớn tiếng nói, huynh đệ đây là nói gì vậy? Ta Từ lão đại há lại người như vậy? Vừa rồi sở dĩ làm như vậy, chẳng qua là nhất thời hồ đồ, lại nói, nếu như đối các ngươi thi triển quỷ kế, đây không phải là âm thầm trợ giúp cái kia họ Vu sao? Ta Từ lão đại lại thế nào ngu xuẩn, chỉ sợ cũng không làm được chuyện như vậy. Mà lúc này đây, những người khác đang nghe Từ lão đại về. Thế sau, không khỏi âm thầm cười lạnh, hiển nhiên lời nói này nói ra, Từ lão đại phản ứng, ngược lại là hoàn toàn đều tại trong dự liệu của bọn họ. Nhất là trọng yếu chính là, cái này Từ lão đại, đang nghe lời nói này về sau, làm ra lần này phản ứng, mọi người một chút ý tưởng khác, liền có thể tiếp tục thực hành xuống dưới. Đương nhiên, tiếp xuống, khẳng định vẫn là cái này họ Ngô nói chuyện. Nhưng nghe được cái này họ Ngô cười lạnh một tiếng. Đã dạng này, Từ lão đại, chúng ta liền cho ngươi một cái chứng minh ngươi mình cơ hội. Từ lão đại nghe đến nơi này, không khỏi trong lòng mát lạnh, nói thật, vừa rồi vẫn luôn tại giải thích, ngược lại là không có lưu tâm, không nghĩ tới đối phương sở dĩ nói như vậy, nhưng thật ra là nghĩ đến để cho mình mắc lửa, mà dưới mắt, cái này họ Ngô lời nói này nói sau khi đi ra, Từ lão đại tại thời gian cực ngắn bên trong, ngược lại là lập tức liền tỉnh ngộ lại. Lập tức liền biết, mình chỉ sợ là bên trong đối phương tam cá nhân tính toán. Nhưng là lúc này tỉnh ngộ lại, hiển nhiên đã là mượn. Thậm chí, liền xem như hắn muốn không chúng đối phương tính toán, đều không thể nào làm được. Hoặc là nói như vậy, liền xem như một lúc bắt đầu, Từ lão đại liền biết rất rõ ràng đối phương là đang tính kế mình, đều hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào tránh. Không có cách, đối phương thi triển mưu kế, chính là đường đường lo sợ không yên Dương Lưu, để hắn Từ lão đại biết rất rõ ràng. Đều cây vốn không có bất kỳ biện pháp nào né tránh, thậm chí không có bất kỳ biện pháp nào tránh. Mà dưới mắt, đang nghe cái này họ Ngô về sau, Từ lão đại mặc dù là hiểu rõ ra, trong lòng tức giận, nhưng cũng là không thể làm gì. Mà tại theo sát lấy, tại biết đây hết thảy về sau, từ lão đại thực tế là không có bất kỳ biện pháp nào tình huống dưới, cũng chỉ phải không nói một lời. Tùy ý đối phương nói tiếp. Mà cái kia họ Ngô, họ Chu cùng họ Hà, tại lão đại biểu lộ về sau, cũng là tại trong nháy mắt liền đã hiểu được. Biết đối phương đoán được tính toán của mình, mà đoán được tính toán của mình là một chuyện, có phản ứng lại là một chuyện khác. Hiển nhiên liền xem như cái này từ lão đại đoán được tính toán của mình, dựa vào nét mặt của hắn ở trong, mọi người cũng có thể cái này từ lão đại. Tất nhiên là không có bất kỳ biện pháp nào tiến hành tránh, mà chính là bởi vậy, mọi người nội tâm bên trong càng là cảm thấy khoái ý. Mà lúc này, chính là bởi vì điểm này, mọi người nhất thời tại nội tâm bên trong càng là âm thầm cười lạnh, hiển nhiên, mọi người đối với có thể làm cho cái này từ lão đại bị lừa, nội tâm bên trong cũng đều là tràn ngập mừng rỡ, nhất là tại dưới mắt loại tình huống này, tính toán từ lão đại, càng là mọi người sớm liền nghĩ đến kết quả. Bởi vậy, vào giờ phút này, cái này họ Ngô liền tiếp theo nói đi xuống. Bởi vậy, nếu như là gặp được cái kia họ Vu thời điểm, ngươi từ lão đại nhất định phải cái thứ nhất đi lên. Mà từ lão đại đang nghe lời này về sau, không khỏi sắc mặt càng là biến đổi, hiển nhiên, trước lúc này, hắn mặc dù cũng từng nghĩ tới, đối phương đối tại tính toán của mình, đến cùng là ở đâu, lại là vạn vạn không ngờ đến, đối phương vậy mà tại tính toán mình cùng tại sơ đánh nhau chết sống, sau đó mình ngồi thu ngư ông thủ lợi dễ ở. Điểm này, cùng từ lão đại dự tính ban đầu, tự nhiên là một trời một vực, bởi vậy sau khi nghe, liền không khỏi ở trong lòng thầm mắng. Mà từ lão đại đang nghe lời này về sau, lập tức tức giận nói, Nô huynh đệ nói như vậy, ta ngược lại là không lời nào để nói, chỉ là ta họ Từ một người, lại làm sao có thể là cái kia họ Vu sử dụng thiểm điện xin đối thủ. Để ta một người cùng cái kia họ Vu đối đầu, chỉ sợ là cùng chịu chết không kém bao nhiêu đâu. Cái này từ lão đại, nhịn không được nói ra như thế một phen đến, họ Ngô cùng họ Hà, họ Chu sau khi nghe, lại là cười lạnh nói, làm sao? Họ Từ, ngươi dám không nghe chúng ta phân phó. Trong lúc nhất thời, vậy mà là có cùng từ lão đại ý tứ động thủ, thậm chí là cùng một thời gian, ba người vậy mà hướng về từ lão đại vây lại, rất có đối phương một chút không đúng, liền trực tiếp ra tay giết người ý tứ. Mà từ lão đại loại tình cảnh, lập tức tại lạnh cả tim, đồng thời cũng là nhịn không được âm thầm mắng to ba người này thủ đoạn ác độc, vậy mà thật muốn giết chết chính mình. Bất quá, lúc này, tự nhiên cũng là dung không được hắn từ lão đại suy nghĩ nhiều, vội vàng nói, ba vị huynh đệ, đây là ý gì? Ta từ lão đại nhưng không có không thể nào nói nổi loại lời này. Vậy ngươi là có ý gì? Cái kia họ Hà nhịn không được đối từ lão đại cười lạnh nói, hiển nhiên cũng không tính lập tức liền bỏ qua đối phương. Mà từ lão đại ở thời điểm này, lại là không thể không tiến hành giải thích. Tại hạ chưa từng có nghĩ tới, không đi cùng tại sơ động thủ, chỉ bất quá, tại hạ thực lực có hạn, ba vị chỉ sợ cũng biết đến a. Để ta một người cùng tại sơ động thủ, cùng trực tiếp chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Cái này ba cái tu tiên giả sau khi nghe, đối với lời nói này, ngược lại là không có cái gì tốt phản bác, bởi vậy cái kia họ Chu cười lạnh nói, ngươi đây cứ việc yên tâm, chúng ta há lại sẽ để một mình ngươi cùng họ Vu động thủ, tại ngươi động thủ thời điểm, tự nhiên là lập tức liền bắt đầu chi viện ngươi. Bất quá, chính là ngươi nhất định phải người đầu tiên xuất thủ thôi. Cái này họ Chu còn chưa nói xong, liền có cái kia họ Hà nói theo, nếu như ngươi từ lão đại không là người đầu tiên xuất thủ, chúng ta lại làm sao có thể yên tâm? Mà, nếu như vạn nhất, lấy ngươi từ lão đại làm người, tại chúng ta xuất thủ thời điểm, tại chúng ta cong sau tiến hành an toán, chỉ sợ ba người chúng ta đều muốn bị ngươi cùng họ Vu giết chết. Cái này từ lão đại nghe lời này về sau, trực tiếp kêu to hoan uổng. Nhưng hiển nhiên, cái khác ba người đều là ai cũng không có đem hắn để ở trong lòng, bởi vậy trong cùng một lúc, liền nói, ngươi từ lão đại hạng người gì, cho là chúng ta không biết ta. Tóm lại, chúng ta liền muốn hỏi ngươi, muốn hay không người đầu tiên xuất thủ, nếu như ngươi không chịu, như vậy chúng ta đành phải trước nghĩ biện pháp giải quyết ngươi. Thốt ra lời này, từ lão đại sau khi nghe, sắc mặt lại là không khỏi đống nhiên biến đổi, nói thật, loại kết quả này, hắn tại trước đó, lại là căn bản không có nghĩ tới. Lúc này nghe tới đối phương nói ra, lại là không khỏi sắc mặt kỳ biến. Nhưng loại thời điểm này, đối phương loại này uy hiếp, lại là không phải do hắn không tiến hành thỏa hiệp, dù sao, nếu như không thỏa hiệp, tình cảnh, chỉ sợ là ba người này lập tức liền muốn ra tay với mình. Mà một khi ra tay với mình tiếp xuống tình cảnh của mình, căn bản cũng không cần đợi đến tại sơ xuất tay. Liền trực tiếp muốn chết tại cái này ba cái này mấy người trong tay, lập tức không thể làm gì khác hơn nói, ba vị huynh đệ làm gì nói như vậy, các ngươi làm sao phân phó? Ta họ Từ liền làm như thế đó chính là. Miệng bên trong nói như vậy, trong lòng lại tiếp tục gầm thầm quyết tâm, hiển nhiên, cái này từ lão đại mặc dù mặt ngoài đáp ứng, kỳ thật nội tâm bên trong còn là có mình ý nghĩ, dù sao, thời điểm chiến đấu, tình thế thay đổi trong nháy mắt, quỷ mới có thể vào lúc đó còn có thể bận tâm đến để cho mình người đầu tiên xuất thủ. Mà nếu như không thể bận tâm đến để cho mình người đầu tiên xuất thủ, cũng tỉ như tại sơ xuất hiện thời điểm, cái thứ nhất đánh lén họ Hà, họ Ngô hoặc là họ Chu. Dưới loại tình huống này, bọn hắn khẳng định cũng không có cách nào đợi đến tự mình ra tay về sau, lại đi theo xuất thủ, mà trực tiếp xuất thủ kết quả. Tất nhiên là dẫn đến ba người này, tại đối mặt tại sơ thời điểm, căn bản là ở vào bị động một mặt, mà ba người này, ở vào bị động một mặt, đối với mình đến nói, liền từ đầu đến cuối đều là một chuyện tốt, chí ít, mình có càng nhiều cơ hội ứng phó đối phương. Mà lúc này, đang nghe lời nói này về sau, từ lão đại ngay lập tức, đương nhiên là trực tiếp điểm đầu đáp ứng, nói, đã dạng này, tại hạ đáp ứng chính là. Cái khác ba người tại sau khi nghe, cũng là âm thầm cười lạnh, nói thật, từ lão đại vì sao lại đáp ứng, ba người trong lúc nhất thời, thật đúng là không nghĩ ra đến cùng là nguyên nhân gì, nhưng không nghĩ ra về không nghĩ ra, trên thực tế, liền xem như có thể nghĩ thông suốt, trong ba người tâm bên trong, tất nhiên cũng là 10 phần xem thường, mà vào lúc này loại tình huống này, ba người để ý biết đến cái này một lúc thời điểm, lại là nhịn không được tại lão đại đồng thời, cũng là ở trong lòng âm thầm tính toán, hiển nhiên, từ lão đại sẽ đáp ứng, mặc dù hoàn toàn ở trong dự liệu của bọn họ, nhưng là đối phương. NG đến cùng vì cái gì đáp ứng, ba người lại là không cách nào hoàn toàn suy đoán được, nhất là trọng yếu chính là, cái này từ lão đại đáp ứng mình, khẳng định là phía sau có cái khác tính toán, mà loại này tính toán, không cần phải nói, mọi người cũng có thể suy đoán được, đó chính là, cái này từ lão đại khẳng định cũng là đang nghĩ lấy biện pháp tính toán mình, chỉ bất quá là tính kế thế nào, mọi người trong lúc nhất thời sẽ rất khó đoán ra. Đồng thời, cũng chính là bởi vậy, mọi người đang nghe từ lão đại về sau, rất nhanh liền truyền âm thương lượng lên, loại tình cảnh này, lão đại trong mắt tự nhiên là càng thêm tức giận chí cực, nhất là bây giờ loại này, ba người liền rõ ràng như vậy, ở ngay trước mặt chính mình, trực tiếp truyền âm chuyện thương lượng phương thức, hiển nhiên là hoàn toàn đem mình xem như ngoại nhân, thậm chí không có chút nào để ý để tự mình biết, càng là căn bản đều không để ý mình rốt cuộc là thế nào nghĩ. Hiển nhiên, đối phương đã dám làm như thế, đầu tiên, cực kỳ trọng yếu một điểm, vậy khẳng định là bởi vì ba người này, giờ này khắc này, đã hoàn toàn đem mình xem như địch nhân, tùy thời tùy chỗ cũng có thể trừ bỏ mình, bởi vậy lúc này, từ lão đại cũng là càng thêm kiên định đem ba người này trừ bỏ tâm tư, thậm chí có thể nói như vậy, nếu như lúc này, tại sơ đáp ứng không giết hắn, cái này từ lão đại, nói không chừng lại bởi vì tức giận, ngược lại trợ giúp tại sơ, đem mặt khác ba người toàn bộ giết chết. Đương nhiên, đây chỉ là một loại giả thiết, trên thực tế, đương nhiên không tồn ở loại tình huống này, không nói đến tại sơ căn bản sẽ không tín nhiệm cái này từ lão đại, liền xem như tín nhiệm đối phương, chỉ sợ cái này từ lão đại, cũng quả quyết không tin được tại sơ hứa hẹn. Mà cái này ba cái tu tiên giả, đang thương lượng thời điểm, chính là sử dụng truyền âm nói chuyện, chỉ nghe một cái trong đó tu tiên giả nói, cái này từ lão đại, đáp ứng sảng khoái như vậy, hiển nhiên là có khác chủ ý. Nói không sai, bằng không mà nói, lại làm sao có thể trực tiếp như thế đáp ứng, đã như thế đáp ứng, hiển nhưng cũng là bởi vì, cái này từ lão đại, đã có chuẩn bị, thậm chí nhưng năng dĩ kinh đoán được chúng ta sẽ làm như vậy, cho nên mới lợi dụng hiện tại phương thức như vậy, hy vọng có thể tê liệt chúng ta để chúng ta tại không biết tình huống dưới, sơ ý chủ quan, cuối cùng bị hắn lừa. Mà đổi thành bên ngoài hai cái tu tiên giả, sau khi nghe, lại là đồng thời gật đầu, cứ việc người tu tiên này lời nói này, cũng không thể đạt được chứng minh, nhưng là giờ này khắc này, ba người hiển nhiên đều là càng thêm tín nhiệm người tu tiên này, mà nhiều hơn tín nhiệm từ lão đại trực tiếp phản ứng nhiều một chút. Cứ việc trước lúc này, ba người cùng từ lão đại đều là tương đối quen, đối với đối phương phương thức tư duy, cũng là biết một chút. Nhưng là nhất là tại dưới mắt loại tình huống này, tại gặp phải lẫn nhau song phương, đã thành vi địch nhân tình huống dưới, cái này từ lão đại, đến tột cùng là phản ứng gì, lại là ai cũng không thể minh xác đoán ra, đã suy đoán không ra, vì an toàn của mình cân nhắc, khẳng định là tận khả năng đem đối phương tưởng tượng tệ hơn một chút. Thậm chí là càng hỏng càng tốt, dù sao, ở bên trong nội tâm bên trong, khẳng định là càng là đem đối phương tưởng tượng nguy hiểm, mình cũng thì càng phòng bị, mà bị đối phương tính toán khả năng tính khẳng định cũng lại càng nhỏ. Chính là bởi vậy, mọi người trong cùng một lúc, ngược lại là lập tức liền sinh ra tâm tư giống nhau, thậm chí cũng là bởi vì đây, mọi người đang đối mặt từ lão đại loại phản ứng này thời điểm, cũng nhịn không được đem cái này từ lão đại tận khả năng hướng không chịu nổi địa phương suy nghĩ. Bởi vậy lúc này, ngược lại là cây vốn không có bất kỳ người nào phản bác người tu tiên này, theo sát lấy, cái kia họ Chu liền nói, theo ta cái từ lão đại, nói không chừng là dự định từ lúc nào, một lần nữa tính toán chúng ta, đúng rồi. Nói đến chỗ này, lại tựa hồ đột nhiên tỉnh ngộ cái gì, vội vàng hỏi thăm mặt khác hai cái tu tiên giả. Hai vị huynh đệ, cái kia từ lão đại, sẽ không là âm thầm đầu nhập tại sơ đi. Hiển nhiên, cái này họ Chu suy đoán, lập tức để hai người khác lấy làm kinh hãi, bất quá, hai người quay đầu ngẫm lại, lại là mảy may đều không cảm thấy có loại khả năng này, dù sao. Từ trước đó từ lão đại phản ứng đến nếu như đối phương thật cùng tại sơ đặt thành thỏa thuận gì, căn bản đều không cần đợi đến cái này họ Chu tỉnh táo lại, trực tiếp liền đem phía bên mình ba người đánh giết. Dù sao, tại sơ một người, liền có thể ngăn cản được ba cái tu tiên giả, nếu như từ lão đại phản bội, thậm chí đều không cần xuất thủ, chỉ cần đứng ở một bên xem sơ liền có thể nhẹ nhõm sử dụng thiểm điện xiên, đem phía bên mình ba người đánh giết. Phải biết, mặc dù nói là ba người, kỳ thật tại lúc ấy, cái kia họ Chu lại là tại chữa thương, căn bản không có bất cứ cơ hội nào đứng ra cùng đồng bạn cùng một chỗ cùng tại trận chiến mở màn đấu. Bởi vậy dưới loại tình huống này, ba người này, nhưng thật ra là cùng hai người hoàn toàn tương tự, mà lúc đó từ lão đại chẳng những không có trợ giúp tại sơ, còn giúp trợ hai người mình, đồng thời ứng phó tại sơ, từ một điểm này bên trên có thể cái này từ lão đại, tất nhiên là cùng tại sơ ở giữa, cũng không có cái gì liên quan. Chỉ bất quá, cái này họ Chu lúc này, sở dĩ dạng này suy đoán, một phương diện cố nhiên là bởi vì nghi thần nghi quỷ, bởi vậy hồ loạn suy tư vấn đề, một phương diện khác, chỉ sợ cũng bởi vì vừa mới chữa thương tỉnh táo lại, đối với lúc ấy phát sinh tình cảnh, không có quá nhiều hiểu rõ nguyên nhân. Bởi vậy nội tâm bên trong liền không khỏi quá phận lo lắng. Mà hai cái này tu tiên giả tại sau khi nghe, lập tức liền đáp lại nói, như thế không có, điểm này hoàn toàn không cần lo lắng. Yên tâm đi, cái này từ lão đại mặc dù là nhân phẩm thấp kém, nhưng là hiển nhiên, tạm thời vẫn là không có cùng tại sơ có quan hệ gì. Nếu là như vậy, vậy ta liền yên tâm. Cái kia họ Chu nghe vậy lập tức nhẹ nhàng thở ra, có thể nói như vậy, nếu như từ lão đại không có cùng Tại Sơ có quan hệ gì, đối với bọn hắn đến nói, đương nhiên cũng liền an toàn rất nhiều. Trái lại, nếu như là từ lão đại cùng Tại Sơ có liên hệ gì, đối với bọn hắn mà nói, cuối cùng xử lý mới là tương đương phiền phức, thậm chí đến cuối cùng, nói không chừng còn lại bởi vì điểm này, ba người cũng phải chết ở Tại Sơ cùng từ lão đại hai cái người trong tay mặt. Mà dưới mắt, nếu là không có cái gì liên quan, kia cũng sẽ không cần có phương diện này lo lắng. Bất quá, tại theo sát lấy, đang nghe họ Ngô về sau, cái này họ Chu vẫn là không nhịn được cười lạnh. Bất quá, cái này từ lão đại không có đầu nhập Tại Sơ, chỉ sợ cũng không phải là bởi vì một thân phẩm tốt bao nhiêu, mà là căn bản không có cơ hội kia. Chương 543, tìm kiếm. Theo cái này họ Chu nghe được lời này về sau, còn lại hai người lập tức liền nói, không sai, lấy từ lão đại nhân phẩm, nếu có cơ hội đầu nhập Tại Sơ, chỉ sợ sớm đã đầu nhập, thậm chí vì đầu nhập đối phương, đem chúng ta mấy cái đánh giết, đều là có khả năng, ta cũng không cho rằng cái này từ lão đại sẽ tại thời điểm mấu chốt đối chúng ta hạ thủ lưu tình. Sơ Cu Hot Sơ hiển nhiên có sự tình vừa rồi, đối với từ lão đại sở tác sở vi, dưới mắt những người này hiển nhiên là ai cũng không còn tin tưởng cái này từ lão đại. Thốt ra lời này, chỉ nghe cái kia họ Chu mà nói, không sai, chúng ta nhất định phải nghĩ một chút biện pháp, mặc kệ cái này từ lão đại đến tuột cùng là thế nào nghĩ, đầu tiên điểm thứ nhất, chúng ta nhất định phải phòng bị hắn mới được. Bằng không mà nói, ai biết hắn sẽ làm xảy ra chuyện gì, có lẽ đem chúng ta giết đều không nhất định. Mặc dù ba người bên trong chân chính nhận công kích kỳ thật chỉ là cái này họ Ngô cùng họ Hà, nhưng hiển nhiên chính là ba người này, cũng là chỉ có cái này họ Chu mới là thống hận nhất từ lão đại. Mà cái khác hai người đang nghe cái này họ Chu về sau, lập tức đồng thời gật đầu, hiển nhiên ai cũng sẽ không thật tín nhiệm từ lão đại, đến lúc đó phòng bị hắn chính là chuyện đương nhiên. Lập tức ba người này sách lược cứ như vậy định xuống dưới, mấy người thương lượng sau một lát, liền cùng một chỗ một lần nữa nhìn về phía từ lão đại, mà từ lão đại đương nhiên là khẩn trương chờ lấy ba người quyết định. Trên thực tế, lúc này từ lão đại đối với lúc này tình cảnh của mình đã sớm là thầm mắng không thôi, nhưng thầm mắng về thầm mắng, lại là không có biện pháp nào. Lúc này, nhất là dưới mắt loại tình huống này, đối mặt với ba người cách làm này, cái này từ lão đại càng là ngay cả biện pháp gì đều không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn ba người chỗ dồn chính mình. Lúc này, nhất là loại cảm giác này càng làm cho từ lão đại nội tâm bên trong càng phát thống hận ba người này tổ hợp. Bất quá nói thật, bởi vì lúc này Tại Sơ uy hiếp, cứ việc cái này từ lão đại trong lòng thống hận không thôi, nhưng cũng vẫn như cũ không dám đối ba người làm gì, lại càng không cần phải nói. Giờ này khắc này, ba người này, mình thật đúng là muốn dựa vào đối phương mới được. Lúc này, nhìn thấy ba người nhìn sang mình, đành phải cười theo hỏi, ba vị huynh đệ. Thế nhưng là thương lượng xong rồi. Ba người này, vào lúc này, đối với từ lão đại, tự nhiên là không có chút nào sắc mặt tốt, chỉ là trầm mặt nhẹ gật đầu, từ lão đại cũng là bất đắc dĩ, theo sát lấy, lại là nói, đã dạng này, ba vị huynh đệ, chúng ta hay là lập tức đi ngay tìm kiếm kia Hàn Linh Nhi đi. Cái khác ba người, cho dù đối với cái này từ lão đại, 10 phần phòng bị, thậm chí hết sức thống hận, nhưng là đối với đối phương nhu đồ, vẫn là tương đối tán thành, bởi vậy nghe tới đối phương nói như vậy, ngay lập tức liền là đồng thời đồng ý, đồng thời nói, đã dạng này, vậy liền đi tìm Hàn Linh Nhi. Bất quá, Hàn Linh Nhi đến tột cùng là ở nơi nào? Từ lão đại, ngươi nhưng có bất kỳ manh mối? Từ lão đại đối với Hàn Linh Nhi ở nơi nào, lại nơi nào có mảy may manh mối? Có thể nói như vậy, lúc này từ lão đại căn bản cũng không biết Hàn Linh Nhi đến tột cùng là ở nơi nào, thậm chí căn bản cũng không biết lúc này Hàn Linh Nhi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Bởi vậy đang nghe ba người về sau, không thể làm gì khác hơn nói, chúng ta tìm một chút liền biết, tóm lại, cái kia Hàn Linh Nhi khẳng định liền ở phụ cận đây, bằng không mà nói, cái kia họ Vu chắc chắn sẽ không nhanh như vậy liền truy chạy tới. Bất quá, ta vẫn là đề nghị, chúng ta lập tức liền trở lại lần thứ nhất gặp được cái kia họ Vu, cái kia họ Vu đột nhiên từ thạch trong vách này ra, đánh lén chúng ta địa phương, cái chỗ kia, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là khoảng cách Hàn Linh Nhi gần nhất địa phương. Cái khác ba người nghe xong, lập tức đồng thời gật đầu, nói thật, từ lão đại lời nói này vẫn là tương đối hợp lý, nếu như nói địa phương nào có khả năng nhất tìm tới Hàn Linh Nhi, như vậy không cần phải nói, khẳng định là trước kia Tại Sơ đột nhiên nhờ hãy ra đột nhiên đối mọi người tiến hành đánh lén địa phương, nếu như không phải cái chỗ kia, muốn tìm được Hàn Linh Nhi thật đúng là rất không dễ dàng. Dù sao trước đó Tại Sơ sở dĩ đột nhiên xuất hiện, dựa theo từ lão đại suy đoán, khẳng định là bởi vì nghe tới mình mấy người động tĩnh, đồng thời lại bởi vì ngay lúc đó Hàn Linh Nhi căn bản thoát thân không ra, cần muốn bảo vệ, bởi vậy Tại Sơ nhất định phải sớm chào đón, ngăn chặn mình một nhóm. Tại loại tình cảnh này phía dưới, Tại Sơ khẳng định khoảng cách ngay lúc đó khoảng cách sẽ không quá xa, bằng không mà nói, tại ngay lúc đó Hàn Linh Nhi vị trí, Tại Sơ không yên lòng tình huống dưới, khẳng định sẽ lưu ngay tại chỗ thủ hộ đối phương, mà đang nghe mình một nhóm động tĩnh thời điểm, cũng liền mang ý nghĩa lúc ấy mình không sai biệt lắm đã sắp đi đến Hàn Linh Nhi vị trí, bằng không mà nói, không có khả năng tại vừa nghe thấy phía bên mình động tĩnh, mà PH phía bên mình hay là không phát ra gì. Bởi vậy, cái này từ lão đại suy đoán, liền trước mắt xem ra, vẫn là tương đối hợp lý. Bởi vậy đang nghe từ lão đại về sau, ba người liền là đồng thời gật đầu. Đã dạng này, vậy liền tới trước đó cái này họ Vu đánh lén chúng ta địa phương đi thôi. Đến sơ đánh lén bọn hắn địa phương đi, kỳ thật cũng không khó khăn, huống chi, lúc ấy cái chỗ kia, cách bọn họ hiện tại sở tại địa phương khoảng cách, kỳ thật cũng không tính quá xa, mà lúc này đây, muốn đi qua, đương nhiên càng thêm không có cái gì khó khăn. Nhưng dù là như thế, hay là có người nói, chúng ta tận mau qua tới, cái kia họ Vu, lúc này còn tại vách đá bên trong, thừa dịp thời gian này quá khứ, khẳng định càng thêm có thể làm cho đối phương trở tay không kịp. Không thể không nói, người tu tiên này dự định vẫn là tương đối không sai. Dù sao, lúc này tại sơ, nếu là tại thạch trong vách, khẳng định cũng liền mang ý nghĩa căn bản không nhìn thấy bọn hắn, đã không nhìn thấy bọn hắn, đối với bọn hắn đến nói, cũng liền mang ý nghĩa làm sự tình gì, tại sơ cũng không biết, bởi vậy, lựa chọn hiện tại thời gian này rời đi, đối với bọn hắn đến nói, nhường cho sơ tìm không thấy, đương nhiên cũng liền càng thêm dễ dàng, thậm chí, chí ít, cũng là có thể nhường cho sơ biết đến thời điểm, đã tới không kịp, thậm chí căn bản không nên nghĩ tìm kiếm mình một nhóm ở nơi nào. Chí ít, cái này tập kích, cũng là nhường cho sơ trở tay không kịp, thậm chí về sau chuẩn bị, có lẽ căn bản đều không có cơ hội. Mà theo sát lấy, liền muốn nhìn mình một nhóm, có thể tại thời gian bao nhiêu bên trong, tìm tới Hàn Linh Nhi, càng là nhanh chóng tìm tới Hàn Linh Nhi, đối với tại mới tới nói, tình cảnh khẳng định cũng liền càng phát khó khăn, thậm chí, đợi đến mình một nhóm, chân chính tìm tới Hàn Linh Nhi thời điểm, nếu như tại sơ còn chưa có xuất hiện, lúc kia, chính là mình một nhóm cơ hội, nghĩ muốn làm sao đối phó tại sơ, đều nắm chắc chủ động, mà một khi đến lúc kia, chỉ sợ tại sơ cũng muốn cách cái chết không xa. Mấy cái này tu tiên giả tính toán, không thể không nói, chí ít ở thời điểm này, tại nhìn bề ngoài, vẫn là tương đối không sai. Trên thực tế, lúc này tại sơ, tạm thời còn thật không biết bọn hắn rời đi, tại sơ ở thời điểm này, thật đúng là trốn ở thạch trong vách, tạm thời chưa hề đi ra dự định. Bởi vậy mấy cái này tu tiên giả rời đi thời điểm, tại sơ có thể nói là hoàn toàn không biết rõ tình hình. Bất quá, tại sơ tại thạch trong vách, lại là cảm giác được dị thường bất an. Loang thoáng, tựa hồ vẫn cảm thấy, tựa hồ có chuyện nguy hiểm gì, hoặc là sơ hở muốn giáng lâm đồng dạng, cuối cùng thực tế là quá bất an. Liên nhịn không được đi ra vách đá, hướng ra phía ngoài nhìn lại, cái này xem xét phía dưới, lại là không khỏi giật nảy cả mình, kia bốn cái tu tiên giả, vậy mà tại như thế trong một đoạn thời gian mặt, vậy mà không gặp. Mà vừa mới ý thức được điểm này tại sơ, lập tức liền không nhịn được hướng Hàn Linh Nhi vị trí chạy trở về. Lúc này, tại sơ thậm chí đều đã căn bản không có tâm tư trở lại thạch trong vách đi, trực tiếp chính là tại vách đá bên ngoài chạy. Thậm chí, lúc này tại sơ, căn bản đều không có có tâm tư đi tìm hoặc là xác định kia bốn cái tu tiên giả đến tụt cùng đi địa phương nào, mà là trực tiếp trở lại Hàn Linh Nhi chỗ. Dù sao, lúc này, chỉ có Hàn Linh Nhi vị trí mới là tại sơ một cái chân chính nhược điểm. Mà kia bốn cái tu tiên giả, vô luận dưới mắt, đến tụt cùng là đang làm gì sự tình, chỉ cần đối phương không có đi tìm kiếm Hàn Linh Nhi. Đối với tại mới tới nói, sau đó đều có thể một lần nữa tìm kiếm biện pháp đối phó đối phương, mà một khi đối phương đi tìm Hàn Linh Nhi, đối với tại mới tới nói, lại là lập tức liền mang ý nghĩa nguy hiểm cực lớn, thậm chí, tại sơ căn bản đều không có bất kỳ biện pháp nào có thể giải quyết đối phương đi tìm Hàn Linh Nhi vấn đề, mà trực tiếp trở lại Hàn Linh Nhi chỗ, như vậy lấy bất biến ứng và biến. Mặc kệ đối phương tiếp xuống dự định làm cái gì, đối với mình đến nói, liền đều có biện pháp ứng đối, bởi vậy lúc này, đối với tại mới tới nói, ý nghĩ đầu tiên chính là trực tiếp trở lại Hàn Linh Nhi chỗ. Mà liền xem như kia bốn cái tu tiên giả, cuối cùng cũng không phải là đi tìm Hàn Linh Nhi, tại sơ trở lại Hàn Linh Nhi chỗ, cũng là không có bất kỳ tổn thất nào, nhiều nhất, cũng liền chỉ là tạm thời không có cơ hội công kích đối phương thôi. Nhưng điểm này, hiển nhiên cũng không thế nào đặt ở tại sơ trong mắt, bởi vậy lúc này, tại canh đầu là mảy may đều không do dự, trực tiếp liền hướng Hàn Linh Nhi vị trí chạy trở về. Có thể nói như vậy, tại sơ loại này cẩn thận, cuối cùng cứu mình cùng Hàn Linh Nhi, trên thực tế, tại sơ ngược lại là vẫn luôn là hết sức cẩn thận, tại gặp được sự tình gì thời điểm, xử lý cũng là tương đương có trật tự, trên cơ bản không sẽ bởi vì chính mình sơ sẩy mà sinh ra sai lầm gì. Dưới mắt, đương nhiên càng là như thế này, mà kia bốn cái tu tiên giả, mặc kệ là từ lão đại cũng tốt, hay là cái khác ba người cũng tốt, tạm thời đều là không biết Hàn Linh Nhi đến tụt cùng là ở nơi nào, cứ việc ba người đang suy đoán đến tại sơ mục đích cuối cùng nhất về sau, ngay lập tức liền hướng về mới đầu gặp được tại sơ địa phương truy tìm quá khứ, nhưng đến nơi về sau, ngay lập tức, nhưng lại căn bản không biết muốn hướng phương hướng nào đi tìm đi qua. Mà lại điểm trọng yếu nhất là, bốn người căn bản không dám tách ra, phải biết, một khi tách ra, mặc kệ là bốn người chia hai tổ, trong đó hai người một tổ, hay là một người một tổ, ba người một tổ, đều tất nhiên muốn để chí ít trong đó mà một người lọt vào tại sơ tập kích, về phần chia tổ 4, hoặc là chia 3 tổ, bốn người đương nhiên càng thêm không dám, tại không dám xác định, tại sơ đến tụt cũng phải chăng theo tới tình huống dưới, làm như vậy kết quả, cuối cùng liền là muốn chết. Mà dưới mắt, khi tìm thấy trước đó gặp được tại sơ địa phương về sau, bốn người này, ngay lập tức, đương nhiên là muốn đem Hàn Linh Nhi chỗ cụ thể phương vị xác định ra, bất quá nghĩ nửa ngày về sau, cuối cùng, chỉ là đạt được một cái nhất là kết luận chính xác, đó chính là Hàn Linh Nhi tuyệt đối sẽ không tại mình vừa rồi một đoàn người tới phương hướng, bởi vậy nếu như muốn tìm, tốt nhất, khẳng định là muốn đi trước cái khác ba phương hướng tìm đi qua, mà dưới mắt, lại là tại trong hẻm núi. Bởi vậy nghĩ muốn tìm Hàn Linh Nhi, kỳ thật cũng không tính rất khó, chỉ cần một đi thẳng về phía trước là được, nhưng vấn đề duy nhất, lại là, dưới mắt mặc dù là hẻm núi, lại hiển nhiên không có như vậy hẹp hạp, bởi vậy nghĩ muốn tiếp tục đi lên phía trước, khẳng định phải không ngừng tiến hành lục soát, một cái lục soát không đến, khả năng liền muốn lọt mất Hàn Linh Nhi. Bởi vậy lúc này, cái này bốn cái tu tiên giả tâm tư, còn có thể nói là tương đương sầu lo, dù sao, tại không biết Hàn Linh Nhi cụ thể ở phương vị nào tình huống dưới, nghĩ muốn tìm đối phương, nhất là muốn tìm được đối phương, kỳ thật cũng không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Bởi vậy cái này bốn cái tu tiên giả, trong lúc nhất thời, vậy mà cũng có chút chần chờ ý vị, bất quá, cuối cùng, hung ác nhân tâm, lại là trực tiếp bốn người cùng một chỗ hướng phía trước đi đến, bất quá, lúc này, tại hướng phía trước đi đến quá trình bên trong, bốn người cũng đã là mười phần cẩn thận, dù sao, tại căn bản không biết Hàn Linh Nhi đến tuột cùng ở nơi nào tránh né tình huống dưới, muốn tìm được Hàn Linh Nhi, kỳ thật cũng không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy, không cẩn thận, liền có khả năng bỏ lỡ đối phương, lại càng không cần phải nói, bốn người vẫn luôn là hết sức rõ ràng, tại sơ trong tay có một cái có thể xuyên qua tảng đá bảo đăng, mà dựa vào cái này ngọn bảo đăng, như quả không xảy ra vấn đề gì, đối phương muốn đem Hàn Linh Nhi giấu đến vách đá ở trong, kỳ thật vẫn là có thể làm được, chính là bởi vì điểm này, cái này bốn cái tu tiên giả nội tâm bên trong càng phát bất an, kỳ thật. Cuối cùng, cái này bốn cái tu tiên giả hay là lo lắng không biết đến tột cùng nên như thế nào tìm kiếm Hàn Linh Nhi, dù sao, một khi đối phương hướng vách đá ở trong một dấu, chỉ sợ mình muốn tìm tới đối phương cũng không tìm tới, nhất là tại tình huống dưới mắt hạ, càng là căn bản không biết phải làm thế nào tìm kiếm, không biết như thế nào tìm kiếm. Đây mới là vấn đề lớn nhất, nhưng là theo sát lấy, cái này bốn cái tu tiên giả lại là vẫn như cũ tìm kiếm xuống dưới, thuận vách đá, từng chút tìm kiếm xuống dưới, bởi như vậy, thời gian không khỏi liền bị đại đại trì hoãn, đến mức lúc này, cái này bốn cái tu tiên giả không khỏi nhịn không được ở trong lòng âm thầm mắng lên, dù sao, nếu như là dưới loại tình huống này, mình căn bản không biết có thể hay không ở chỗ sơ tìm trước khi đến, tìm đến Hàn Linh Nhi, nếu như không thể ở chỗ sơ tìm trước khi đến, tìm đến Hàn Linh Nhi, tiếp xuống, chính mình vấn đề coi như to lớn vô cùng, thậm chí còn có cái này rất lớn khả năng căn bản cũng không tìm tới Hàn Linh Nhi vấn đề, mà một khi tại mới tới, có phòng bị, thậm chí sớm đem Hàn Linh Nhi chuyện gì cái gì, đến lúc kia, chỉ sợ mình mấy người, hành động lần này cuối cùng chỉ là công dã tràng mà thôi, bất quá, cái này bốn cái tu tiên giả, cứ việc nghĩ đến điểm này, nhưng cũng không có làm sao nhục chí, dù sao, tất cả mọi người là hết sức rõ ràng, nếu như Hàn Linh Nhi bị thương, như vậy lúc này Hàn Linh Nhi, tại chữa thương bên trong, lại là không thể tùy tiện di động, mà tại sơn nếu như tùy tiện di động đối phương, kết quả sau cùng, tất nhiên là để Hàn Linh Nhi bản thân bị trọng thương. Loại kết quả này, ngược lại để cái này bốn cái tu tiên giả thật vất vả trong lòng đốc định một chút. Bất quá, chính là do ở bốn người này tìm kiếm lên Hàn Linh Nhi đến, mười phần chậm chạp, thực tế là không có cách nào không tại vách đá hai bên tỉ mỉ lục soát một lần, đến mức sau một khoảng thời gian, tại sơ hay là truy chạy tới. Phải biết, nếu quả thật nói tốc độ, tại sơ tốc độ, liền xem như hôm nay ban đêm, có mặt trăng tình huống dưới, sử dụng nguyệt quang bộ, phối hợp thần hành phù, cũng quả quyết không có cái này bốn cái tiên tiên ngũ trọng tu tiên giả tốc độ nhanh, nhưng là hiện tại, đối phương dừng lại, hoặc là nói hãm lại tốc độ, đối với tại mới tới nói, tự nhiên là một cái cơ hội, bởi vậy cuối cùng, tại sơ hay là đuổi theo, tại đuổi theo đồng thời, ngay lập tức, tại sơ khẳng định là sẽ không tiếp tục lưu lại, mà là trực tiếp liền hướng về vừa rồi Hàn Linh Nhi vị trí chạy tới. Đương nhiên, lúc này tại sơ, khi nhìn đến cái này bốn cái tu tiên giả về sau, lại là nhịn không được lần nữa trở lại vách đá bên trong, đạo lý rất đơn giản, lúc này tại sơ, đương nhiên không nguyện ý làm cho đối phương nhìn thấy mình, dù sao, một khi làm cho đối phương nhìn thấy mình, kết quả sau cùng chỉ sợ là lập tức liền dẫn đến như thế mấy cái tu tiên giả lập tức liền trực tiếp đi theo mình truy chạy tới, mà sẽ không tiếp tục ở chỗ này lục soát. Mà một khi như vậy, cũng liền mang ý nghĩa tại sơ đã mất đi bảo hộ Hàn Linh Nhi cơ hội. Mà tại đi đến vách đá ở trong đồng thời, tại sơ lại là mảy may cũng không có trì hoãn, trực tiếp liền hướng Hàn Linh Nhi vị trí chạy tới. Lúc này tại sơ, đương nhiên là mảy may đều không thèm để ý, cái này bốn cái tu tiên giả có thể hay không phát hiện mình, dù sao, chỉ cần không phát ra cái gì động tĩnh, tại sâu như vậy vách đá bên trong, đối phương còn là không thể nào phát giác bất luận cái gì động tĩnh, cũng là bởi vì đây, tại sơ trực tiếp liền hướng Hàn Linh Nhi vị trí chạy tới, lần này lại là cấp tốc siêu việt kia bốn cái tu tiên giả. Trên thực tế, lúc này bốn cái tu tiên giả cùng Hàn Linh Nhi vị trí ở giữa còn là có khoảng cách nhất định, trong thời gian ngắn muốn một chút tìm đến Hàn Linh Nhi, hiển nhiên còn không có như vậy một loại khả năng. Trọng yếu hơn nữa là, lúc này Hàn Linh Nhi chỉ sợ một hồi sẽ qua thời gian, liền có thể đột phá đến tiên tiên tam trọng, mà một khi đột phá đến tiên tiên tam trọng, cái này bốn cái tu tiên giả đối với hai người mà nói, tự nhiên cũng không có bất cứ uy hiếp gì. Mà một khi đến lúc kia, tại sơ cũng liền có thể không hề cố kỵ đối với đối phương xuất thủ. Bởi vậy lúc này, tại sơ trực tiếp liền hướng Hàn Linh Nhi vị trí chạy tới đồng thời, kỳ thật cũng không có sử dụng bao lâu thời gian, liền đến Hàn Linh Nhi vị trí, lần này, cùng trước đó không giống chính là, tại sơ thậm chí đều không có đem cửa ra vào kia khối tảng đá lớn di động lái đi, liền trực tiếp lợi dụng thần du đèn, đi đến phía sau vách đá, mà trải qua thời gian dài như vậy tu luyện, Hàn Linh Nhi đột phá, hiển nhiên liền đã đến cực kỳ thời điểm mấu chốt, mắt thấy qua một đoạn thời gian nữa, liền tất nhiên có thể đột phá, tại sơ trong lòng mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là, theo sát lấy nghĩ đến, kia bốn cái tu tiên giả, tất nhiên là rất nhanh liền có thể tìm đến nơi này đến, tại sơ nhưng lại không khỏi trong lòng khẩn trương lên, tại theo sát lấy, tại sơ lại là nhịn không được cầm thần du đèn, trực tiếp liền hướng sơn động cửa hang đi đến, trừ sơn động cửa hang, ngay lập tức, tự nhiên là đem linh hỏa thu lại, dù sao, vào lúc này, cái này đoàn linh hỏa, hiển nhiên đã không có tất muốn tiếp tục phóng xuất, thủ hộ lấy cửa hang. Mà con kia thiết giáp hổ, khi nhìn đến tại sơ từ trong sơn động ra đồng thời, chỉ là sửng sốt một chút, theo sát lấy nhưng cũng không có làm sao để ở trong lòng, lại là rất vui sướng hướng Tại Sơ chạy vội tới. Hiển nhiên, trước đó, bởi vì Tại Sơ sở tác sở vi, lúc này cái này thiết giáp hổ đối với Tại Sơ bản nhân vẫn là tương đối không muốn xa rời, chỉ ít dưới mắt khi nhìn đến Tại Sơ lúc đi ra, ngay lập tức liền hướng Tại Sơ chạy qua. Đương nhiên, cái này thiết giáp hổ chạy về phía Tại Sơ, mục đích điểm thứ nhất khẳng định là muốn có được một bình thiên địa linh dịch. Tại Sơ cũng không có để nó thất vọng, trực tiếp cho một bình thiên địa linh dịch. Đợi đến thiết giáp hổ uống bình này thiên địa linh dịch về sau, Tại Sơ ngay lập tức lại là trực tiếp đem cái này thiết giáp hổ đẩy ra. Dù sao lúc này kia bốn cái tu tiên giả lập tức liền muốn đi qua, cái này thiết giáp hổ mặc dù là tại bát giai, so Tại Sơ cảnh giới còn muốn cao cấp độ, nhưng là tại đạt tới vỡ lòng kỳ trước đó, đối với hung thú đến nói, hiển nhiên tạm thời đều là không có bất kỳ biện pháp nào có thể làm dùng pháp khí loại này bà bối. Bởi vậy cái này thiết giáp hổ đối với tại mới tới nói, căn bản lên không đến bất kỳ trợ giúp nào. Dù sao đối phương nhưng là một đám tiên thiên ngũ trọng tu tiên giả, tiên thiên ngũ trọng tu tiên giả thực lực, liền xem như Tại Sơ cũng là không dám chút nào coi thường, mà lại càng trọng yếu hơn chính là, nếu như không phải sử dụng thiểm điện xuyên, Tại Sơ căn bản không có bất luận cái gì có thể cùng đối phương chống lại khả năng. Bởi vậy lúc này cái này thiết giáp hổ thực lực mặc dù không thấp, nhưng là căn bản không thể giúp Tại Sơ gấp cái gì, thậm chí lưu lại rất có thể cái thứ nhất liền bị đối phương đánh giết. Một khi bị đối phương kích giết, nó kết quả đương nhiên liền không tốt. Tại Sơ đương nhiên không hy vọng để cho mình một phương này liền xem như một con thiết giáp hổ, cũng là không hy vọng bị đối phương đánh giết. Mà con kia thiết giáp hổ ở chỗ Sơ thúc làm phía dưới cũng không có dừng lại, lập tức liền hướng nơi xa chạy tới. Bất quá tại chạy tới đồng thời vẫn là không nhịn được quay đầu hướng Tại Sơ nhìn lại, mà Tại Sơ lúc này tự nhiên là không có co tâm tư tiếp tục cùng cái này thiết giáp hổ nhiều lời, lập tức trực tiếp phất tay để cái này thiết giáp hổ nhanh chóng nhanh rời đi. Cái này thiết giáp hổ ngược lại là không có một mực tiếp tục dừng lại xuống dưới, khi nhìn đến loại tình cảnh này về sau, lập tức cấp tốc hướng nơi xa bước đi, không quay đầu lại quan sát. Mà đợi đến thiết giáp hổ sau khi đi, Tại Sơ lại là nhịn không được trong lòng lo lắng. Dù sao vào giờ phút này đồng thời đối đầu kia bốn cái tu tiên giả, mình thật đúng là hơn phân nửa không là đối thủ của đối phương. Bất quá hiển nhiên lúc này Tại Sơ cũng không có quá mức đem loại chuyện này để ở trong lòng, tại ý thức đến đối phương cuối cùng muốn truy chạy tới thời điểm, ngay lập tức ngược lại là trực tiếp thối lui đến vách đá ở trong. Dù sao nếu như không là đối phương trước tiên phát hiện mình thực tế là không có bất kỳ cái gì lý do tiếp tục lưu lại bên ngoài, chờ lấy đối phương trực tiếp nhìn thấy mình, tiến tới xác định Hàn Linh Nhi chỗ phương vị. Nếu như mình không nếu như đi ra, ai biết đối phương cuối cùng có phải là thật hay không có thể tìm tới chỗ ở của mình đâu. Chưa xong con tiếp. Chương 544, tìm tới. Nghĩ được như vậy, Tại Sơ thậm chí đột nhiên liền có thở dài một hơi cảm giác. Kia bốn cái tu tiên giả, nếu như là giống như bây giờ tìm, nói không chừng thật là có thể muốn đợi đến Hàn Linh Nhi sau khi đột phá mới có thể đi tìm đến. Mà một khi Hàn Linh Nhi đột phá, là chiến hay hòa, cũng sẽ không tiếp tục là đối phương định đoạt, liền xem như đánh không lại, đối với mình đến nói, cũng là tùy thời đều có thể chạy trốn tới thạch trong vách, mà làm cho đối phương ngay cả truy tung đều không thể truy tung. Sau đó, chỉ cần mình cùng Hàn Linh Nhi liên hợp lại, hai tiên thiên tam trọng, thay phiên lấy sử dụng tiệm điện xiên, nếu như tiến hành đánh lén, đối phương bốn người tính mệnh cũng ở đây không xa. Mà lúc này, nơi xa kia bốn cái tu tiên giả, lại là tại điên cuồng tìm kiếm Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi, hiển nhiên, trải qua vừa rồi một phen tìm kiếm về sau, lúc này, cái này bốn cái tu tiên giả mới ý thức tới chân chính vấn đề, mấu chốt là nếu như không phải Tại Sơ trong tay có thần du đèn kiện bảo bối này, đối với bọn hắn đến nói vẫn không có gì quan trọng, nhưng là hiện tại Tại Sơ trong tay có thần du đèn kiện bảo bối này, quỷ mới biết đối phương có hay không trực tiếp sử dụng thần du đèn đến vách đá bên trong, sau đó tại vách đá ở trong đào ra một cái hố, sau đó dừng lại tại thạch trong vách. Mà không thể không nói, kỳ thật điểm này chính là Tại Sơ sơ sẩy, trước đó Tại Sơ một người thời điểm căn bản không có nghĩ tới làm như thế, mà sau đó Hàn Linh Nhi vận công chữa thương thời điểm, tại canh đầu là không muốn lên, thậm chí hoặc là nói ngay lúc đó Tại Sơ cho rằng Hàn Linh Nhi chữa thương tất nhiên sẽ không tiêu hao thời gian quá dài, bởi vậy từ đầu đến cuối đều không có nghĩ qua muốn tại vách đá bên trong tìm tới một chỗ, sau đó ngừng ở lại bên trong chữa thương. Đương nhiên làm như vậy khẳng định là có thể giảm bớt khá nhiều uy hiếp, nhưng là đồng thời ngay lúc đó Tại Sơ chủ nếu là không có cảm giác được bất cứ uy hiếp gì, mà lại mặt khác một cái phương diện cũng coi là Hàn Linh Nhi tất nhiên có thể cấp tốc đột phá, lại là không nghĩ tới Hàn Linh Nhi tư chất cùng mình so sánh chung quy là kém không ít, đến mức vậy mà tiêu hao so dự tính bên trong nhiều thời gian hơn vẫn không có đột phá. Bằng không mà nói, căn bản đợi không được hiện tại, mấy cái này tu tiên giả truy chạy tới, Hàn Linh Nhi chỉ sợ sớm đã đột phá. Mà nếu như là cũng sớm đã đột phá, đối với Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi đến nói, cũng là căn bản không cần lo lắng tiếp xuống bất cứ chuyện gì. Chỉ ít, hai người có thể rất nhẹ nhàng ứng đối với hiện tại đã phát sinh tình cảnh. Lúc này, cái này bốn cái tu tiên giả, lại là không có nghĩ tới chỗ này, sai lầm coi là, nếu là Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi cẩn thận như vậy, lại thêm trong tay có một chén thần du đèn, như vậy cho dù là lựa chọn địa phương chữa thương, ở nơi như thế này cũng tất nhiên là tại vách đá ở trong. Mở một chỗ động phủ, sau đó tại cái kia động phủ bên trong tiến hành chữa thương. Mà nếu như là trong động phủ chữa thương lời nói, đối với bọn hắn đến nói, nghĩ muốn tìm, đương nhiên phải cẩn thận tìm kiếm, bằng không mà nói, sơ ý một chút, chỉ sợ liền trực tiếp bỏ lỡ. Cái này bốn cái tu tiên giả, thậm chí còn đã từng nghĩ đến, nếu như đối phương thật là tại vách đá bên trong mở một chỗ động phủ, như vậy mình tìm kiếm, hơn phân nửa còn muốn đi đến thạch trong vách, thậm chí, chí ít, tại biết đối phương là tại cái gì phương vị tình huống dưới, khẳng định còn muốn mở tảng đá, mỗi một lần nghĩ đến loại khả năng này kết quả, lúc này, cái này bốn cái tu tiên giả đều là nhịn không được lên cơn giận dữ, dù sao, càng ngày càng nhiều phiền phức, lại là để bọn hắn tại xử lý, càng phát khó khăn, thậm chí, còn có thể bởi vì trì hoãn quá nhiều thời gian, mà dẫn đến Hàn Linh Nhi chữa thương kết thúc. Đương nhiên, vào lúc này cái này bốn cái tu tiên giả trong lòng, Hàn Linh Nhi khẳng định không phải chính tại đột phá, mà là ngay tại chữa thương, tại sơ một người đột phá đến tiên tiên tam trọng, đã đủ kinh thế hai tụ. Nhưng bốn người trước đó nghe qua, biết cái này cùng tại sơ thiên phú có quan hệ rất lớn, thời gian mấy tháng tu hành, liền từ hậu thiên cảnh giới, đột phá đến tiên tiên cảnh giới, mà dưới mắt, càng là đột phá đến tiên tiên tam trọng, cứ việc dưới mắt, cái này bốn cái nghỉ ngơi cầm đã biết, tại sơ sở dĩ nhanh như vậy tiến hành đột phá, kỳ thật cùng nó vốn người trong tay, có thiên địa linh dịch, có quan hệ rất lớn, nhưng liền xem như dạng này, có thể đột phá đến bây giờ trình độ này, đã đủ để khiến người ta cảm thấy khiếp sợ. Nhất là đến cuối cùng, tại tiên tiên cảnh giới về sau, mỗi một cảnh giới, cùng phía trước mấy cảnh giới so sánh, đột phá cũng liền càng thêm khó khăn. Mà tại sơ vẫn như cũ có thể ở ngay dưới mắt bọn họ, tại như vậy ngắn ngủi thời gian bên trong, đã đột phá đến tiên tiên tam trọng, cái này khiến cái này bốn cái tu tiên giả, lại làm sao có thể không sợ sợ. Bất quá, Hàn Linh Nhi thiên phú thế nào, bốn người lại là biết đến, dù sao, làm Đoạt Nguyên Tông trưởng lão Hàn Chấn Tôn nữ, bốn người chỉ sợ là ngay từ đầu, liền đối Hàn Linh Nhi tương đối quen thuộc, minh xác biết Hàn Linh Nhi thiên phú thế nào, thậm chí trước đó, chỉ sợ đều đã từng nghe qua, biết Hàn Linh Nhi mới vừa vặn đột phá đến tiên tiên nhị trọng không đến bao lâu. Mới vừa vặn đột phá đến tiên tiên nhị trọng không đến bao lâu, liền muốn trong thời gian ngắn như vậy tiếp tục đột phá. Đột phá đến tiên tiên tam trọng, tại ba người xem ra, lại là căn bản không thể tưởng tượng nổi, thậm chí căn bản không có khả năng này, thậm chí liền xem như có tại sơ thiên địa linh dịch cung ứng phía dưới, Hàn Linh Nhi tất nhiên cũng là không cách nào làm được. Bởi vậy bốn người này, lúc này tìm kiếm qua đến, thứ một nhận định sự tình, chính là lúc này Hàn Linh Nhi, tất nhiên là tại chữa thương, mà không phải chính tại đột phá. Bất quá, tìm kiếm sau một khoảng thời gian, cái này bốn cái tu tiên giả nội tâm bên trong vẫn là không nhịn được bắt đầu nôn nóng, phải biết, dựa theo bình thường tình huống, Hàn Linh Nhi chữa thương, nếu như thương thế không phải quá nặng, chỉ sợ không sai biệt lắm cũng muốn khôi phục. Mà liền xem như dạng này, mãi cho tới bây giờ, đoàn người mình lại tạm thời vẫn là không có tìm được Hàn Linh Nhi giờ này khắc này, đến tột cùng là ở nơi nào. Loại kết quả này, có thể nói là cực độ bất lợi. Bởi vậy cái này bốn cái tu tiên giả, lúc này nội tâm bên trong, đúng là loáng thoáng cảm thấy bất an, chí ít cũng là lo lắng Hàn Linh Nhi có phải là đã rời đi. Một cái trong đó tu tiên giả, cái kia họ Chu chính là nhịn không được hỏi: chúng ta dạng này tìm xuống dưới, phải tìm đến lúc nào? Có ai xác thực biết, cái kia Hàn Linh Nhi đến tột cùng là ở nơi nào? Lời này nói ra về sau, lại là trực tiếp nhìn qua Từ Lao Đại. Hiển nhiên, cái này họ Chu tra hỏi, chủ yếu chính là nhằm vào Từ Lao Đại hỏi. Đồng thời, cũng là muốn từ Lao Đại chỗ ấy, biết một chút chân chính tình huống, dù sao, mặc dù ba người bọn hắn, đều phản cảm cái này Từ Lao Đại, nhưng là, đối với đối phương nhu lực cùng tâm trí, trên đại thể lại là mỗi người đều là biết đến, bởi vậy cũng không có cái gì người có can đảm khinh thị. Một khi xảy ra vấn đề thời điểm, cái thứ nhất thời gian chính là lựa chọn hướng Từ Lao Đại hỏi thăm. Nhưng lúc này, cái này Từ Lao Đại nhưng lại hiển nhiên cũng không xác định Hàn Linh Nhi tình huống. Không thể làm gì khác hơn nói, cái kia Hàn Linh Nhi nhất định là ở phụ cận đây không thể nghi ngờ, tiếp tục tìm xuống dưới, khẳng định có thể tìm tới. Kỳ thật coi như hắn không nói, người khác cũng biết. Hàn Linh Nhi tất nhiên là ở phụ cận đây, bởi vậy lời nói này, nghe ở những người khác trong lỗ tai, quả thực chính là nói nhảm một đống, đến mức căn bản đều không có người quan tâm cái này Từ Lao Đại lời nói này. Thậm chí còn bởi vì đối phương nói ra lời nói này về sau, không khỏi trên mặt lộ ra cười nhạo chi ý, hiển nhiên, Từ Lao Đại lời nói này, quả thực tương đương không nói. Bất quá, cái kia họ Hà, vẫn là không nhịn được lớn tiếng phàn nàn. Nếu như một mực giống như bây giờ tìm đi xuống, cái kia họ Vu, nói không chừng liền trực tiếp đi tìm đến như vậy chúng ta hiện tại, cố ý tránh ra cái kia họ Vu, sớm đi đến nơi này, cũng liền căn bản không có bất kỳ ưu thế nào. Thốt ra lời này, cái khác hai người, lập tức đồng thời gật đầu, hiển nhiên, đều là đồng ý cái này họ Hà, đến mức ba người càng là sau đó đồng thời nhìn về phía Từ Lao Đại, nhất định phải tận mau nghĩ biện pháp mới được. Bất quá, liền xem như mau chóng nghĩ một chút biện pháp, lại có cái gì biện pháp tốt rất muốn, trọng yếu chính là bốn người này là vô luận như thế nào cũng không thể tách ra, một khi tách ra, quỷ biết tại sơ có phải là vừa vặn liền tại phụ cận, vạn nhất đối phương vừa vặn liền tại phụ cận, đột nhiên đánh lén, như vậy tách ra người kia, khẳng định là trực tiếp chính là chết rồi. Những người khác liền xem như muốn cứu viện, đều khẳng định không cách nào tới kịp. Mà lúc này, cái này bốn cái tu tiên giả tại rõ ràng điểm này tình huống dưới, lại là ai cũng không dám đưa ra tách ra tìm kiếm đề nghị. Tách ra tìm kiếm, khẳng định là có thể tìm kiếm càng thêm cấp tốc, nhưng một khi tách ra, trên cơ bản cũng là mang ý nghĩa bốn người nhất định lập tức liền sẽ chết. Mà lúc này, thì là ai cũng không dám khẳng định, tại sơ có phải là ngay tại phụ cận đi theo, nếu như đối phương vừa vặn liền tại phụ cận đi theo, nghĩ như vậy muốn đánh lén mình mấy người, chỉ cần chờ cơ hội liền có thể. Mà dưới mắt, bốn người này nghĩ tới chỗ này thời điểm, càng là trong lúc nhất thời, không biết nên làm thế nào cho phải. Sau đó, chỉ nghe từ lão đại dẫn theo đề nghị. Không bằng, chúng ta hay là tìm xem, cái kia họ Vu chính là không phải đi theo chúng ta phụ cận đi. Đề nghị này cũng không tệ, nếu như có thể xác định tại sơ có phải là đi theo phụ cận lời nói, đối với bọn hắn đến nói, hoặc nhiều hoặc ít, khẳng định đều sẽ có một ít trợ giúp. Về phần như thế nào xác định, bốn người này hay là có biện pháp, một cái trong đó người trong tay, liền có truy phong điệu tồn tại, chỉ cần đem truy phong điệu phóng xuất, có thể nói, nếu như tại sơ là tại phụ cận lời nói, chỉ sợ là lập tức liền có thể phát hiện tại sơ phương vị. Bất quá, cũng có một cái cực vì vấn đề trọng yếu, đó chính là trước đó, bởi vì cái này truy phong điệu, đối với tại sơ, tác dụng thực tế không là rất lớn, đến mức mọi người đối với truy phong điệu, trên cơ bản đã mất đi lòng tin, thậm chí tại nào đó chút thời gian, hay là bởi vì truy phong điệu, mình sai lầm coi là bên mình chiếm cứ ưu thế. Kết quả, tại đối phương cẩn thận cùng đặc thù bảo bối phối hợp tình huống dưới, mình cẩn thận, căn bản không làm nên chuyện gì, cuối cùng hay là vì đối phương giết chết. Đến mức những này rõ ràng kết quả, để bốn người trên cơ bản cũng không tiếp tục tín nhiệm truy phong điệu tồn tại. Ngược lại là dưới mắt, nghe từ lão đại kiểu nói này, mọi người hơi một cái do dự, liền cảm giác đem truy phong điệu phóng xuất ra cũng không phải là không thể được, coi như không là thật muốn đi ỷ lại truy phong điệu, chí ít cũng là có thể để truy phong điệu hỗ trợ coi chừng một ít chuyện, chí ít cũng là có thể từ truy phong điệu phản ứng bên trong nhìn ra tại sơ lúc ấy, ngay tại hoặc là đang muốn có phản ứng gì. Điểm này, có thể nói tại xác định tại sơ vị trí về điểm này, truy phong điệu vẫn là tương đối có tác dụng, duy nhất không dùng được, chỉ là tại xác định truy phong điệu phương vị về sau, mình mấy cá nhân tính toán, cùng muốn lợi dụng loại phương thức này, tính toán tại sơ, kết quả tại sơ mưu trí, tựa hồ vượt qua mình một phương này, đến mức cuối cùng, ngược lại là mình một phương này, bị đối phương tính toán. Tại biết điểm này tình huống dưới, cái này bốn cái tu tiên giả, có thể nói là lập tức liền biến đến mức dị thường cẩn thận, trong lúc nhất thời lại là ai cũng không dám lần nữa loạn nghĩ kế, chí ít là tại xác định tại sơ vị trí cụ thể tình huống dưới, không dám tùy tiện làm ra cái gì quyết định. Dưới mắt, đang nghe từ lão đại về sau, cái kia họ Chu ngược lại là lập tức liền hướng hai người khác nhìn một lần, hiển nhiên có phải là muốn đem truy phong điệu lấy ra. Cuối cùng, cái này họ Chu là không thể nào hoàn toàn nghe theo từ lão đại ý kiến, mà là nhất định phải trước tìm hai người khác xác định một phen, chí ít cũng là xác định từ lão đại có phải là thật hay không muốn làm ra cái gì tính toán một loại sự tình về sau, mới dám yên tâm to gan phóng xuất ra truy phong điệu. Dù sao, mặc dù tại sơ là cái uy hiếp, nhưng là mọi người rất dễ dàng liền có thể phòng bị, nhưng là cái này từ lão đại, bởi vì nó một mực cùng mình mấy người cùng một chỗ, đồng thời, lại là lúc nào cũng có thể phản bội, thậm chí chạy đến tại sơ phía bên kia. Cùng mình mấy người tranh đấu, đến mức cuối cùng, bốn người này đối với từ lão đại, cơ hồ đều là không cách nào tin được. Cũng là bởi vì đây, liền không thể không tại từ lão đại nói chuyện đồng thời. Tới trước những người khác chỗ ấy xác định một phen. Bất quá, loại biểu hiện này, cuối cùng, tự nhiên là rơi vào từ lão đại trong ánh mắt. Cuối cùng dẫn đến cái này từ lão đại không khỏi tại nội tâm bên trong dừng lại mắng to. Hiển nhiên, đối với người này loại phản ứng này, từ lão đại vẫn là tương đối phản cảm, nhưng phản cảm về phản cảm, từ lão đại hiển nhiên không dám biểu hiện ra ngoài, dù sao, lúc này đối phương tăng người, nhưng tất cả đều là đem hắn xem như gần với tại sơ địch nhân. Mà lúc này, mặt khác hai cái tu tiên giả, khi nhìn đến họ Chu ánh mắt về sau, lập tức liền làm ra đáp lại, ra hiệu đối phương không sao. Loại kết quả này, tự nhiên là để họ Chu yên tâm không ít, bởi vậy rất nhanh liền lấy ra truy phong điệu phóng xuất ra, nhưng là cái này truy phong điệu bị phóng xuất ra về sau, hiển nhiên cũng không có tại trái phải bồi hồi, sau đó dừng lại tại một nơi nào đó, cuối cùng lại là rơi vào họ Chu trên bờ vai. Dù sao tại sơ lúc này lại là minh sắc cũng không tại hiện ở nơi này, cái này họ Chu thả ra truy phong điệu khẳng định là không cách nào tìm tới tại sơ tung tích. Loại kết quả này để bốn người một trận kinh nghi bất định, đồng thời lại là cũng là nhịn không được vui mừng, lớn tiếng nói, xem ra cái kia họ Vu cũng không ở nơi này. Tại sơ không ở nơi này, đối với bọn hắn đến nói đương nhiên là một chuyện tốt, liền truy phong điệu trước mắt phản ứng đến xem, tại sơ yếu a không ở nơi này, hoặc là chính là cùng hiện tại khoảng cách xa xôi, trốn ở tương đối sâu vách đá bên trong, đến mức truy phong điệu căn bản tìm không thấy. Nếu là truy phong điệu tìm không thấy, đối với bốn người mà nói, cũng liền mang ý nghĩa hào không có nguy hiểm, nhưng cho dù là dạng này, bốn người này lại là vẫn như cũ không dám phân tán ra đến, đi tìm Hàn Linh Nhi, dù sao, ai biết tại sơ lúc nào sẽ xuất hiện, một khi đối phương xuất hiện lời nói, đến lúc kia, đối với bọn hắn đến nói, nhưng chính là dị thường nguy hiểm. Bởi vậy không phải vạn bất đắc dĩ, tại bốn người bọn họ cảm nhận bên trong, lại là ai cũng không chịu tùy tiện liền đi mạo hiểm. Dù sao, một khi mạo hiểm lời nói, nó kết quả đối với bọn hắn đến nói, rất có thể là tiếp xuống, cũng không còn cách nào còn sống trở về. Bất quá, khi nhìn đến truy phong điệu về sau, từ lão đại vẫn không khỏi sinh ra ý tưởng khác, nhịn không được liền hướng cái kia họ Chu hỏi thăm. Cái này truy phong điệu, có thể hay không lợi dụng, đi tìm một chút Hàn Linh Nhi. Hiển nhiên, truy phong điệu đang tìm kiếm phương diện, so bốn người bọn họ phải cường đại hơn nhiều, điểm này là người trên cơ bản đều có thể nhìn ra được. Bởi vậy vào lúc này từ lão đại trong lòng, nếu như thật sự có thể lợi dụng một chút truy phong điệu, như vậy tìm kiếm Hàn Linh Nhi khẳng định sẽ trở nên càng thêm dễ dàng, một khi tìm kiếm được Hàn Linh Nhi, tiếp xuống đối với bọn hắn đến nói, sự tình phía sau xử lý khẳng định cũng liền dễ dàng nhiều. Dù sao, cho dù là tại sơ, đối với Hàn Linh Nhi nếu như một khi bị mình mấy người bắt lấy, cũng tất nhiên là sợ ném chuột vỡ bình. Mà tại cái này từ lão đại lời nói này tuân hỏi sau khi đi ra, cái khác ba người lại là đồng thời đều là vui mừng. Nhất là họ Chu, mà đổi thành bên ngoài hai người, mặc kệ là họ Ngô cũng tốt, họ Hà cũng tốt, đang nghe từ lão đại về sau, hiển nhiên cũng là trong cùng một lúc, nhận giận rát, bởi vậy nhịn không được đồng thời hướng họ Chu hỏi thăm. Chu huynh đệ, người truy phong điểu, có thể hay không dùng đến tìm kiếm Hàn Linh Nhi? Cái kia họ Chu sau khi nghe, lập tức trả lời, theo lý mà nói, hẳn là nếu có thể, bất quá, dù sao, truy phong điểu có thể xác định những người khác chỗ phương vị, bất quá, Hàn Linh Nhi nhất định phải là tại phụ cận mới được, nếu như cách quá xa, truy phong điểu liền không dùng được. Dù sao, truy phong điểu truy tung khoảng cách có hạn, mặc dù tại khoảng cách nhất định bên trong, truy tung, 10 phần dễ dàng, nhưng một khi vượt qua cái nào đó đặc biệt khoảng cách, còn muốn để truy phong điểu có thể tìm tới địch nhân chỗ cụ thể phương vị, cũng liền lập tức liền trở nên không dễ dàng, thậm chí, cái này truy phong điểu có khả năng căn bản đều không thể tìm tới, địch nhân là ở nơi nào, bởi vì ý thì lúc này, cái này họ Chu lời nói này nói sau khi đi ra, cái khác ba người, lập tức liền hơi sinh ra một điểm sầu lo ý vị, bất quá, cũng chính là hơi có như vậy một chút sầu lo mà thôi, theo sát lấy, ba người này lại là rất nhanh liền một lần nữa làm ra quyết định, chỉ nghe cái kia họ Ngô mà nói, bất kể như thế nào, có thể tìm tới khẳng định so tìm không thấy mạnh, vô luận như thế nào, trước dùng truy phong điệu thăm dò một chút lại nói, huống chi, cái này truy phong điệu không cách nào xác định địa phương, chúng ta khẳng định cũng là không cách nào xác định. Bởi vậy, Chu huynh đệ, to gan sử dụng truy phong điệu chính là, chúng ta nhất định phải mau chóng xác định, Hàn Linh Nhi đến tuột cùng là ở nơi nào, bằng không mà nói, hơi một cái trì hoãn, chỉ sợ lập tức liền biến không dư. Ơ, không sai. Lập tức liền có cái kia họ Hà tiến hành nói bổ sung, nhất định phải mau chóng tìm kiếm, cái kia Hàn Linh Nhi là ở nơi nào, bằng không mà nói, ưu thế của chúng ta, tất nhiên là toàn bộ mất đi. Bởi vậy, trực tiếp lấy ra truy phong điệu sử dụng chính là, mà chúng ta mấy cái, chính là trực tiếp đi theo truy phong điệu có thể tìm tới, cũng chính là chúng ta có thể tìm tới, truy phong điệu tìm không thấy, cũng liền mang ý nghĩa chúng ta mấy cái, cũng là đồng dạng tìm không thấy. Bởi vậy, Chu huynh đệ, không dùng do dự chính là như vậy đi. Cái kia họ Chu, lúc này dự định, cũng là cùng hai người khác đều không khác mấy, bởi vậy nghe vậy lập tức liền đem truy phong điệu lần nữa thả ra, chỉ huy tại vách đá bên cạnh, tìm kiếm Hàn Linh Nhi tung tích. Bởi như vậy, bốn người siêu tầm tốc độ, lập tức chính là đại đại tăng tốc. Mà lúc này, tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, lại là hoàn toàn không biết, cái này bốn cái tu tiên giả, đang lợi dụng phương thức như vậy, tìm kiếm Hàn Linh Nhi. Mà tại Sơ đương nhiên là vẫn như cũ canh giữ ở Hàn Linh Nhi chỗ bên ngoài sơn động, chờ lấy kia bốn cái tu tiên giả đến, lúc này nhịn không được quay đầu nhìn Hàn Linh Nhi một chút. Hàn Linh Nhi lúc này, nhất là đỉnh đầu bốn phía, đã bắt đầu có cực kỳ nồng đậm vận khí mờ mịt, không có gì bất ngờ xảy ra, đột phá ngay tại dưới mắt như thế một đoạn thời gian ngắn bên trong. Mà một khi Hàn Linh Nhi thuận lợi đột phá, đến tột cùng tiếp tục cùng đối phương chiến đấu, hay là trực tiếp rời đi, đều là mình có thể tùy tiện lựa chọn. Bởi vậy lúc này, tại Sơ trong lòng, lập tức yên tâm không ít, ngoài ra, bởi vì tại sơn động bên trong, một mực thủ hộ lấy Hàn Linh Nhi, bởi vậy từ đầu đến cuối, tại Sơ vẫn là không có đem núi cửa động cự thạch di động lái đi. Đến mức lúc này trong sơn động, nhưng cũng là một đoàn hắc ám. Nhưng là kia bốn cái tu tiên giả, hiển nhiên cũng không có tiêu hao thời gian quá dài, liền đã tìm được tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi chỗ sơn động, nhất là con kia truy phong điểu, càng là trực tiếp dừng lại tại bên ngoài sơn động kia khối trên tảng đá lớn mặt, phát ra bén nhọn kêu to thanh âm. Mà dưới loại tình huống này, bốn người khác khi nhìn đến loại tình cảnh này thời điểm, càng là lập tức nhịn không được phát ra mừng rỡ không thôi reo hò, đầu tiên là cái kia họ Chu kêu lên, không sai, cái kia Hàn Linh Nhi, tất nhiên là tránh ở nơi này. Mà tại Sơ trong sơn động, nghe nói như thế thời điểm, lập tức nhịn không được chấn động toàn thân, không ngờ đến, đối phương nhanh như vậy vậy mà liền tìm kiếm qua đến. Mà theo sát lấy, tại Sơ lại là nhịn không được lấy ra thiểm điện xiên, cầm ở trong tay, nếu như nói trước đó, là vẫn luôn tại đối mấy cái này tu tiên giả đánh lén, chưa từng có tiến hành qua chính diện chiến đấu, dưới mắt, lại là không thể không cùng đối phương làm chính diện chiến đấu, dù sao, cái này bốn cái tu tiên giả, lúc này tìm kiếm được nơi này, đối với tại mới tới nói, lại là mang ý nghĩa uy hiếp cực lớn, nếu như không cùng đối phương chiến đấu, trực tiếp trốn chạy, như vậy Hàn Linh Nhi thì là hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này, nhất là Hàn Linh Nhi ngay tại đứng trước đột phá khẩn yếu con đầu, tại Sơ thậm chí không thể trực tiếp khiêng Hàn Linh Nhi liền tiến hành chạy trốn. Dù sao, một khi làm như vậy, nó kết quả tất nhiên là thời gian rất dài bên trong, Hàn Linh Nhi đều mất đi cơ hội đột phá. Loại kết quả này, đương nhiên càng thêm không phải tại Sơ mong muốn. Mà bên ngoài sơn động, tại xác định Hàn Linh Nhi liền trong sơn động thời điểm, cái khác mấy cái tu tiên giả cũng là đồng dạng phát ra ngạc nhiên reo hò, chỉ nghe từ lão đại nói, tìm lâu như vậy, lại không ngờ tới, cái kia Hàn Linh Nhi vậy mà tránh ở nơi này, ha ha, lần này nhìn nàng hướng cái kia mà chạy. Chưa xong con tiếp, gỡ tờ. Chương 545, tâm tư. Nghe nói như thế, tại Sơ trong lòng nhất thời không khỏi siết chặt, trong tay cầm thiểm điện xiên, cũng trong cùng một lúc, thu vừa thu lại. Nếu như Hàn Linh Nhi trong khoảng thời gian ngắn không thể đột phá, mình nhất định phải dựa vào thiểm điện xiên, một mình đối mặt với đối phương bốn người. Mà thiểm điện xiên, tại Sơ sử dụng thiểm điện xiên, tất cả mọi người biết, mỗi lần sử dụng về sau, đều cần thời gian nhất định mới có thể đi vào đi khôi phục. Mà thời gian này, nếu như không đủ, đối với tại mới tới nói, lại là một cái tuyệt đại nan đề, trừ phi là phục dụng thiên địa linh dịch, nhưng liền xem như phục dụng thiên địa linh dịch, nó tốc độ khôi phục cũng là tuyệt đối không có nhanh như vậy. Cũng may, tại Sơ trên thân, còn có mặt khác một vật, đó chính là linh đan. Phục dụng linh đan, ngược lại là còn có thể kiên trì một chút, nhưng là tuyệt đối không có khả năng một mực kiên trì. Dù sao, liền xem như linh đan, cũng là có nhất định hạn chế, nhất là sử dụng thiểm điện xiên loại này tùy thời đều là có khả năng đem chân khí trong cơ thể của mình lập tức liền toàn bộ rút sạch bà bối. Bởi vậy lúc này, đối với tại mới tới nói, đồng thời ứng phó đối diện bốn địch nhân, bắt đầu cuối cùng vẫn có một ít chật vật. Cho dù là trên người hắn có linh đan tồn tại, có thể nói như vậy, nếu như không có linh đan, đồng thời cùng như thế bốn cá nhân chiến đấu, chỉ sợ là căn bản không cần thời gian bao nhiêu, tại sơ liền trong chiến đấu, trực tiếp bị đối phương đánh giết. Nhưng là hiện tại, có linh đan tồn tại, ngược lại là còn có thể kiên trì một đoạn thời gian, chỉ là mặc dù có thể kiên trì một đoạn thời gian, cũng tuyệt đối không có khả năng một mực kiên trì, dù sao, đối phương thế nhưng là bốn cái tu tiên giả, nếu như chỉ là ba cái, tại sơ phục dụng linh đan, ngược lại cũng dễ nói, dù cho là không thể nào chiến thắng đối thủ, đối phương muốn đem hắn chiến thắng, hiển nhiên liền không rất dễ dàng, mà bây giờ, đối phương có bốn cái, có thể nói, tại sơ một, người cùng đối phương chiến đấu, quả thực căn bản không có mảy may cơ hội thủ thắng, thậm chí tại thời điểm liều mạng, hơn phân nửa mỗi một lần liều mạng, còn muốn bản thân bị trọng thương. Bởi vậy dưới mắt tình cảnh, đối với tại mới tới nói, có thể nói là tuyệt đối bất lợi. Lập tức nhịn không được quay đầu lần nữa nhìn Hàn Linh Nhi một chút, Hàn Linh Nhi lúc này tình cảnh, cách đột phá tiên thiên tam trọng mắt thấy càng thêm gần một chút, tựa hồ qua một đoạn thời gian nữa, lập tức liền có thể đột phá, bởi vậy tại sơ khi nhìn đến loại tình cảnh này thời điểm, lập tức nhịn không được chủ trừ một chút. Chỉ cần Hàn Linh Nhi có thể trong khoảng thời gian ngắn đột phá, trợ giúp mình, hai người thay phiên lấy sử dụng tiềm điện xiên, tuyệt đối đủ đối phương khó có thể chịu đựng, phải biết, hai người thay phiên lấy xuất thủ, cùng đối phương bốn người đồng thời xuất thủ, sau đó lại một lần đồng thời xuất thủ, trong đó thời gian khoảng cách phía trên chính là một cái cự đại vấn đề. Mà tại tự mình ra tay về sau, hoàn toàn có thể đem tiềm điện xiên giao cho Hàn Linh Nhi, sau đó để Hàn Linh Nhi sử dụng tiềm điện xiên, tiếp tục đối với đối phương công kích, sau đó tại Hàn Linh Nhi sử dụng qua tiềm điện xiên về sau, lập tức liền lại giao cho mình, sau đó từ mình sử dụng tiềm điện xiên, bởi như vậy, đối phương quả thực căn bản đều không có cái gì cơ hội phản kích, dù sao, mình cùng Hàn Linh Nhi hai người thay phiên lấy sử dụng tiềm điện xiên, trong đó thời gian khoảng cách thế nhưng là rất ngắn, tương đương với không có, nhưng là đối phương bốn người, lại là tuyệt đối không có cách nào chia hai nhóm người thay phiên lấy cùng mình như thế một phương đánh nhau chết sống, làm như vậy kết quả, quả thực liền là muốn chết, tại sơ tại trước đó liền đã biết, hai người liền xem như tiên thiên ngũ trọng, cũng là ngăn cản không nổi mình tiềm điện xiên công kích, quả thực là muốn ngăn cản lời nói, chắc chắn sẽ bị thiểm điện xiên kích thương, mà thiểm điện xiên sử dụng số lần quá nhiều, như thế hai người càng là lại bị đánh giết khả năng. Bởi vậy lúc này, tại sơ nội tâm bên trong, đối với Hàn Linh Nhi tỉnh lại về sau, nếu như có thể thuận lợi đột phá, hay là ôm tương đối lớn kỳ vọng, một khi Hàn Linh Nhi thuận lợi đột phá, trợ giúp mình, đối phương bốn người liền không đáng kể chút nào. Có thể nói như vậy, nếu như đối phương có 5 người, hoặc là 6 người, như vậy mình cùng Hàn Linh Nhi coi như toàn bộ đều là tiên thiên tam trọng, thay phiên lấy sử dụng thiểm điện xiên, cũng tuyệt đối không phải đối thủ của đối phương, nhưng là hiện tại rõ ràng chỉ có 4 người, chỉ có 4 người, thực lực rõ ràng chính là so ra kém cỏi, một khi đối đầu mình cùng Hàn Linh Nhi, liền không khả năng trong chiến đấu, còn có thể bảo trì ưu thế, thời gian hơi dài, phía bên mình, chí ít có thể đem đối phương một cái trong đó người đánh giết, sau đó chiếm cứ ưu thế, đến lúc kia, liền biến thành bên mình, đuổi theo đối phương đánh. Bởi vậy lúc này tại sơ cũng không có quá mức sốt ruột, dù sao, Hàn Linh Nhi mắt thấy lập tức liền muốn đột phá. Bằng không mà nói, nếu như Hàn Linh Nhi cách đột phá vẫn là tương đối xa xôi, chỉ sợ tại sơ yếu làm, lập tức chính là cóng lên Hàn Linh Nhi. Sau đó cấp tốc chạy trốn tới vách đá bên trong, liền xem như Hàn Linh Nhi chỉ hoãn như thế một lần cơ hội đột phá, lần tiếp theo muốn một lần nữa đột phá, còn không biết là lúc nào, nhưng là, cùng sinh mệnh cái gì so sánh, cái này hiển nhiên căn bản đều không tính là gì. Mà lúc này, Hàn Linh Nhi tựa hồ cũng là đối với chuyện ngoại giới có nhất định phát giác, đến mức đang sốt ruột phía dưới, trên trán không chỉ hiện ra một tia rất nhỏ mồ hôi. Tại mới nhìn đến loại tình hình này thời điểm, nhịn không được đưa tay tại Hàn Linh Nhi trên bờ vai ấn xuống một cái, đồng thời, một cỗ chân khí đưa vào quá khứ, cấp tốc ổn định Hàn Linh Nhi tâm thần. Mà Hàn Linh Nhi ở chỗ sơ làm như vậy về sau, hiển nhiên cũng là tại trong chốc lát, liền đã biết tại sơ tâm tư, ngược lại nhanh chóng an tĩnh lại, kỳ thật làm như thế, đối với Hàn Linh Nhi đến nói, thủy chung vẫn là có một chút chật vật, bất quá, bởi vì tại sơ trợ giúp, Hàn Linh Nhi dưới loại tình huống này, lại cuối cùng vẫn là làm được. Theo sát lấy, tại sơ lại là nhịn không được hướng cửa sơn động nhìn lại, hai mắt nhìn chòng chọc vào kia khối tảng đá lớn, rất rõ ràng, đối phương muốn tiến tới, hoặc là đem tảng đá kia đánh nát, hoặc là chính là dạng tảng đá kia dịch chuyển khỏi, nhưng đem tảng đá dịch chuyển khỏi, cùng đem tảng đá đánh nát so sánh, hiển nhiên là cái trước càng thêm dễ dàng. Bởi vậy chỉ cần đối phương vừa mới đem tảng đá dịch chuyển khỏi, tại sơ liền đã quyết định chủ ý, lập tức liền đối với đối phương tập kích, đồng thời xuất ra một viên linh đan, ném tới miệng bên trong, tùy thời chuẩn bị nuốt vào, sử dụng như thế một viên linh đan. Mà lúc này phía ngoài bốn cái tu tiên giả hiển nhiên là không có ý định chờ đợi quá lâu thời gian, đến mức nhanh chóng liền có người đưa tay đem tảng đá kia một trường đánh ra ra ngoài, mà tảng đá đánh ra, lập tức liền thấy trong sơn động tại sơ cùng Hàn Linh Nhi. Dưới loại tình huống này, cái này bốn cái tu tiên giả ngay lập tức liền không khỏi cuồng hỉ, cười ha ha, một cái trong đó tu tiên giả lập tức nhịn không được cười to nói, nguyên lai là ở nơi này, ha ha ha, rốt cục ở chỗ này. Tìm được các ngươi, họ Vu, lần này ta nhìn các ngươi còn thế nào trốn. Nhưng người tu tiên này lời nói vẫn chưa nói xong, lại đột nhiên nhìn thấy trước mắt điện quang lóe lên, một đầu thiểm điện liên trực tiếp hướng về người này đánh tới. Người tu tiên này ngay lập tức lập tứ xê lấy làm kinh hãi, hét lớn một tiếng chào hỏi đồng bạn, đồng thời mình cũng là xuất thủ trực tiếp liền muốn đón đỡ tại sơ thiểm điện xiên. Trên thực tế có trước đó đón đỡ thiểm điện xiên kinh nghiệm, như thế bốn cái tu tiên giả đối với tại sơ thiểm điện xiên lại sớm liền không lại giống như là lần đầu thấy đến lúc đó sợ hãi như vậy, cũng là đều thật sâu biết tại sơ thiểm điện xiên kỳ thật cũng không như trong tưởng tượng đáng sợ như vậy, chỉ cần chấn định lại ba người liên thủ còn có thể đón đỡ thiểm điện xiên một kích, thậm chí tại cứng rắn tiếp xuống đồng thời tại sơ tình huống cùng ba người so sánh còn muốn càng kém một chút. Chỉ bất quá lần này rõ ràng khác biệt chính là cái này ba cái tu tiên giả tại giống to đồng thời nhưng cũng là không có quên chào hỏi từ lão đại. Từ lão đại đồng loạt ra tay, hiển nhiên cái này ba cái tu tiên giả nội tâm bên trong lại là ai cũng không chịu tin tưởng cái này từ lão đại, lo lắng đối phương khi nhìn đến loại tình huống này thời điểm căn bản cũng không xuất thủ đến mức để cho mình ba người vượt mất cơ hội tốt. Loại tình huống này cũng không phải ba cái tu tiên giả trắng lo lắng, mà là thật là có nhất định có thể sẽ xuất hiện. Trên thực tế trước đó tại vừa mới nhìn thấy tại sơ quả nhiên là trong sơn động thời điểm, cái này từ lão đại liền không khỏi lấy làm kinh hãi, đồng thời cũng là nhìn thấy Hàn Linh Nhi, bất quá ngay lập tức cái này từ lão đại cũng không có nhìn kỹ Hàn Linh Nhi đến tột cùng là tại đột phá hay là tại vận công chữa thương, ngược lại là ngay lập tức cảm thấy không ổn. Mọi người đều biết cái này từ lão đại lúc này kỳ vọng nhất lại là tại sơ cùng phía bên mình ba người lưỡng bại câu thương, sau đó mình ngồi thu ngư ông thủ lợi, mà nếu như là tại sơ không địch lại phía bên mình ba người cuối cùng bị kích thương hoặc là đánh giết cái gì, lại là không phù hợp từ lão đại ý nghĩ, cũng là không phù hợp nó bản thân căn bản lợi ích. Dù sao hai phe mặc kệ là phía kia thắng lợi cuối cùng đối với từ lão đại đến nói đều không phải chuyện gì tốt, mà lại càng trọng yếu hơn chính là một khi xuất hiện loại chuyện này cuối cùng chỉ sợ đều muốn tìm từ lão đại phiền phức. Đúng vậy, không chỉ là tại sơ thắng từ lão đại có thể sẽ khó giữ được tính mạng, mà phía bên mình ba người thắng từ lão đại hơn phân nửa vẫn như cũng là khó giữ được tính mạng, mà cuối cùng khẳng định là hai phe đồng quy vu tận hoặc là lưỡng bại câu thương đối với từ lão đại đến nói mới thật sự là lựa chọn tốt nhất. Bất quá chiếu dưới mắt tình cảnh xem ra mình chu tính lại tựa hồ rất khó thành lập bộ dáng, bởi vậy lúc này khi nhìn đến tại sơ đồng thời từ lão đại nội tâm bên trong ngay lập tức liền bắt đầu sông nổi lên. Hiển nhiên nếu như mình thật trợ giúp phía bên mình ba người bốn người đồng thời xuất thủ còn là có rất lớn khả năng có thể đánh giết tại sơ, dù sao thiểm điện xin uy lực ở chỗ sơ trong tay, từ lão đại đã sớm lòng dạ biết rõ, biết bất quá là có thể ngăn cản ba người công kích, nếu như là bốn người lại sẽ rất khó có thể ngăn cản được. Bởi vậy lúc này từ lão đại khi nhìn đến những tình huống này thời điểm lại là căn bản đều không muốn xuất thủ, thậm chí đều không có tính toán ra tay, ngay lập tức mặc cho cái khác ba cái tu tiên giả chào hỏi từ lão đại xong tất cả cũng không có một tia ý xuất thủ. Đương nhiên không xuất thủ về không xuất thủ, từ lão đại lúc này lại là dự định nghĩ hết tất cả biện pháp sáng tạo đối với mình có lợi nhân tố, ngay lập tức lại là hướng về Hàn Linh Nhi lần nữa nhìn sang, lần này xem xét phía dưới lại rõ ràng nhất lấy làm kinh hãi, dưới mắt Hàn Linh Nhi tình huống ra ngoài ý định thì rõ ràng nhất là tại đột phá mà không phải tại vận công chữa thương, đối phương vậy mà là tại đột phá, có thể nói trước đây từ lão đại căn bản cũng không nghĩ tới qua, mà khi nhìn đến về sau càng là cùng một thời gian liền biết mình phải nên làm như thế nào. Dù sao nếu như bỏ mặc Hàn Linh Nhi mặc kệ tiếp xuống chờ đối phương sau khi đột phá, một khi cùng tại sơ liên thủ liền xem như phía bên mình bốn người chỉ sợ cũng quả quyết không là đối thủ của đối phương, đến lúc kia phía bên mình bốn cái người vô pháp cùng đối phương chiến đấu không nói, mình chuẩn bị cuối cùng khẳng định vẫn là muốn thất bại, thậm chí bị đánh giết cũng không phải là không có khả năng. Bởi vậy từ lão đại tại sợ sau khi ngay lập tức lại là nhịn không được lớn tiếng kêu lên, đương nhiên sở dĩ lớn tiếng kêu đi ra càng nhiều nhân tố kỳ thật chỉ là tại cho hành vi của mình làm che giấu, cũng không phải là thật nghĩ còn lớn tiếng hơn kêu gọi các huynh đệ không tốt, Hàn Linh Nhi vậy mà là tại đột phá, một khi chờ hắn đột phá chúng ta liền xong, chờ ta trước tiên đem nàng cầm xuống lại nói. Thốt ra lời này ngay lập tức những người khác cũng là lấy làm kinh hãi, tuyệt đối không ngờ rằng lúc này Hàn Linh Nhi vậy mà tại đột phá tiên thiên tam trọng. Bất quá từ lão đại tựa hồ rất hợp lý, nhưng là cái này ba cái tu tiên giả chỉ là hơi tưởng tượng liền không nhịn được ở trong lòng mắng to, Hàn Linh Nhi chính tại đột phá liền xem như đột phá lại có thể làm gì, chỉ cần từ lão đại chịu ra nhập vào cùng mình ba người liên thủ tuyệt đối có thể tại Hàn Linh Nhi đột phá trước đó liền giải quyết hết tại sơ. Một khi giải quyết hết tại sơ, Hàn Linh Nhi phải chăng đột phá đối với bọn hắn đến nói có tê hệ nói căn bản đều không trọng yếu, liền xem như đối phương đột phá vậy thì thế nào, liền xem như đối phương đột phá tiếp xuống cũng bất quá là cùng trước đó tại sơ kết quả giống nhau, mà càng thêm không cần phải nói tại Hàn Linh Nhi đột phá trước đó nhóm người mình đánh giết tại sơ về sau nói không chừng cũng đã đem tại sơ thiểm điện xin cầm ở trong tay, đến lúc kia một cái không có thiểm điện xin Hàn Linh Nhi đối với mình bốn cái người mà nói lại tính được cái gì, tùy tiện người kia xuất thủ đều rất dễ dàng liền đem đối phương đánh giết. Bởi vậy lúc này cái này ba cái tu tiên giả nghe tới từ lão đại về sau vừa ngay từ đầu tựa hồ mười phần có lý, còn vì này sốt ruột một chút, nhưng là theo sát lấy tại ý thức đến chân chính vấn đề thời điểm lại là nhịn không được ở trong lòng giận tím mặt. Cái này Từ lão đại, rõ ràng là muốn ở thời điểm này nhường, bởi vậy cái này ba cái tu tiên giả, càng là cơ hội trong cùng một lúc, liền không nhịn được giống to, Từ lão đại, ngươi dám đùa chúng ta. Tại mắng to đồng thời, cái này ba cái tu tiên giả công kích, cũng là trong cùng một lúc, liền đã cùng tại sơ thiểm điện xin công kích, đánh vào nhau, cũng là trong cùng một lúc. Liền hai phe đồng thời hướng về sau rút lái đi, bất quá, lẫn nhau công kích, cũng là trong cùng một lúc. Liền toàn bộ bị công kích của đối phương đánh tan. Bất quá, tại sơ tình huống, xem ra cuối cùng vẫn là hơi kém một chút. Nhưng đối với tại mới tới nói, những này nhưng lại hiển nhiên căn bản đều không tính là gì, cũng là trong cùng một lúc, tại sơ liền đem linh đan nuốt xuống. Linh đan hiệu quả, cùng thiên địa linh dịch so sánh, thực tế là tốt nhiều lắm, đến mức vừa mới nuốt xuống đi, dược lực liền nhanh chóng tản ra, thiên địa linh khi cấp tốc cọ rửa tại sơ thân thể, nhường cho sơ ngay lập tức liền cảm giác thương thế tựa hồ lập tức liền khỏi hẳn. Mà lúc này, Từ lão đại lại là hoàn toàn mặc kệ chính mình bên này ba cái tu tiên giả quá mắng, ngay lập tức chính là trực tiếp hướng Hàn Linh Nhi xung kích tới. Đương nhiên, hắn sở dĩ ở thời điểm này hướng Hàn Linh Nhi xung kích quá khứ, dĩ nhiên không phải vì đem đối phương đánh giết, mà một khi đem đối phương kích giết, tại sơ khẳng định là lập tức liền chạy đến vách đá bên trong, tiếp xuống đối với Từ lão đại mà nói, tình cảnh khẳng định là càng thêm hiểm ác, một phương diện phía bên mình ba người khẳng định là bởi vì tức giận, rất muốn diệt trừ mình, còn mặt kia, tại sơ bởi vì chính mình đánh giết Hàn Linh Nhi, khẳng định cũng là cái thứ nhất tìm mình báo thù. Bởi vậy chính là ý thức được điểm này, lúc này Từ lão đại có thể nói vẫn là tương đối cảnh giác, ngay lập tức càng là vọt thẳng lấy Hàn Linh Nhi vọt tới. Đương nhiên, mục đích làm như vậy, nói cho cùng nhưng thật ra là muốn khống chế lại Hàn Linh Nhi, sau đó áp chế tại sơ, tốt nhất có thể làm cho tại sơ cùng đối phương tam người đồng quy vu tận, đến lúc kia, cũng chỉ còn lại có mình cùng một cái bị mình khống chế lại Hàn Linh Nhi, đến lúc kia, đối với mình đến nói, cũng có thể nói là muốn làm. Sao tìm liền làm gì, rốt cuộc không ai có thể ngăn cản mình, thậm chí thiểm điện xiên, cuối cùng cũng là khẳng định sẽ rơi tại trong tay của mình mặt. Bởi vậy lúc này Từ lão đại dự định, không có thể nói là không tốt, mà một khi thành công, với hắn mà nói, càng là mang ý nghĩa lấy hạt rẻ trong lò lửa. Bất quá, lúc này tại sơ, hiển nhiên cũng là nhìn thấy điểm này, tại trong cơn giận dữ, đương nhiên không có khả năng để Từ lão đại trực tiếp liền bắt đến Hàn Linh Nhi, dù sao, một khi làm cho đối phương bắt đến Hàn Linh Nhi, đến lúc kia, mình cùng Hàn Linh Nhi khẳng định lập tức liền trực tiếp nguy hiểm, mà chính là bởi vì điểm này, lúc này tại sơ, tại trong cơn giận dữ, trực tiếp đưa tay hướng về Từ lão đại phương hướng một chỉ, một đoàn linh hỏa bay thẳng ra, biến thành một con hỏa quạ, trực tiếp liền hướng về Từ lão đại bay đi. Phải biết, tại sơ linh hỏa, tại thực lực của hắn, chỉ có tiên tiên nhị trọng thời điểm là đủ bù đắp được tiên thiên tứ trọng mà dư xài, dưới mắt đến tiên thiên tam trọng, kia càng là có thể cùng tiên thiên ngũ trọng tu tiên gì liều mạng, mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Có thể nói như vậy, như thế một đoàn linh hỏa ở chỗ sơ hỏa linh châu tăng phúc phía dưới, đủ khả năng phát huy ra uy lực, là tuyệt đối không dùng quan tâm Từ lão đại. Nếu như không có những người khác chứng mắt, tại sơ chỉ sử dụng linh hỏa đều chưa hẳn không thể đem Từ lão đại đánh giết. Lúc này nhìn thấy Từ lão đại trực tiếp hướng Hàn Linh Nhi xung kích quá khứ, tại sơ liền ngay lập tức trực tiếp phóng xuất ra mình linh hỏa, cái này đoàn linh hỏa tại hỏa linh châu gia trì về sau trực tiếp liền hóa thành hỏa quạ, xung kích hướng Từ lão đại. Mà giờ này khắc này, không quản sự Từ lão đại cũng tốt, cái khác ba cái tu tiên giả cũng tốt, vừa mới nhìn thấy cái này đoàn hỏa quạ thời điểm, lập tức giật nảy cả mình. Phải biết loại này hỏa quạ thế nhưng là pháp lực hóa hình mới có thể đạt tới trình độ, đặt ở tu tiên giả trên thân, trên cơ bản là muốn tán nhân tu luyện pháp thuật mới có thể thi triển ra loại thủ đoạn này, mà nếu như tán nhân không có tu luyện pháp thuật, nhưng cũng là không thi triển ra được, liền xem như thanh nguyên tán nhân, tại không c tu luyện pháp thuật tình huống dưới, vẫn như cũ thi triển không ra pháp lực hóa hình thủ đoạn, mà lúc này, tại sơ lại chỉ bất quá chỉ là tiên tiên tam trọng mà thôi, tiên tiên tam trọng lại có thể thi triển pháp lực hóa hình thủ đoạn, lập tức để bốn người trong cùng một lúc giật nảy cả mình. Kỳ thật không phải do cái này bốn cái tu tiên giả không kinh hãi, phải biết, pháp lực hóa hình loại thủ đoạn này, người bình thường căn bản không thi triển ra được, mà có thể thi triển đi ra, lại là tiện tay đều có thể đem bốn người bọn họ đánh giết. Tại sơ có thể thi triển đi ra, chẳng lẽ thực lực của hắn cũng đã đến tình trạng kia không thành? Bất quá, những này cuối cùng chỉ là cái này bốn cái tu tiên giả nhất thời ý nghĩ, theo sát lấy, lại là thấy rõ hỏa quạ dáng vẻ, cũng là ngay lập tức nhận ra cái này đoàn hỏa quạ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, đến mức bốn cái tu tiên giả nhịn không được trong cùng một lúc, liền cùng lúc mở miệng hét lớn, thiên địa linh vật. Đúng vậy, trừ pháp lực hóa hình bên ngoài, chân chính có thể làm đến bước này, cũng chỉ có thiên địa linh vật loại bảo bối này, mà loại bảo bối này, đối với tu tiên giả đến nói, muốn có được đến tột cùng có khó khăn dường nào. Ở đây nhiều như vậy tu tiên giả, mặc kệ là Từ lão đại cũng tốt, cái khác ba người cũng tốt, đều là bị hệ tê đến hết sức rõ ràng, có thể nói không có cái nào tu tiên giả không biết loại tình huống này. Mà lúc này tại nhận ra cái này đoàn hỏa quạ vậy mà là thiên địa linh vật linh hỏa biến thành về sau, bốn người nội tâm bên trong ngay lập tức đang giật mình, đồng thời cũng là âm thầm đấu kỵ tại sơ hảo vận, thậm chí ngay cả linh hỏa đều có thể có được, cái này họ Vu trên thân đến tột cùng có bao nhiêu đồ tốt, đến mức như thế bốn cái tu tiên giả tại ý thức đến loại tình huống này thời điểm, ngay lập tức càng là trực tiếp liền không nhịn được muốn hướng về tại sơ xung kích quá khứ. Nó mục đích đương nhiên là đem linh hỏa cướp lại, cầm tới trong tay của mình. Bất quá loại tình huống này hiển nhiên là không thích hợp tại tình huống dưới mắt ở trong làm được, đến mức cái này nói cái nào tu tiên giả ngược lại còn có thể chấn định. Bất quá, từ lão đại trên mặt, lại là lập tức liền lộ ra thần sắc tham lam, lấy tu vi của mình, đừng bảo là đạt được thiểm điện xiên, liền xem như chỉ là cầm tới cái này một đoàn linh hỏa, phát huy ra, đủ khả năng bày ra uy lực, cũng như thường có thể để cho mình tại đồng bậc tu tiên giả bên trong, đánh đâu thắng đó, mà liền xem như đạt được linh hỏa về sau, nhường cho sơ thuận lợi trốn, tự mình một người, đối mặt còn lại ba cái tu tiên giả, cũng là hoàn toàn không sợ. Bởi vậy lúc này từ lão đại, tại trơ mắt nhìn tại sơ linh hỏa hướng mình bay tới thời điểm, nội tâm bên trong, vậy mà hiện ra mừng như điên ý vị. Phải biết, cứ việc xem ra đến bây giờ, tại sơ linh hỏa, uy lực thực là không thấp, nhất là tại đối phương không biết sử dụng cái gì thủ đoạn đặc thù khu động về sau, vậy mà có thể trên phạm vi lớn đem linh hỏa biến thành hỏa quả uy lực tăng cường. Đương nhiên, lúc này từ lão đại, khẳng định không có khả năng lập tức liền nghĩ đến, tại sơ sử dụng hỏa linh châu, gia tăng linh hỏa uy lực, chỉ là tạm thời tồn lấy một chút nghi hoặc thôi. Bất quá, nghi hoặc thì nghi hoặc, lúc này từ lão đại lại là hoàn toàn không hề từ bỏ cái này đoàn linh hỏa ý tứ, nhất là đang chiến đấu tình huống dưới, tại sơ không có thời gian cho linh hỏa tiến hành bổ sung, linh hỏa uy lực tất nhiên là càng ngày càng thấp, cứ kéo dài tình huống như thế, bởi vậy mình còn là có rất lớn khả năng đem cái này đoàn linh hỏa lấy xuống. Chưa xong con tiếp. Chương 546, vật lộn. Mắt nhìn đối phương linh hỏa trực tiếp hướng mình xung kích tới, tại nội tâm bên trong, ngay lập tức càng là cuồng hỉ không thôi. Hét lớn một tiếng đồng thời, trực tiếp liền hướng về linh hỏa xung kích tới, hiển nhiên là dự định trực tiếp liều mạng, sẽ ở sơ linh hỏa cầm xuống. Mà một khi đem linh hỏa cầm xuống, hắn tử lão đại thực lực, tất nhiên là tại thời gian cực ngắn bên trong, liền trên phạm vi lớn tăng cường. Mà càng trọng yếu hơn chính là, tại sơ tại cùng cái khác ba người đánh nhau chết sống tình huống dưới, căn bản không có cơ hội cho linh hỏa bổ sung chân khí, bằng không mà nói, muốn là thật sự có thể thời khắc không ngừng cho linh hỏa bổ sung chân khí lời nói, tử lão đại muốn đem đối phương linh hỏa lấy xuống, thật đúng là mười phần không dễ dàng. Thậm chí, tại trong chiến đấu, thời gian dài, nhất là giống như bây giờ chiến đấu, mình bị đối phương dùng linh hỏa đánh giết cũng không phải là không có khả năng. Dù sao linh hỏa chính là linh vật, cùng người bản thân còn là có rất lớn khác biệt, nhất là nhận được khống chế tình huống dưới, giống nhau công kích, linh hỏa hiển nhiên là tiêu hao chân khí càng ít một chút. Bởi vậy nếu như một mực chiến đấu, tại sơ cùng từ lão đại so sánh, tại sử dụng linh hỏa tình huống dưới, tiêu hao chân khí là tương đối hơi ít. Lại hoặc là trực tiếp nói như vậy, hai người chiến đấu, tại sơ có thể lợi dụng linh hỏa, liền chiến thắng từ lão đại. Mà lúc này, từ lão đại tự nhiên càng là không sẽ bỏ qua cơ hội này, trực tiếp liền hướng về phía tại sơ linh hỏa công kích qua, muốn trong thời gian ngắn nhất đem linh hỏa cầm xuống, mà cùng lúc đó cái này từ lão đại cũng là lên tiếng giống to. Ba vị huynh đệ nhanh chóng công kích tại sơ, không muốn cho hắn khôi phục thời gian. Hiển nhiên cái này từ lão đại lúc này đã là rõ ràng dự định mượn nhờ ba người công kích sẽ ở sơ ngăn chặn, cho mình sáng tạo cơ hội để cho mình cầm xuống linh hỏa. Mà lúc này đối với ba cái kia tu tiên giả đến nói thì là nhịn không được ở trong lòng thầm mắng, nói thật bọn hắn thật không muốn bị từ lão đại lợi dụng, chí ít cũng là sẽ không bị từ lão đại lợi dụng đi đối phó tại sơ. Dù sao cuối cùng chỗ tốt khẳng định là rơi vào từ lão đại trong tay. Bất quá, không cam lòng về không cam lòng, dưới mắt, hiển nhiên, bọn hắn lại không thể không đối với sơ xuất tay. Dù sao, dưới mắt cơ hội như vậy, thế nhưng là cực kỳ khó mà đạt được, nếu như không đối với sơ xuất thủ. Có thể nói, một khi chờ đối phương chậm qua tay đến lúc kia, mình cùng từ lão đại, khẳng định đều không chiếm được lợi ích đi, cứ việc từ lão đại lúc này phản ứng, cách bọn họ nguyên bản dự định, còn có cái này chênh lệch nhất định, nguyên bản ba người này đương nhiên là dự định để từ lão đại cùng bọn hắn đồng thời xuất thủ, đồng thời công kích tại sơ. Bởi như vậy, bốn người đồng thời xuất thủ, công kích tại sơ. Tại sơ bị đánh giết nhưng có thể vẫn là tương đối lớn bất quá, lúc này từ lão đại hiển nhiên là đã nhìn thấu tính toán của bọn hắn, vậy mà không có đối với sơ xuất tay, ngược lại trực tiếp muốn động thủ đi dùng thế lực bắt ép Hàn Linh Nhi. Loại hành vi này bản thân những người khác nhìn ở trong mắt lại là lập tức liền minh bạch cái này từ lão đại dự định làm cái gì. Bất quá minh bạch về minh bạch, những người này nhưng lại hiển nhiên cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Đến mức cuối cùng nhìn thấy từ lão đại phản ứng thời điểm, cả đám đều ở trong lòng thầm mắng. Bất quá thầm mắng đồng thời, những người này hiển nhiên cũng là không có tính toán nhàn rỗi, dù sao, nếu như không đối với sơ xuất thủ, đợi đến tại sơ chậm qua tay đến, đem từ lão đại thu thập, mình ba người, nghĩ muốn thu thập thấp hơn sơ, thật đúng là không dễ dàng. Chỉ bất quá, như vậy bạch bạch tiện nghi từ lão đại, những người này lại là không khỏi mỗi một cái đều là trong lòng mười phần không cam lòng, nhưng không cam lòng về không cam lòng, nhưng lại không có lựa chọn nào khác, bởi vậy tại từ lão đại lời nói này nói sau khi đi ra, ba người cuồng hống một tiếng, liền đồng thời lại lần nữa đối tại sơ xuất tay, hiển nhiên là muốn sớm sẽ ở sơ cầm xuống. Trên thực tế, bởi vì trước đó chiến đấu, ba người này cũng là đã sớm biết, tại sơ thiểm điện xiên, uy lực mặc dù cường đại, đồng thời có thể cùng mình ba người chống lại. Nhưng là, cũng là có cực kỳ trọng yếu một điểm, đó chính là thiểm điện xiên uy lực mặc dù cường đại không giả, nhưng là ở chỗ sơ trong tay, sử dụng thời điểm, bởi vì tại sơ tu vi, thực tế là thấp một chút, bởi vậy tại mỗi lần sử dụng thiểm điện xiên về sau, cứ việc có thiên địa linh dịch khôi phục cũng là vẫn như cũ cần thời gian nhất định mới có thể làm được, bởi vậy, nếu như ba người không cho đối phương cơ hội, vẫn đối với đối phương công kích, như vậy tại sơ hơn phân nửa là không chịu nổi thiểm điện xin công kích, cuối cùng bị mình ba người đánh giết. Bởi vậy mỗi lần nghĩ tới chỗ này, ba người này nội tâm bên trong đối với đánh giết tại sơ vẫn là tương đối có nắm chắc. Có thể nói như vậy, một khi có thể sớm sẽ ở sơ đánh giết, cầm tới thiểm địa xiên, đến lúc kia, liền xem như từ lão đại có thể cầm tới linh hỏa, cũng đã không tính là gì. Thiên địa linh vật mặc dù lợi hại, nhất là một mực trưởng thành tiếp, trưởng thành đến cái nào đó trình độ về sau, càng là thắng qua pháp khí, thậm chí còn có thể đạt tới pháp bảo trình độ, nhưng đó là cần linh vật trưởng thành tới trình độ nhất định mới có thể đạt tới. Bình thường linh vật, nhất là liền trước mắt tại sơ sử dụng cái này một đoàn linh hỏa, khoảng cách tình trạng kia hiển nhiên còn kém rất xa. Trọng yếu hơn nữa là, nếu như cái này đoàn linh vật thật sự có lấy thực lực cường đại như vậy, chỉ sợ tại sơ cũng liền khống chế không được. Dù sao, muốn khống chế linh hỏa, linh vật cũng là cần nhất định năng lực, không có nhất định thực lực, căn bản không nên nghĩ tiến hành khống chế. Bởi vậy lúc này, mặc kệ cái này đồ linh hỏa là ở chỗ sơ trong tay cũng tốt, tại từ lao đại trong tay cũng tốt, chí ít cái này ba cái tu tiên giả đều sẽ không quá phận kiêng kỵ. Nhất là một khi cầm tới thiểm điện xiên, vậy thì càng thêm không quan trọng. Bởi vậy lúc này, ba người này cho dù đối với từ lao đại hành vi 10 phần tức giận, nhưng vẫn là liều lĩnh đối với tại sơ xuất tay công kích, mà lại vừa ra tay, chính là mình cường đại nhất thủ đoạn, hiển nhiên là không có ý định để cho sơ bất cứ cơ hội nào, chỉ nghĩ trong thời gian ngắn nhất, liền có thể sẽ ở sơ chỉnh đốn xuống đến, ở chỗ này, vẫn là phải may mắn tại sơ trong tay có linh đan tồn tại, bằng không mà nói, gặp được cái này ba cái tu tiên giả liên tục công kích, căn bản cũng sẽ không có bất kỳ biện pháp, nhất là tại trước mắt, chỉ có tiên thiên tam trọng tình huống dưới, đối đầu cái này ba cái tu tiên giả công kích thời điểm, tại canh đầu là không có bất kỳ biện pháp nào có thể cùng đối phương chống lại. Nhưng cũng may linh đan loại vật này thật sự có lấy công hiệu bất khả tư nghị, lại hoặc là nói, đối với tiên thiên cảnh giới tu tiên giả đến nói, hắn cấp độ thực tế là quá cao, đến mức tại sơ phục dụng về sau, lập tức liền có vô cùng thiên địa linh khí bắt đầu cọ rửa thân thể của hắn, nhường cho sơ tại trong nháy mắt liền đem toàn thân thương thế khôi phục, hơn nữa còn dư xài đến mức trực tiếp cơ thiểm điện xiên liền hướng công kích của đối phương nên kích đi lên. Loại kết quả này tự nhiên là lại một lần nữa vượt quá đối phương tam người dự kiến, thậm chí ba người này tại trước đó căn bản cũng không nghĩ tới tại sơ vậy mà lại nhanh như vậy liền khôi phục toàn thân tất cả thương thế, đến mức ngay lập tức liền không khỏi sửng sốt. Bất quá tại sơ công kích cùng cái này ba cái tu tiên giả công kích ngược lại là rất nhanh liền đụng vào nhau, chấn động to lớn dẫn đến hai phe đồng thời hướng lui về phía sau mở. Cái này ba cái tu tiên giả trên mặt lập tức hiện ra thần sắc bất khả tư nghị. Trước lúc này nói thật, ba người tuyệt đối không ngờ đến tại sơ vậy mà như thế ai nhanh liền có được phản kích năng lực. Dù sao thiểm điện xiên loại pháp khí này tại một cái bình thường tu tiên giả sử dụng thật là có tương đối lớn hạn chế, bình thường tu tiên giả căn bản đều không có bất luận cái gì sử dụng loại pháp khí này năng lực, cho dù là sử dụng về sau, nếu như tu vi không đủ, chí ít cũng là cần thời gian thật dài mới có thể khôi phục lại một lần nữa làm dùng pháp khí. Mà dưới mắt ở chỗ sơ trong tay lại quả thực tựa như là tiên thiên ngũ trọng tu tiên giả đồng dạng, có thể tiếp tục không ngừng sử dụng pháp khí, cái này khiến cái này ba cái tu tiên giả xem ra quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi. Bất quá ba người rung động hiển nhiên cũng không có một mực tiếp tục kéo dài, tại hơi tỉnh táo lại về sau, lại một lần nữa đối với tại sơ xuất tay công kích, hiển nhiên là ngay lập tức, cũng không thể đoán được tại sơ vì cái gì khôi phục nhanh như vậy tình huống dưới, căn bản không có ý định cho đối phương bất luận cái gì cơ hội khôi phục, chỉ nghĩ trong thời gian ngắn nhất liền đem tại sơ cầm xuống. Mà đổi thành bên ngoài một bên, từ lão đại lại là không chút do dự liền hướng về phía không trung linh hỏa biến thành hỏa quạ xuất thủ công kích, hiển nhiên là dự định trong thời gian ngắn nhất liền đem cái này đoàn linh hỏa cầm xuống. Mà một khi cầm xuống linh hỏa, mình chỉ ít là có nhất định năng lực tự bảo vệ mình. Có thể nói, đến lúc kia chỉ cần trong tay của mình cầm linh hỏa, tại sơ làm vi tiên thiên tam trọng tu tiên giả cùng mình so sánh kém hai cái cảnh giới, muốn dựa vào pháp khí thiểm điện xin đền bù đều chưa hẳn có thể làm được. Nói cách khác, một khi mình cầm tới linh hỏa, liền xem như tại sơ sử dụng thiểm điện xin đều chưa hẳn có thể chiến thắng chính mình. Bởi vậy lúc này từ lão đại tính toán có thể nói là 10 phần thỏa đáng, chỉ cần cầm tới linh hỏa về sau, mình tự nhiên cũng liền có thể làm một chút những chuyện khác. Đương nhiên điểm thứ nhất khẳng định là trước phối hợp ba người khác sẽ ở sơ kích thương, đương nhiên chỉ là kích thương mà thôi, cũng không tính đánh giết. Chỉ cần sẽ ở sơ kích thương về sau, lúc kia, một phương diện suy yếu tại sơ thực lực, liền xem như cái khác ba người chết về sau, mình lại đối đầu tại sơ, cũng sẽ không bị đối phương đánh bại. Mà theo sát lấy, từ với mình kích thương tại sơ, cái khác ba người, tự nhiên trong khoảng thời gian ngắn, khẳng định không sẽ hoài nghi mình, mà thừa cơ hội này, mình xuất thủ lần nữa, trực tiếp đem ba người đánh giết. Đương nhiên, từ lão đại tính toán, vẫn là tương đối tinh tế, chắc chắn sẽ không tại không có làm bất luận cái gì dự định tình huống dưới, liền đối ba người xuất thủ, mà là dự định thừa dịp ba người này cùng tại sơ đánh nhau chết sống thời điểm, không có thời gian cố kỵ những chuyện khác, đối với sơ xuất tay, thừa cơ hội này, phối hợp tại sơ, đem ba người đánh giết. Mà tại ba người vội vàng không kịp chuẩn bị, lại hoặc là nói căn bản không có nghĩ đến mình sẽ làm như vậy tình huống dưới, hơn phân nửa thật là có khả năng bị mình đánh giết. Mà một khi đánh giết cái này ba cái tu tiên giả, cũng chỉ còn lại có tại sơ một người. Lại bởi vì tại sơ trước đó, liền đã bị mình đập nện thành vi trọng thương, dưới loại tình huống này, mình muốn đối phó hắn, coi như tay của đối phương bên trên có thiểm điện xin pháp khí như vậy, cũng tuyệt đối không phải cầm trong tay linh hỏa đối thủ của mình. Bởi vậy chỉ cần lợi dụng loại phương thức này, tự nhiên mà vậy, liền có thể tại đánh giết ba người về sau, lại lần nữa đánh giết tại sơ, mà một khi tại sơ tử vong, thiểm điện xin rơi tại trong tay của mình mặt, lúc kia chỉ còn lại có một cái Hàn Linh Nhi, liền xem như thuận lợi đột phá, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của mình. Mà một khi đến một bước kia, mình tự nhiên là có thể tùy ý xử trí đối phương, thậm chí muốn làm cái gì thì làm cái đó, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản, mà ỷ vào Từ Tại Sơ trong tay đoạt lại bảo đăng, mình càng là có thể rời đi Tà Ác Sơn Cốc, sau đó tìm một chỗ trốn, đợi đến đột phá đến luyện khí sĩ trình độ, sau đó lại một lần nữa rời núi. Hoặc là nói, một khi đợi đến mình đột phá đến luyện khí sĩ, hiện tại làm một ít chuyện, liền xem như bị người ta biết, cũng đều đã không quan trọng, không có cái nào môn phái nguyện ý cùng một cái trong tay có pháp khí luyện khí sĩ đối nghịch, huống chi cái này luyện khí sĩ trong tay còn có một chén bảo đăng, càng là có thể thi triển thạch hành thuật đảm mệnh. Để cái khác tu tiên giả, liền xem như tán nhân, đều khó mà đuổi theo bên trên mình, không cách nào lấy chính mình làm gì. Chính là bởi vì biết điểm này, lúc này Từ lão đại đối tại sắp xếp của mình vẫn là tương đối hài lòng, bởi vậy càng là mặc kệ những người khác dự định, trực tiếp liền hướng về phía Tại Sơ Hỏa Quạ phát động công kích. Lúc này thậm chí liền ngay cả một bên Hàn Linh Nhi hắn đều không để ý, chỉ cần có thể trong thời gian ngắn nhất cầm tới linh hỏa, những chuyện khác cũng không đáng kể, thậm chí liền xem như không thể đánh giết Tại Sơ, mình cuối cùng đạt được một đoàn linh hỏa cũng đủ để tăng lên trên diện rộng mình thực lực, ngang cấp tu tiên giả bên trong ai cũng không phải là đối thủ của mình, liền xem như tiên thiên ngũ trọng hậu kỳ mình cũng tuyệt đối có thể chống lại, trừ phi gặp được đỉnh tiêm cái chủng loại kia, bằng không mà nói mình thực lực chỉ sợ còn muốn tại đối phương phía trên. Đương nhiên lúc này Từ lão đại cuối cùng hay là sơ sẩy một điểm, đó chính là Tại Sơ lúc này linh hỏa sở dĩ có thể phát huy uy lực lớn như vậy, kỳ thật cũng không phải là linh hỏa uy lực mạnh đến mức nào, chủ yếu hơn hay là Tại Sơ trong tay có Hỏa Linh Châu kiện bảo bối này, bởi vì kiện bảo bối này đem linh hỏa uy lực tăng cường, mới có thể dẫn đến lúc này linh hỏa phát huy ra hiện tại uy lực như vậy, bằng không mà nói Tại Sơ lúc này cảnh giới sử dụng linh hỏa liền xem như có thể chiến thắng tiên tiên tứ trọng tu tiên giả, cũng tuyệt đối không phải tiên tiên ngũ trọng đối thủ, mà không giống như là dưới mắt liền xem như tiên tiên ngũ trọng tu tiên giả chủ yếu là sơ kỳ tu tiên giả, bởi vì sử dụng linh hỏa tiêu hao tương đối ít duyên cớ, cuối cùng một mực chiến đấu tiếp có thể thủ thắng tất nhiên là Tại Sơ bản nhân. Đương nhiên Từ lão đại không biết điểm này, coi như thật cầm tới linh hỏa cuối cùng cũng chỉ là phát hiện linh hỏa căn bản không có chính mình tưởng tượng bên trong cái chủng loại kia uy lực cường đại, đến lúc kia Từ lão đại tất nhiên là giật nảy cả mình, bất quá vào lúc đó giật mình hiển nhiên là mượn, bất quá dưới mắt tại linh hỏa hấp dẫn phía dưới hắn lại là một chút cũng không có ý thức đến tính toán của mình sai lầm, càng là trực tiếp đầu góc quay cuồng, liền muốn lập tức liền đem linh hỏa nắm bắt tới tay, có thể nói trừ linh hoạt bên ngoài cái khác hết thảy đều hoàn toàn không lo được. Bởi vậy cũng chính là bởi vậy cái này Từ lão đại tại không biết điểm này tình huống dưới còn cho là mình xuất thủ nhất định có thể thu được hiệu quả, bởi vậy nhìn thấy linh hỏa về sau càng là mảy may đều không do dự, trực tiếp liền đối linh hỏa ngay cả liền xuất thủ, mà mảy may không ngoài dự liệu, ở chỗ Sơ không có công phu đối linh hỏa tiến hành bổ sung tình huống dưới, cái này đoàn linh hỏa biến thành hỏa quạ, tại tiếp nhận Từ lão đại mấy lần liên tục công kích về sau lập tức liền biến đến cơ hồ liền muốn phiêu tán, rất có rất nhanh liền sẽ bị Từ lão đại đánh tan xu thế. Từ một điểm này bên trên có thể thấy được, Tại Sơ linh hỏa tại tiên thiên tam trọng thời điểm, nhưng thật ra là thật có thể cùng tiên thiên ngũ trọng tu tiên giả chống lại, bằng không mà nói căn bản không có bất luận cái gì khả năng có thể thừa nhận được Từ lão lớn nhiều như vậy lần công kích, lại hoặc là nói lần công kích thứ nhất thời điểm linh hỏa trực tiếp liền đã ngăn cản không nổi Từ lão đại xuất thủ ý lực, trực tiếp liền bị đánh tan, mà dưới mắt lại là có thể ngăn cản nhiều lần như vậy, mặc dù xem ra linh hỏa rõ ràng rơi hạ phòng, chỉ cần Từ lão đại tiếp tục công kích, không cần thời gian quá dài, liền có thể đem linh hỏa đánh tan. Nhưng là, trên thực tế, nếu như Tại Sơ lúc này không phải đằng không xuất thủ, hoàn toàn có thể đối linh hỏa tiến hành bổ sung, nếu có cơ hội bổ sung, từ tình huống dưới mắt xem ra, chí ít ngăn trở Từ lão đại là hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Bởi vậy, lúc này cũng chính bởi vì loại tình huống này, lúc này Từ lão đại đối với cái này đoàn linh hỏa cũng là càng phát nóng mắt, cứ việc tại vừa mới nhìn thấy linh hỏa thời điểm, Từ lão đại liền đã biết linh hỏa uy lực tất nhiên bất phàm, nhưng là cuối cùng lại là vẫn không có ngờ tới linh hỏa đến tột cùng cường đại đến mức nào, cho tới bây giờ liên tục mấy lần công kích đánh vào linh hỏa phía trên, từ linh hỏa phản ứng bên trong mới cảm giác được linh hỏa chân chính cường đại, có thể nói như vậy, cường đại như vậy linh hỏa ở chỗ Sơ trong tay đều có thể liên tục ngăn cản mình nhiều lần công kích, mà lại là ở chỗ Sơ hoàn toàn không có điều khiển tình huống dưới, thử nghĩ một hồi, nếu như là Tại Sơ điều khiển cái này đoàn linh hỏa, à, nó đủ khả năng phát huy ra uy lực đến tột cùng lại mạnh đến mức nào, chỉ cần suy nghĩ một chút Từ lão đại liền đã cảm giác không rét mà run. Hắn biết rõ, dựa vào mình thực lực, tuyệt đối không phải Tại Sơ tại dưới tình huống bình thường sử dụng cái này đoàn linh hỏa đối thủ, không nghĩ tới chính là Tại Sơ không chỉ có thiểm điện xiên kiện bảo bối này, thậm chí có một chén bảo đăng, có biến dị phụ triện chế tác thủ đoạn, còn có thiên địa linh dịch, trừ cái đó ra vẫn còn có thiên địa linh vật, mà lại loại này thiên địa linh vật xem xét phía dưới chính là loại kia cực kỳ bất phàm cái chủng loại kia, để Từ lão đại khi nhìn đến về sau căn bản đều không có bất kỳ biện pháp nào có thể bỏ qua. Bởi vậy lúc này Từ lão đại khi nhìn đến cái này đoàn linh hỏa về sau càng là ngay lập tức liền trực tiếp kiên định, coi như không lấy được thiểm điện xiên, cái này đoàn linh hỏa cũng là vô luận như thế nào đều muốn cầm tại trong tay của mình. Dù sao, như thế một đoàn linh hỏa, ở chỗ lần đầu tiên cái tiên thiên tam trọng trong tay, liền đã có thể phát huy ra uy lực lớn như vậy, mà một khi đến trong tay của mình, đủ khả năng phát huy ra uy lực, lại há là người bình thường có thể tưởng tượng, chỉ sợ mình tại đồng bậc bên trong, một khi có được cái này đoàn linh hỏa, luyện khí sĩ phía dưới, trực tiếp chính là vô địch. Đến lúc kia, thậm chí đều không cần sẽ ở sơ đánh giết, không phải muốn cầm tới thiên địa linh dịch chờ bà bối, mình liền đã có đột phá đến luyện khí sĩ hy vọng. Bởi vậy, lúc này từ lão đại, càng là quyết tâm nhất định phải đem linh hỏa nắm bắt tới tay không thể. Tại cùng lúc đó, càng là liên tục đối linh hỏa đánh ra không gián đoạn công kích, linh hỏa bị hắn đánh phiêu hốt mấy lần, lúc này xem ra, càng là trực tiếp liền có tán loạn xu thế. Tại sơ nhìn ở trong mắt, càng là âm thầm gấp, may mắn hắn một mực canh giữ ở Hàn Linh Nhi phía trước, bởi vậy lúc này, đối phương bốn người muốn xông tới tổn thương đến Hàn Linh Nhi, vẫn là tương đối khó khăn. Bất quá, mình thiểm điện xin uy lực, hiển nhiên là có chút không đủ, đến mức căn bản làm không được đồng thời công kích bốn người tình trạng, mà tại mình cùng mặt khác ba cái tu tiên giả vật lộn thời điểm, càng là căn bản không có bất cứ cơ hội nào, cố kỵ bên cạnh từ lão đại, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương tiến đánh mình linh hỏa, thậm chí, mình linh hỏa tại không chiếm được bổ sung tình huống dưới, nếu như từ lão đại một mực giống như bây giờ công kích đi xuống, chỉ sợ không cần thời gian quá dài, liền có thể đem mình linh hỏa đánh tan, thậm chí đem mình linh hỏa nắm bắt tới tay. Loại kia kết quả, là tại sơ rất khó tiếp nhận, dưới mắt, hắn đồng thời ứng phó bốn người, đã là tương đương gian nan, nếu như lại mất linh hỏa, chỉ sợ lập tức liền sẽ bị bốn người đập nện thành trọng thương, đến lúc kia, chỉ sợ mặc kệ là mình hay là Hàn Linh Nhi, hai người đều là chết không có chỗ chôn. Bất quá, cứ việc dạng này, lúc này tại sơ, hay là trực tiếp liền đem thiểm điện xiên, một lần lại một lần trực tiếp liền hướng về phía đối diện ba cái tu tiên giả công kích qua. Một lần lại một lần công kích, trực tiếp đem đối phương tam người liên thủ công kích cho ngăn cản được, mà ba cái kia tu tiên giả, lúc này hiển nhiên cũng là nhìn ra tại sơ tình huống, bởi vậy càng là nhịn không được cuồng tiếu không thôi, một cái trong đó người, thậm chí nhịn không được mở miệng chà phúng. Ha ha. Họ Vu, lần này, ngươi làm sao không chạy trốn rồi? Ha ha. Trốn ở thạch trong vách, đối với chúng ta xuất thủ công kích, chúng ta cố nhiên không có cách nào vậy ngươi làm gì, nhưng là hiện tại, ngươi không tại thạch trong vách, không thể trốn đi, nhìn ngươi còn thế nào cùng chúng ta động thủ. Người này nói chuyện, cái khác ba người, bao quát từ lão đại, cũng nhịn không được đối với hắn trợn mắt nhìn, rất rõ ràng, lúc này tại sơ, trong sân động, trực tiếp cứng đôi cứng cùng bọn hắn chiến đấu, đối với bọn hắn đến nói là 10 phần có lợi, mà một khi đối phương trực tiếp trở lại phía sau vách đá, đến lúc kia, chỉ sợ mình căn bản đều không có bất kỳ biện pháp nào có thể bắt được đối phương, mà người tu tiên này, quả thực chính là nhắc nhở cho sơ. Cứ việc lúc này xem ra, tại sơ vì Hàn Linh Nhi, căn bản đều không có đi đến thạch trong vách đi tránh né ý tứ, nhưng là một khi đứng trước uy hiếp tính mạng thời điểm, quỷ mới biết đối phương sẽ không làm lựa chọn như vậy. Hai người đồng thời chết, cùng chỉ chết một cái trong đó, đến tột cùng là kia một loại tình huống càng phù hợp thực tế, cái này bốn cái tu tiên giả, có thể nói mỗi người đều có thể tính bắn ra, lại hoặc là nói, nếu như đổi thành bọn hắn, đừng nói là vì Hàn Linh Nhi, liền xem như vì cha mẹ của mình, chỉ sợ cũng chưa chắc liền chịu thật nguyện ý bỏ qua sinh mệnh của mình, vì đối phương liều mạng. Chưa xong con tiếp. Chương 547, đều có tâm cơ. Mà người tu tiên này, ở những người khác phản ứng phía dưới, ngược lại là lập tức liền ý thức được mình thất ngôn, lập tức giống to, tại sơ, ngươi trốn không thoát, hôm nay, ta nhất định phải đưa ngươi đánh giết không thể. Mà nương theo lấy câu nói này nói ra đồng thời, cái này một tu tiên giả càng là trong cùng một lúc, trực tiếp liền sử dụng mình cường đại nhất công kích, trực tiếp liền đối tại sơ công kích qua. Mà ở thời điểm này, mặc kệ là mặt khác hai cái tu tiên giả cũng tốt, từ lão đại cũng tốt, càng là căn bản không có thời gian dư thừa cố kỵ, chỉ nghĩ mau chóng đánh giết tại sơ. Trên thực tế, không chỉ là từ lão đại dạng này, mặt khác ba cái tu tiên giả, cơ hồ cũng là có ý tưởng giống nhau. Hiển nhiên, lúc này từ lão đại trực tiếp chính là công kích tại sơ, muốn cướp đoạt linh hỏa hành vi, nhưng cũng là nháy mắt, liền để cái này ba cái tu tiên giả cảm thấy gấp gáp. Dù sao, một khi từ lão đại cướp đoạt đến linh hỏa, đối với thứ ba người mà nói, tất nhiên là một cái uy hiếp cực lớn. Mà chính là bởi vậy, ba người ở thời điểm này ý nghĩ, cơ hồ chính là nhất trí đều muốn tại từ lão đại cướp đoạt đến linh hỏa trước đó, liền trực tiếp sẽ ở sơ kích thương hoặc là đánh giết, chí ít cũng là muốn sẽ ở sơ thiểm điện xin nắm bắt tới tay, cũng là chỉ có dạng này, tiếp xuống mới có thể phòng bị từ lão đại đánh lén. Bằng không mà nói, một khi để cái này từ lão đại thuận lợi đem linh hỏa nắm bắt tới tay, đến lúc kia, nếu như đối phương trực tiếp liền đối với mình ba người xuất thủ, mình ba người đem sẽ làm sao? Đương nhiên, cho dù là đến lúc kia, chỉ sợ từ lão đại dự định, cũng chưa chắc liền thật nhất định là đối với mình ba người động thủ. Nhưng là, hiện tại ba người lại thế nào dám cược như thế khả năng, càng là do ở trước đó, từ lão đại cầm tới thiểm điện xin về sau sở tác sở vi, lúc này ba người, càng là ai cũng không dám tin tưởng từ lão đại. Bởi vậy khi nhìn đến lúc này, từ lão đại quả thực là liều mạng trực tiếp muốn cướp đoạt linh hỏa thời điểm. Càng là trong cùng một lúc, ba người nội tâm bên trong đều là dâng lên nồng đậm cảm giác nguy cơ. Chính là bởi vậy, ba người càng là trực tiếp kịch liệt đối với sơ phát động công kích. Bất quá, lúc này tại sơ, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, chí ít là lúc này ba người hoàn toàn suy đoán không thấu, lúc này tại sơ trên thân, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, đến mức tựa hồ là thực lực cường đại hơn nhiều, mặc cho mình ba người làm sao công kích, đối phương giống như đều có thể chống đỡ được đồng dạng. Loại kết quả này càng làm cho ba người thầm giật mình, đối với sơ xuất thủ, cũng liền càng thêm mãnh liệt một chút. Nhưng cuối cùng ba người xuất thủ càng ngày càng mãnh liệt, từ vì loại nào đó hạn chế tồn tại, ba người ở giữa, cộng lại thực lực, vẫn như cũng là không cách nào thắng qua Tại Sơ quá nhiều, cuối cùng, ba người công kích, vẫn là để Tại Sơ chống đỡ cả lại. Ngược lại là một bên khác. Từ lão đại bên kia kết quả hoàn toàn vượt quá ba người dự kiến, lúc này từ lão đại, bởi vì lần lượt kịch liệt công kích phía dưới, không trung linh hỏa, càng là tùy thời đều có bị đánh tan bị từ lão đại đạt được xu thế, mà ba người cũng không biết là thế nào nghĩ, mắt thấy từ lão đại công kích lần nữa mấy lần linh hỏa, liền có thể đem linh hỏa nắm bắt tới tay tình huống dưới, vậy mà trong cùng một lúc, đối Tại Sơ công kích, chính là đột nhiên chậm chạp một chút, thậm chí ba người đồng thời thu tay lại. Trong cùng một lúc, đình chỉ đối với Tại Sơ công kích. Loại kết quả này, tự nhiên là nhường cho Sơ lấy làm kinh hãi. Bất quá, đang giật mình đồng thời. Trong nháy mắt, Tại Sơ cũng đã nghĩ đến là chuyện gì xảy ra, hiển nhiên, ba người này mắt thấy từ lão đại lập tức liền muốn đắc thủ tình huống dưới, hiển nhiên là không nguyện ý cho đối phương một cơ hội như vậy, trực tiếp liền đối với mình đình chỉ xuất thủ, hiển nhiên là không muốn để từ lão đại cầm tới linh hỏa. Mà phải biết, từ lão đại một khi cầm tới linh hỏa, không chỉ là đối với mình sinh ra uy hiếp, đối với bọn hắn ba cái, đồng dạng là một cái uy hiếp, mà dưới loại tình huống này, ba người bọn họ cùng từ lão đại ở giữa, vậy mà cũng là tại kiềm chế lẫn nhau, mà ý thức được điểm này Tại Sơ càng là ở trong lòng âm thầm vui vẻ, hiển nhiên, đối phương bất hòa, đối với mình đến nói, đương nhiên cũng chính là một cái cơ hội. Bởi vậy tại như thế một lát tỉnh ngộ lại đồng thời, Tại Sơ căn bản không có làm ra cái gì trì hoãn, trực tiếp liền đối linh hỏa phương hướng, chỉ một ngón tay, đạo này chân khí chính là tại trong nháy mắt, trực tiếp thông qua hỏa linh châu, hướng về linh hỏa mạnh vọt qua. Mà con kia hỏa quạ, tại trong nháy mắt, chính là đạt được đến tiếp sau chân khí bổ sung, lập tức liền trở nên sinh long hỏa hổ, đến mức tại tê minh một tiếng về sau, trong khoảnh khắc, liền đã khôi phục hoàn toàn trạng thái, có thể lại một lần nữa cùng từ lão đại đánh nhau chết sống. Mà từ lão đại hiển nhiên cũng là không có có ý thức đến loại kết quả này, tại đột nhiên nhìn thấy hỏa quạ trở nên khôi phục như lúc ban đầu, thực lực đột nhiên gia tăng thật lớn tình huống dưới, cũng là không khỏi lấy làm kinh hãi, đang giật mình đồng thời, ngay lập tức, đương nhiên là hướng Tại Sơ phương hướng nhìn lại, cái này xem xét phía dưới, lập tức liền phát hiện, cùng mình đồng thời mấy người, vậy mà đều trong cùng một lúc ngừng tay, hoàn toàn không có đối với Sơ công kích gì tứ. Cái này trong lúc nhất thời, từ lão đại đương nhiên là nháy mắt giận dữ, đồng thời cũng là đoán được đến tuột cùng chuyện gì xảy ra, đến mức nhịn không được lớn tiếng gầm rú, họ Hà, họ Ngô, họ Chu, vì cái gì đột nhiên dừng tay? Hiển nhiên, cái này từ lão đại lúc này cũng là tức hồn hện, thật vất vả kiến tạo ưu thế, cũng là bởi vì ba người này đột nhiên dừng tay, có lập tức liền bị Tại Sơ cho cầm trở về, để hỏa quạ khôi phục trạng thái bình thường. Mà ba người kia, đối với từ lão đại chất vấn, lại chỉ là mặt mũi tràn đầy cười lạnh mà thôi, hiển nhiên, đối với từ lão đại, căn bản không có người quan tâm, thậm chí, cái kia họ Hà vẫn là không nhịn được cười lạnh phản kích, từ lão đại, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngươi không trợ giúp chúng ta đánh giết cái này họ Vu, lại ngược lại vọt thẳng lấy Hàn Linh Nhi đi, là cái có ý tứ gì? Hiển nhiên, ba người này cũng là đã sớm nhìn ra, nếu như từ lão đại thành tâm trợ giúp mình ba người, trực tiếp xuất thủ, sớm đã đem Tại Sơ đánh giết, mà một khi đánh giết Tại Sơ, tiếp xuống mặc kệ làm cái gì, đều là dễ dàng nhiều. Điểm thứ nhất, mình một nhóm, khẳng định là lập tức liền đạt được thiểm điện xiên, về phần linh hỏa, đánh giết Tại Sơ về sau, kia căn bản chính là vật vô chủ. Thậm chí đến lúc kia, thừa kế tiếp Hàn Linh Nhi căn bản không làm nên chuyện gì. Nhưng từ lão đại lại là căn bản không cùng mình ba người đồng thời động thủ, mà là trực tiếp đi công kích Hàn Linh Nhi, nó tâm tư đến cùng là dạng gì, đã hoàn toàn là rõ rành rành. Bởi vậy cái này ba cái tu tiên giả, đối với từ lão đại sở tác sở vi, hay là dị thường phẫn nộ, có thể nói, nếu như không phải kiêng kỵ Tại Sơ, bọn hắn lúc này cái thứ nhất muốn giết, tuyệt đối lúc từ lão đại. Dù sao, một cái bên ngoài địch nhân cũng không đáng sợ lại là trốn ở phía sau của ngươi, căn bản không biết hắn lúc nào sẽ xuất thủ loại kia địch nhân. Loại kia địch nhân, để ngươi căn bản ngay cả phòng bị đều không tốt phòng bị thời điểm, có lẽ đối phương không có xuất thủ, nhưng một khi hơi một cái sơ sẩy, khả năng đem để cho mình lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Bởi vậy lúc này, ba cá nhân đối với từ lão đại phòng bị thì là không có chút nào so với lờ mờ sơ phòng bị thấp, thậm chí tới một mức độ nào đó, đối với từ lão đại phòng bị còn muốn tại đối với Tại Sơ phòng bị phía trên. Bởi vậy vào lúc này, tại từ lão đại trách hỏi mình ba người thời điểm, cái này họ Hà lập tức chính là nhịn không được phản kích. Nhưng từ lão đại hiện lại vào lúc này, cũng là có mình lý do thoái thác, mặc kệ là rào biện cũng tốt, phản kích cũng tốt, lúc này từ lão đại tuyệt đối không thể đủ cái gì cũng không nói, bởi vậy đang nghe họ Hà về sau, lập tức liền nói, nếu như không trước đánh giết Hàn Linh Nhi, chờ Hàn Linh Nhi tỉnh lại về sau, bốn người chúng ta lại làm sao có thể là hai người bọn họ đối thủ. Cái khác ba cái tu tiên giả, nghe lời này về sau, hiển nhiên chỉ là cười lạnh, lại là ai cũng không chịu tin tưởng cái này từ lão đại, nhịn không được. Chính là cái kia họ Ngô phản bác, chỉ cần ngươi từ lão đại chịu giúp ta nhóm xuất thủ, bốn người chúng ta liên thủ, tuyệt đối có thể tại Hàn Linh Nhi tỉnh lại trước đó, liền đánh giết Tại Sơ. Bất quá, cái này lời nói mặc dù có nhất định đạo lý, nhưng lúc này từ lão đại, như thế nào lại đem lúc này đạo lý coi là thật, đến mức đang nghe cái này họ Ngô về sau, lập tức liền nói, ngươi xác định sao? Nếu như Hàn Linh Nhi sớm tỉnh lại, lại không có giải quyết hết Tại Sơ, đến lúc kia, bốn người chúng ta người toàn bộ đều là bởi vì quyết định này của ngươi mà chết. Mà ta từ lão đại, còn không có trong tưởng tượng của ngươi ngu xuẩn như vậy, càng sẽ không bởi vì ngươi quyết định sai lầm. liền bồi các ngươi chết chung. Hiển nhiên, sai lầm quyết định cái gì? Chỉ là từ lão đại lấy cớ, cái này từ lão đại, lúc này cây vốn định chính là không muốn trợ giúp ba người này đánh giết tại sơ, để tránh quay đầu, ba người này trực tiếp đối phó mình, chỉ bất quá, nghĩ hết tất cả biện pháp lợi dụng lời nói của mình, che giấu hành vi của mình. Mà ba cái kia tu tiên giả đang nghe từ lão đại về sau, càng là tại trong nháy mắt, liền tỉnh ngộ lại, lúc này từ lão đại, căn bản đều không để ý bọn hắn nói cái gì, chân chính quan tâm kỳ thật chỉ là có hay không cuối cùng mình cầm tới lợi ích, lại hoặc là nói từ đầu đến cuối, đều không có trợ giúp ba người bọn hắn, trực tiếp sẽ ở sơ đánh giết dự định. Đến mức giờ này khắc này, ba cái tu tiên giả nội tâm bên trong càng là cuồng nộ không thôi, thậm chí cái kia họ Ngô nhịn không được giống to, từ lão đại, ngươi đừng bằng vào chúng ta không biết ngươi là dự định để chúng ta cùng họ Vu lưỡng bại câu thương, mình đến cái ngư ông đắc lợi. Từ lão đại sau khi nghe trong lòng cười lạnh, hắn ý nghĩ khi lại chính là cái dạng này, chỉ bất quá lúc này lại làm sao có thể trực tiếp thừa nhận, lập tức cười lạnh về sau trực tiếp tại trong miệng phản bác, lấy lòng tiểu nhân, độ quân tử chi bụng. Cái kia họ Ngô sau khi nghe giận dữ, hiển nhiên là bị từ lão đại làm tức giận, ngay sau đó cũng là để cho nói, nếu như ngươi không có tính toán như vậy, liền cùng chúng ta cùng một chỗ, trước đem tại sơ đánh giết. Nhưng từ lão đại lúc này, lại làm sao có thể thụ dạng này khích tướng, cười lạnh một tiếng, cường ngạnh mà nói, ta nói qua, một khi Hàn Linh Nhi tỉnh lại về sau, bốn người chúng ta đều phải xui xẻo, bởi vậy, ta nhất định phải trước đem Hàn Linh Nhi đánh giết mới có thể. Đã dạng này, cũng chỉ có thể phiền phức ba vị ngăn cản tại sơ. Bằng không mà nói, các ngươi đại khái có thể sẽ ở sơ bỏ mặc không quan tâm, mặc cho hắn đem ta từ lão đại đánh giết. Hiển nhiên, lời nói này sau khi đi ra, cái khác ba cái tu tiên giả nghe, đều là không khỏi sắc mặt trắng bệnh. Kia là bị từ lao đại khí, mà từ lao đại nói tới để ba người bọn hắn bỏ mặc tại sơ mặc kệ, đầu tiên là tùy ý tại sơ đem từ lao đại đánh giết, hiển nhiên, ba người dù lại vào lúc này, cực kỳ hoán hận từ lao đại, lại cũng không dám làm ra hành động như vậy, dù sao, tại sơ thực lực thế nào, ba người lúc này, có thể nói đã có một cái hoàn toàn kỹ càng hiểu rõ. Một khi nhường cho sơ đánh giết từ lao đại, ba người bọn hắn cố nhiên là giải trừ một cái uy hiếp, nhưng cũng mang ý nghĩa vĩnh viễn cũng bắt không được tại sơ, mà một khi đợi đến Hàn Linh Nhi tỉnh lại, chính là mang ý nghĩa ba người bọn hắn, đồng thời đối mặt tại sơ tăng thêm Hàn Linh Nhi. Mà một khi đến lúc kia, chỉ sợ ba người này tự kỷ, cũng liền không xa. Chính là ý thức được điểm này, bởi vậy mặc dù là biết rất rõ ràng, từ lão đại đối với mình ba người, tuyệt đối là một cái uy hiếp, nhưng thật đúng là liền không có người chịu lựa chọn phương thức như vậy, mà từ lão đại, lúc này ở nhìn thấy ba người biểu lộ về sau, lại là không khỏi lần nữa ở trong lòng cười lạnh, hiển nhiên, từ một lúc bắt đầu, từ lão đại trên cơ bản chính là như vậy tính toán, mà cái này ba cái tu tiên giả, một khi rơi vào tính toán của hắn bên trong, căn bản đều không có bất kỳ cái gì biện pháp bù đắp, cuối cùng chỉ có thể bị động trợ giúp từ lão đại đánh giết tại sơ, mà một khi đợi đến từ lão đại thu lợi thời điểm, cuối cùng cái này ba cái tu tiên giả đối với từ lão đại đến nói thì là lập tức liền biến thành tê ui thời đều có thể diệt trừ đối tượng. Mà lúc này chính là do ở biết điểm này, lúc này từ lão đại đối với cuối cùng phải chăng có thể đánh giết tại sơ vẫn là tương đối chắc chắn. Bất quá cái khác ba cái tu tiên giả đang nghe từ lão đại về sau đều là không khỏi tại nội tâm bên trong phẫn nộ, hiển nhiên ba người đều là không nghĩ tới từ lão đại vậy mà là tính toán như vậy, nhưng cuối cùng hiện tại biết, lại là cũng là mảy may đều không có bất kỳ biện pháp nào có thể cải biến trước mắt tình cảnh. Càng thêm không có bất kỳ biện pháp nào có thể trợ giúp ba người đánh giết tại sơ hoặc là từ lão đại, thậm chí, chính như vừa rồi từ lão đại nói tới, ba người muốn cuối cùng sẽ ở sơ đánh giết, không những không thể đánh giết từ lão đại, mà lại tại từ lão đại nguy hiểm, lại hoặc là tại sơ muốn công kích từ lão đại thời điểm, cũng là không thể không ra tay cứu viện, loại kết quả này. Để cái này ba cái tu tiên giả nội tâm bên trong, càng là cực độ không cam lòng, nhưng lại hoàn toàn không thể làm gì. Trừ phi bọn hắn thật giống như là từ lão đại vừa rồi nói như vậy, đem đối phương từ bỏ, bằng không mà nói, liền không thể không một mình tiếp nhận tại sơ công kích. Mà giờ này khắc này, loại chuyện này, đối với tại mới tới nói, lại là tuyệt đối chuyện tốt, nhất là đang nghe đối phương bốn người đối thoại về sau, tại sơ nội tâm ở trong, càng là âm thầm mừng thầm, nói thật. Trước lúc này, mặc dù hắn trước kia liền đoán được từ lão đại cùng cái khác ba người, tất nhiên là 10 phần không hợp, nhưng cũng không ngờ đến, đối phương ở giữa mâu thuẫn, lại nhưng đã phát triển đến trình độ này. Đã dạng này, đối với mình đến nói, liền tuyệt đối là chuyện tốt. Mà lại càng trọng yếu hơn chính là, trước đó, tại sơ còn thật không có chút tự tin nào có thể ứng phó bốn người này, nhưng là hiện tại, bốn người ở giữa mâu thuẫn, lại là cho hắn to lớn cơ hội, để hắn có đầy đủ cơ hội, có thể chí ít là trèo chống đến Hàn Linh Nhi tỉnh lại. Lập tức thấy bốn người này ầm ĩ, lúc này, tại canh đầu là không nói một lời, trực tiếp lợi dụng khoảng thời gian này, khôi phục mình thực lực, nói thật, vừa rồi một phen chiến đấu, bởi vì vẫn luôn tại sử dụng Thiểm Điện Tiên, mặc dù bởi vì phục dụng linh đan nguyên nhân, tại sơ khôi phục tốc độ cũng là tương đương nhanh, nhưng làm dùng pháp khí tiêu hao, hiển nhiên không như bình thường động thủ thời điểm tiêu hao, mặc dù có linh đan bổ sung, thời thời khắc khắc đều đang lợi dụng tiên điện. Linh khí cọ rửa thân thể của mình, nhưng là đối với tại mới tới nói, chân khí tiêu hao tình huống cũng là tương đương không ổn, mắt thấy một mực tiếp tục như vậy, qua một đoạn thời gian, liền xem như có linh đan bổ sung, mình cũng là lập tức liền muốn chống đỡ không nổi. Nhưng ai nghĩ đến, đối phương vậy mà đột nhiên phát sinh xung đột, đến mức quả thực liền tương đương với trực tiếp cho mình một cái hồi phục cơ hội. Cơ hội tốt như vậy, tại sao lại làm sao có thể không nắm chặt ở? Bởi vậy đang nghe đối phương cãi lộn đồng thời, tại canh đầu là không nói một lời, trực tiếp liền lợi dụng khoảng thời gian này, khôi phục mình dần dần sốt xếp chân khí, mà tại chân khí dần dần khôi phục tình huống dưới, tại sơ nội tâm bên trong, lập tức thở dài một hơi, đồng thời, cũng là nhân cơ hội đem mặt khác một viên linh đan đưa đến miệng bên trong, lấy chờ cơ hội, tùy thời đem linh đan nuốt, bằng không mà nói, một mực chiến đấu tiếp, chỉ sợ qua một đoạn thời gian, bởi vì chiến đấu qua. Tại gấp gáp, mình rất có thể căn bản đều không có nuốt linh đan cơ hội, dưới mắt cơ hội, chí ít là thời gian ở không, lại là hiếm có, bởi vậy lúc này, có thể nói tại sơ nội tâm bên trong, đối với ba người xung đột, kỳ thật vẫn là tương đương mừng rỡ. Bất quá, ba người này, hiển nhiên tại cãi lộn sau một khoảng thời gian, cũng là ý thức được chân chính vấn đề. Đầu tiên, thứ một phương diện, từ lao đại hiển nhiên cũng không phải thật sự là nói cái gì muốn sớm chế phục Hàn Linh Nhi, phòng bị Hàn Linh Nhi tỉnh lại về sau, cùng tại sơ liên thủ, cuối cùng dẫn đến phía bên mình bốn người, căn bản không phải đối thủ của đối phương. Mà lúc này, hắn chân chính dự định, hiển nhiên chính là chế phục Hàn Linh Nhi về sau, đến áp chế tại sơ, một khi có thể đem Hàn Linh Nhi chế phục, áp chế tại sơ, đến lúc kia, từ lao đại tự nhiên là có thể lợi dụng Hàn Linh Nhi ra điều kiện. Về phần tại sơ cuối cùng, có thể đáp ứng hay không, lúc này ba người, lại là ai cũng không nói chắc được. Bất quá, từ đây lúc cho tới bây giờ, tại sơ dĩ nhiên thẳng đến đều không có định rời đi, vậy mà thật không để ý mình bốn người cường đại, còn đang thủ hộ Hàn Linh Nhi hiện tượng xem ra, chí ít ở chỗ sơ nội tâm bên trong, vẫn là tương đối lưu ý Hàn Linh Nhi, bởi vậy lúc này, từ lao đại quyết định này, không có thể nói là hoàn toàn không có cơ hội thành công. Ai biết tại sơ cùng Hàn Linh Nhi ở giữa tình cảm, đến tuột cùng đến trình độ nào, nói không chừng đối phương nhận ý hiếp tình huống dưới, trực tiếp liền thật bị từ lao đại dùng thế lực bắt ép nữa nha, mà một khi đến lúc kia, từ lao đại tất nhiên là chiếm cứ tiên cơ, mặc kệ là thúc đẩy tại sơ đánh giết mình ba người cũng tốt, hay là trực tiếp nhường cho sơ giao ra thiểm điện xin cũng tốt, mặc kệ là kia một loại, cuối cùng đối với mình ba người đến nói, đều là cực kỳ bất lợi, có thể thu, ba. Người lúc này, đều là đã hoàn toàn nhìn ra, biết từ lao đại một khi thuận lợi bắt đến Hàn Linh Nhi, thuận lợi dùng thế lực bắt ép đến sơ về sau, đầu tiên muốn đối phó khẳng định là mình ba người, mà nhường cho sơ tự mình ra tay còn tốt, một khi để từ lao đại cầm tới thiểm điện xiên, đến lúc kia chỉ sợ là mình ba người thật lập tức liền muốn đại nạn lâm đầu. Dù sao tại sơ sử dụng thiểm điện xiên, mình ba người còn có thể chống lại, đó là bởi vì tại sơ cảnh giới tương đối thấp, chỉ có tiên thiên tam trọng, mà từ lao đại cảnh giới lại là tại tiên thiên ngũ trọng, cùng mình ba người hoàn toàn tương tự. Dưới loại tình huống này, mình ba người liên thủ tuyệt đối không phải sử dụng thiểm điện xiên từ lao đại đối thủ, thậm chí bị đối phương tiện tay đánh giết khả năng cũng không phải là không có. Vì vậy đối với ba người đến nói, cũng là trong cùng một lúc liền ý thức được nguy hiểm, nội tâm bên trong càng là dâng lên cực kỳ cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Đến mức ba người tại thời gian này, càng là cơ hồ ngay cả tại sơ đều cố kỵ không lên, lấy một lựa chọn, đương nhiên là đừng để từ lao đại bắt đến Hàn Linh Nhi, chỉ là đừng để đối phương tại mình ba người sẽ ở sơ đánh giết hoặc là đánh bại trước đó bắt đến Hàn Linh Nhi, mà một khi mình ba người sẽ ở sơ đánh bại thậm chí đánh giết, đến lúc kia cho dù là từ lao đại thuận lợi bắt đến Hàn Linh Nhi cũng là không có một chút tác dụng nào. Mà đừng để đối phương bắt đến Hàn Linh Nhi, đầu tiên điểm trọng yếu nhất đương nhiên là đừng để đối phương đánh tan tại sơ linh hỏa, lại hoặc là nói tại mình ba người đánh bại tại sơ trước đó, đừng để từ lao đại đánh tan tại sơ linh hỏa. Bởi vậy tại ý thức đến điểm này về sau, ba người cơ hồ là cùng một thời gian liền đã phản ứng lại, lập tức nhìn nhau đồng thời, trong đó cái kia họ Nô càng là nhịn không được lớn tiếng đối từ lao đại nói, đã dạng này, từ lao đại còn hy vọng ngươi nói lời giữ lời, có thể từ một bên khác đem họ Vu ngăn chặn, cho ba người chúng ta sáng tạo cơ hội để chúng ta đem cái này họ Vu đánh giết. Lời nói này ra, trong đó lúc đầu ý tứ dĩ nhiên không phải cái dạng này, kỳ thật chỉ là muốn hướng từ lao đại phóng thích một cái tín hiệu, mình ba người cùng đối phương ở giữa vẫn như cũng là minh hữu quan hệ, mục đích làm như vậy đương nhiên là muốn phòng bị từ lao đại chạy đến tại sơ bên kia, chí ít cũng là phòng bị từ lao đại đột nhiên đối với mình ba ngư y xuất thủ. Đương nhiên nói đến minh hữu, lúc này từ lao đại cùng ba người bọn họ quan hệ trong đó hiển nhiên cũng sớm đã không phải cái gì minh hữu quan hệ, mặc kệ là từ lao đại cuối cùng lấy trước đến thiểm điện xin cũng tốt, hay là mình ba người có thể cầm tới thiểm điện xin cũng tốt, tóm lại cuối cùng mặc kệ là phương kia thắng lợi, đều khẳng định sẽ đem đối phương đánh giết. Những chuyện này không chỉ là bọn hắn, từ lao đại cũng là lòng dạ biết rõ, trên thực tế sự tình phát triển đến một bước này đối với ai đến nói đều là hoàn toàn không có đường quay về, liền xem như muốn giải thích ngươi không có ý định đánh giết đối phương, ít nhất phải cam đoan đối phương chịu tin tưởng ngươi, đồng thời cũng không đem ngươi đánh giết mới thành. Mà những này xem ra đến bây giờ thì là hoàn toàn không cách nào làm được, mặc kệ là từ lao đại cũng tốt, đối phương tam người cũng tốt, đều là cây vốn không có bất kỳ biện pháp nào có thể cam đoan đối phương không làm đánh giết mình sự tình. Bởi vậy lựa chọn thứ nhất đương nhiên là thừa dịp tại địch nhân xuất thủ trước đó liền đem địch nhân đánh giết, lấy ngăn chặn hậu hoạn. Chưa xong còn tiếp chương 548, xung đột. Bởi vậy cơ hồ là rất nhanh, cái này ba cái tu tiên giả tại đối từ lao đại chào hỏi qua về sau liền lập tức đồng thời xuất thủ hướng về tại sơ công kích qua. Hiển nhiên lúc này cái này ba cái tu tiên giả đã là hạ quyết tâm, nhất định phải tại từ lao đại cầm tới linh hỏa trước đó liền đem tại sơ đánh tan. Bất quá hiển nhiên cùng tại sơ so sánh, từ lao đại cầm tới linh hỏa tựa hồ càng thêm dễ dàng một chút. Bất quá, vì ngăn cản đối phương, ba người ngược lại là không để ý chút nào, giống như là vừa rồi đồng dạng, tại công kích quá trình bên trong, đột nhiên dừng lại, để cho Sơ lưu lại một bộ phận giảm sóc cơ hội. Có thể nói, có như thế một bộ phận giảm sóc cơ hội, tại Sơ tại đứng trước ba người công kích thời điểm, lập tức liền có thể tiếp viện mình linh hỏa, để từ lao đại căn bản không có bất cứ cơ hội nào, thừa cơ cầm xuống tại Sơ linh hỏa, thậm chí cuối cùng nhất định phải bị linh hỏa cuốn lấy không thể. Mà một khi bị linh hỏa cuốn ở, lấy lúc này linh hỏa đủ khả năng phát huy ra uy lực, ba người hoàn toàn tin tưởng, bằng vào từ lao đại thực lực, chí ít trong khoảng thời gian ngắn, căn bản là không có cách thoát khỏi linh hỏa công kích, thậm chí từ lao đại nếu như hơi một cái lời biếng, bị linh hỏa kích thương cũng là có khả năng. Bởi vậy lúc này, cái này ba cái tu tiên giả, không chỉ đối với tại Sơ Thiểm Điện xin cảm thấy hứng thú, nếu có thể, đoàn kia linh hỏa, ba người cũng là nhất định phải nắm bắt tới tay. Phải biết, Thiểm Điện xin loại vật này, làm pháp khí, mặc dù trong thời gian ngắn xem ra rất mạnh mẽ, nhưng là một khi phát triển đến một loại nào đó trình độ về sau, thì là có nó đặc biệt cực hạn, mà loại này cực hạn, nhất là đến tu tiên giả thực lực, đặt tới thật người trên người về sau, loại pháp khí này, đủ khả năng phát huy ra uy lực, thực tế là cực kỳ có hạn, thậm chí căn bản không phát huy ra bất kỳ tác dụng gì, không cách nào đối với người sử dụng bản thân thực lực tạo thành bất luận cái gì trình độ tăng lên. Pháp khí dù sao chỉ là pháp khí, khoảng cách pháp bảo còn là có tương đương trình độ chênh lệch, mà tới chân nhân cảnh giới thời điểm, muốn chân chính thể hiện ra mình thực lực thì có phải là pháp bảo, liền đã không cách nào làm được. Mà linh vật loại vật này, mặc dù xem ra đến bây giờ, như thế một đoàn linh hỏa ở chỗ Sơ trong tay, tương đối hơi ít, nhưng là phải biết, một phương diện cái này loại linh hỏa, nắm bắt tới tay về sau, nghĩ muốn tìm cái khác linh hỏa, chí ít tương đối trong tay hoàn toàn không có linh hỏa người mà nói, muốn càng thêm dễ dàng hơn nhiều. Mà lại càng trọng yếu hơn chính là, có linh hỏa về sau, liền xem như không tìm kiếm cái khác linh hỏa, lợi dụng cái này đoàn linh hỏa, lợi dụng nhất định phương thức, tiến hành bồi dưỡng lời nói, linh hỏa bản thân cũng sẽ bày biện ra trình độ nhất định sinh trưởng, có thể nói, loại này sinh trưởng mới là nhiều khi linh hỏa tăng lên mấu chốt của mình. Thậm chí không chỉ là linh hỏa dạng này, cái khác linh vật cũng đều là dạng này, nhiều khi căn bản đều không cần thông qua nó phương thức của nó, trực tiếp một mực sử dụng, thông qua chân khí của mình, chậm rãi ôn dưỡng tình huống dưới, đều như thường có thể thu được sinh trưởng mục đích, bởi vậy lúc này, nếu như có thể cầm tới như thế một đoàn linh hỏa, đừng nhìn bây giờ nhìn lại, uy lực của nó còn không bằng Thiểm Điện Xiên, nhưng bởi vì nó bản thân có thể trưởng thành tính. Đến trình độ nhất định về sau, uy lực của nó thì là còn muốn tại pháp bảo phía trên, càng thêm đừng bảo là Thiểm Điện Xiên loại pháp khí này. Bởi vậy cái này ba cái tu tiên giả, lúc này đối với linh hỏa hứng thú, không có chút nào thua ở tại Sơ Thiểm Điện Xiên pháp khí. Đối với giá lượng kiện bảo bối, cùng tại Sơ trên thân cái khác bí mật, đều là rất có một loại không gặp được thể không bỏ qua tâm tư. Mà lúc này, đối với Từ lão đại đến nói, thì là hiển nhiên đã sớm đoán được ba tâm tư người, vì vậy đối với ba người thuyết pháp thì là mảy may đều không để trong lòng, thậm chí, đừng bảo là ba cái tu tiên giả vừa rồi, tại hắn lập tức liền muốn đem linh hỏa nắm bắt tới tay thời điểm, cố ý kéo hắn chân sau, vung ra tại Sơ, nhường cho Sơ có đối với linh hỏa cơ hội bổ sung, thậm chí, coi như đối phương tâm người, không vào lúc đó kéo hắn chân sau, một khi ba người này tại cùng tại Sơ trong chiến đấu, lập tức liền muốn sẽ ở Sơ đánh tan thời điểm, Từ lão đại cũng vạn vạn sẽ không cho đối phương cơ hội như vậy, mà là nhất định sẽ thừa cơ trực tiếp vung ra linh hỏa, để cho lần đầu tiên cái tốt hơn cơ hội phản kích. Trên thực tế, không chỉ là ba cái kia tu tiên giả muốn tại lúc trước hắn cầm tới Thiểm Điện Xiên, hắn cũng là không hy vọng nhìn thấy mình tại linh hỏa cầm tới trước đó, nhìn thấy ba cái kia tu tiên giả cầm tới Thiểm Điện Xiên, nếu như có cơ hội thì là cùng đối phương tăng người đồng dạng, sẽ tận lực ngăn cản. Bởi vậy liền tình thế trước mắt đến xem, đối với tại mới tới nói, tựa hồ còn là có nhất định ưu thế. Dù sao, bốn người hai phe trai cỏ đánh nhau, đối với mình đến nói, làm sao đều là có nhất định ưu thế. Chính là bởi vì điểm này, lúc này tại Sơ, đối với bốn người hợp tác, có thể nói là khịt mũi coi thường, cũng là chậm rãi yên lòng. Nói thật, tại một lúc bắt đầu, hắn lo lắng nhất, lại là cái này bốn cái tu tiên giả, chân chính hợp tác, sau đó, nghĩ hết biện pháp, tại đánh bại mình về sau, sau đó lại phân phối từ trên người chính mình có được đồ vật, nhưng là không lâu sau đó, theo tại Sơ một cái kế sách xuất hiện, thì là thuận lợi phân hóa bốn người này, đem nó phân hóa thành hai phe, mặc dù cuối cùng bốn người bởi vì đều đem mình xem như thứ nhất đại địch người, đến mức không có chân chính trực tiếp lên xung đột, nhưng là loại này minh tranh ám đấu, trên thực tế, lại là vẫn như cũ giúp tại Sơ không nhỏ bận điệu, chí ít là nhường cho Sơ có thể tại mặt đối công kích của đối phương thời điểm, có một cái chậm tay cơ hội. Bằng không mà nói, nếu như đối phương ngay từ đầu chính là bốn người liên thủ trực tiếp công kích mình, chỉ sợ tại Sơ sớm đã bị bọn hắn kích thương lại hoặc là đánh giết. Dưới mắt bốn người cách làm, thì là vừa vặn cho tại Sơ cơ hội, nhường cho Sơ bản nhân cũng là không khỏi vui mừng quá đỗi. Bất quá, theo sát lấy khi nhìn đến bốn người biểu hiện về sau, tại Sơ cũng là bởi vì này chậm rãi trở nên bình tĩnh trở lại. Dù sao, lúc này, từ bốn người biểu hiện bên trong, đã là tương đương rõ ràng có thể thấy được, đối phương bốn người ở giữa có rất rõ ràng cố kỵ, mà lại đều là không muốn làm cho đối phương tại mình chỗ này, chí ít cũng là không muốn làm cho đối phương đạt được chỗ tốt, liền xem như đạt được chỗ tốt, khẳng định cũng là tại mình đạt được chỗ tốt về sau, nếu là như vậy, tại Sơ ứng phó thì là muốn dễ dàng nhiều. Nhất là, một khi đợi đến Hàn Linh Nhi tỉnh táo lại, đến lúc kia, hai người liên thủ, chỉ sợ bốn người này dù ai cũng không cách nào đào thoát. Như vậy đã dạng này, dưới mắt tại Sơ, hiển nhiên là muốn đem thời gian kéo dài thêm, một mực kéo dài đến Hàn Linh Nhi tỉnh táo lại. Bất quá, loại tình huống này, đối với đối phương bốn cái tu tiên giả đến nói, hiển nhiên cũng là ý thức được điểm này, đến mức bốn cái người tâm bên trong lại là không khỏi âm thầm gấp. Trên thực tế, lúc này bốn người, mỗi một cái đều đã nhìn ra, lúc này Hàn Linh Nhi chính là đang tìm kiếm đột phá. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, đợi đến đối phương lúc tỉnh lại, liền đã đột phá đến tiên thiên tam trọng. Trên thực tế, ba người đều là từ lúc kia tiến bộ tới, đối với tiên thiên nhị trọng, đột phá tiên thiên tam trọng, có thể nói là có cực kỳ khắc sâu trải nghiệm, tự nhiên là không thể nào tại quan sát Hàn Linh Nhi đột phá thời điểm, tại ánh mắt bên trên xuất hiện bất kỳ sai lầm. Mà một khi Hàn Linh Nhi tỉnh lại, tất cả hậu quả, lúc này bốn người đương nhiên cũng là có thể nhìn ra được, đến mức tại công kích mấy lần về sau, phát hiện không cách nào cầm xuống tại sơ, cũng không khỏi âm thầm bối rối. Một cái trong đó tu tiên giả, ba người bên trong cái kia họ Hà, lúc này chính là nhịn không được giống to, từ lão đại, cái kia Hàn Linh Nhi lập tức liền muốn tỉnh lại, nếu như ngươi tại không giúp chúng ta giải quyết hết tại sơ, đợi đến Hàn Linh Nhi tỉnh lại, mọi người lập tức liền toàn bộ đều phải chết trong tay của đối phương. Nhưng từ lão đại nghe lời này về sau, lại là nhẫn không ngừng cười lạnh. Lão Hà, ngươi nói không sai. Cho nên, các ngươi giờ phút này, nên trợ giúp ta cầm tới linh hỏa, chỉ cần ta cầm tới linh hỏa, tự nhiên là lập tức liền có thể đi khống chế Hàn Linh Nhi, chỉ cần ta khống chế lại Hàn Linh Nhi, coi như nàng đột phá về sau, thanh tỉnh lại có thể thế nào? Ở trong tay ta, nàng làm sao đi cùng tại gặp mặt lần đầu cùng? Đến lúc kia, vẫn như cũng là một con đường chết mà thôi. Nhưng là ba người dự định, lại làm sao có thể là trợ giúp từ lão đại cầm tới linh hỏa, tính toán của bọn hắn rất rõ ràng, chỉ là muốn để từ lão đại thừa cơ hỗ trợ công kích, mau chóng để cho mình ba người cầm tới thiểm điện xiên, bởi vậy cái kia họ Ngô ở thời điểm này, chính là nhịn không được kêu lên, "Không, từ lão đại, ngươi hẳn là trợ giúp chúng ta mau chóng đánh giết tại sơ, chỉ cần đánh giết tại sơ, thiểm điện xiên lập tức liền có thể rơi vào chúng ta trong tay, mà một khi có thiểm điện xiên, muốn làm cái gì thì làm cái đó, liền xem như Hàn Linh Nhi tỉnh táo lại, cùng tại sơ liên thủ, cũng là không cách nào phát huy ra bất luận cái gì uy lực." Hiển nhiên, tiên tiên tam trọng tại sơ cùng Hàn Linh Nhi, cũng còn không để tại ba người trong mắt, chỉ cần là hai cái người trong tay mặt, không có thiểm điện xiên, lúc kia, đủ khả năng phát huy uy lực, liền xem như chiến đấu, ba người cũng là hoàn toàn không quan tâm, thậm chí liền xem như đối phương sử dụng biến dị phụ triện, sử dụng linh hỏa, cũng đều hoàn toàn không quan trọng, dù sao không thể nào là ba người bọn họ hoặc là bốn người đối thủ. Mà từ lão đại nghe lời này về sau, lại là không phải do cười lạnh, hiển nhiên, hắn cũng là hết sức rõ ràng, một khi đối phương cầm tới thiểm điện xiên, đến lúc kia, chỉ sợ không chỉ là tại sơ cùng Hàn Linh Nhi, coi như là chính hắn, chỉ sợ cũng đồng dạng mất mạng, mà tại dưới mắt loại tình huống này, cho dù là đánh giết tại sơ, chỉ cần là bốn người đồng thời đánh giết tại sơ, nếu như không phải cực kỳ trùng hợp, hoặc là nói vận khí đặc biệt tốt tình huống dưới, thiểm điện xin là căn bản không có khả năng rơi xuống hắn từ lão đại trong tay, thậm chí, liền xem như hắn từ lão đại muốn đưa tay đi lấy thiểm điện xiên, chỗ phải đối mặt, tất nhiên là đối phương tam người liên thủ công kích, ba người liên thủ công kích, hắn từ lão đại thế nhưng là không xê. Có bất kỳ cái gì nắm chắc có thể lấy xuống, cuối cùng, một khi đối mặt loại công kích này thời điểm, chỉ sợ còn không có đem thiểm điện xiên nắm bắt tới tay, mình liền đã chết tại trong tay đối phương. Vì vậy đối với lúc này từ lão đại đến nói, chân chính bảo hiểm biện pháp, hay là trực tiếp sẽ ở sơ linh hỏa nắm bắt tới tay, sau đó thừa cơ lợi dụng Hàn Linh Nhi áp chế tại sơ, đồng thời đem phía bên mình ba người đánh giết đồng thời, cũng sẽ ở sơ kích thương, sau đó lại giết chết tại sơ, đến lúc kia, thiểm điện xiên, biến dị phụ triện cùng thiên địa linh dịch tự nhiên mà vậy liền toàn bộ rơi vào trong tay của mình. Vì vậy đối với lúc này từ lão đại đến nói, đối phương tam người đề nghị, cây vốn không có biện pháp nào, rơi vào trong lỗ tai của hắn, cho dù là nghe tới, cũng là hoàn toàn nghe không vào, muốn để hắn hy sinh chính mình, thành toàn đối phương tam người, làm sao có kia loại khả năng. Bởi vậy đang nghe cái này họ Ngô về sau, cái này từ lão đại, không khỏi lại một lần nữa ở trong lòng cười lạnh, để hắn cùng họ Ngô ba người bọn hắn liên thủ, trước đánh giết tại sơ, làm cho đối phương đạt được thiểm điện xiên, hiển nhiên là vô luận như thế nào, cũng không thể. Lập tức cười lạnh sau khi, lại là nhịn không được tại trong miệng phản bác. Không, lão Ngô, dưới mắt, các ngươi chỉ có trợ giúp ta ngăn chặn tại sơ, để ta cầm tới linh hỏa, khống chế lại Hàn Linh Nhi, mới thật sự là an toàn. Bằng không mà nói, đợi đến Hàn Linh Nhi tỉnh lại, hắc hắc, chỉ sợ tại sơ cái thứ nhất muốn đối phó, chính là ba người các ngươi đi. Hiện nhưng cái này từ lão đại ở thời điểm này, bởi vì không muốn giúp trợ đối phương lấy trước đến linh hỏa, đến mức đối với đối phương ngôn tử, nhịn không được trực tiếp liền bắt đầu phản bác. Mà lão Ngô đang nghe câu nói này về sau, lại là nhịn không được mười phần tức giận, nhịn không được liền lớn tiếng bác bỏ nói, từ lão đại, ngươi cho là mình có năng lực tại Hàn Linh Nhi tỉnh táo lại trước đó, liền cầm xuống linh hỏa? Không, ngươi căn bản không thể nào làm được, mà một khi đợi đến Hàn Linh Nhi tỉnh táo lại, nàng thậm chí đều không cần trợ giúp tại sơ, chỉ cần khống chế một chút linh hỏa ngươi liền hoàn toàn không phải là đối thủ. Từ lão đại nghe lời này về sau, lại là nhịn không được lần nữa cười lạnh, mình sở dĩ không cách nào tại Hàn Linh Nhi tỉnh lại trước đó, liền khống chế lại trước mắt cái này đoàn linh hỏa, nói đến nguyên nhân căn bản, còn không phải là bởi vì đối phương tam người, căn bản cũng không xứng hợp. Không những không phối hợp, còn liều mạng cho mình cản trở, để cho mình căn bản không có biện pháp cầm tới linh hỏa, thậm chí mỗi một lần đem muốn cầm tới linh hỏa thời điểm, đối phương tam cá nhân đối với tại sơ công kích, lập tức chính là dừng lại một chút, để cho sơ lưu lại không gian cùng cơ hội, làm cho đối phương lập tức liền có thể khống chế linh hỏa, bởi như vậy, mình càng là không có bất kỳ biện pháp nào có thể đối phó cái này đoàn linh hỏa, chí ít trong khoảng thời gian ngắn, càng là căn bản không có cầm tới linh hỏa cơ hội. Bởi vậy nói cho cùng, cuối cùng mình không lấy được linh hỏa nguyên nhân căn bản, hay là bởi vì cái này ba cái tu tiên giả, mà không phải là bởi vì tại sơ. Có thể nói, chỉ cần bọn hắn không ở một bên cho mình chuyên môn cản trở, không cố ý cho mình quấy rối, mình sớm đã đem linh hỏa nắm bắt tới tay, thậm chí rất sớm trước đó cũng đã đem Hàn Linh Nhi khống chế lại, mà bây giờ ba người này còn tại bởi vì chuyện này chỉ trích mình, quả thực chính là buồn cười. Bởi vậy từ lão đại lần này nghe lời này về sau, lại là nhịn không được cả giận nói, nếu như không phải ba vị đối với tại sơ hạ thủ lưu tình, chỉ sợ tại hạ đã sớm cầm tới linh hỏa đi. Hắc hắc. Bây giờ lại là nhất định phải làm cho ta trợ giúp ba vị, nhưng chờ ta trợ giúp ba vị về sau, ta biết kết cục lại là cái gì dạng, ai có thể nói cho ta? Mà cái này ba cái tu tiên giả, nghe từ lão đại lúc này lời nói về sau, lại là lập tức liền biết. Đối phương tại dưới sự phẫn nộ, lúc này đã có một loại dự định cùng phía bên mình ba người vỡ tan tư thế, lại là hoàn toàn không ngờ đến, lúc này từ lão đại, nhưng thật ra là cố ý giả ra phẫn nộ, cố ý giả ra rất dáng vẻ phẫn nộ. Tại tranh chấp bên trong, nếu như mình thật chiếm lý, như vậy đối thủ tất nhiên sẽ bởi vì chuyện này, làm ra nhất định thỏa hiệp. Chính là bởi vì không biết điểm này, lúc này cái này ba cái tu tiên giả, nội tâm bên trong, hoặc nhiều hoặc ít, đối với từ lão đại lời nói này, trong lòng đều là có nhất định bất an, bởi vậy tại sau khi nghe, cái kia họ Chu lại là nhịn không được tức giận ngụy biện nói, đó là bởi vì ngươi từ lão đại bản thân làm liền không đúng, nếu như ngươi chịu trợ giúp chúng ta, lập tức đem tại sơ cầm xuống, nơi nào sẽ có nhiều chuyện như vậy. Nhưng từ lão đại sau khi nghe, lại là nhịn không được lần nữa ở trong lòng cười lạnh, đối phương vẫn luôn là muốn để cho mình hy sinh, nhưng là đồng thời, tại cầm tới thiểm điện xin về sau, lại là khẳng định cái thứ nhất chặn đánh giết mình lại làm sao có thể mắc lựa trò này. Bởi vậy từ lão đại trực tiếp chính là không lưu tình chút nào phản bác. Vì cái gì cũng không phải là ba vị trực tiếp trợ giúp ta, để ta lập tức liền lấy đến linh hỏa, chỉ cần ta một cầm tới linh hỏa, như thường lập tức liền có thể khống chế lại tình thế. Cái kia họ Nô, ở thời điểm này, lại là nhịn không được kêu lên, đại cục, ngươi có biết hay không cái gì gọi là đại cục? Hiện tại, rõ ràng nếu như không có ba người chúng ta, ngăn cản được cái này họ Vu công kích, ngươi từ lão đại đừng bảo là cầm tới linh hỏa, chỉ sợ lập tức liền bị tại sơ đánh giết đi. Mà một khi ngươi bị đối phương đánh giết, ngươi còn lợi dụng biện pháp gì cầm tới linh hỏa? Người tu tiên này, ở thời điểm này, lại là không khỏi thẹn quá hóa giận, hiển nhiên là cảm thấy từ lão đại để cho mình ba người đi đối phó tại sơ, mình đi kiếm tiện n. Ghi, loại chuyện này, để ba người vô luận như thế nào, đều là trong lòng cực độ không cân bằng, bởi vậy lúc này, liền không nhịn được phát tiết ra, mà từ lão đại sau khi nghe, lại là nhẫn không ngừng cười lạnh một tiếng. Đại cục, ba vị tận nhanh công kích tại sơ, chờ ta cầm tới linh hỏa về sau, lập tức liền có thể đem đại cục khống chế trong tay. Bởi vậy còn xin ba vị mau chóng đối với sơ xuất tay, để ta mau chóng cầm tới linh hỏa. Cái này họ Ngô tại sau khi nghe, lại là lập tức giận tím mặt, hiển nhiên, hắn chịu đại cục, hiển nhiên là tại mình cái này một mặt, mà không tại từ lão đại kia một mặt, chỉ có từ lão đại trợ giúp mình ba người, đánh giết tại sơ, mới thật sự là đại cục. Bởi vậy đang nghe từ lão đại lời nói này về sau, cái này họ Ngô không khỏi sầm mặt lại, cả giận nói, từ lão đại, ngươi lại khư khư cố chấp, tiếp xuống, đợi đến Hàn Linh Nhi tỉnh lại, chỉ sợ bốn người chúng ta, toàn bộ cũng phải chết ở chỗ này. Hắc hắc. Từ lão đại sau khi nghe, lại là hoàn toàn xem thường cười lạnh. Nếu như ba vị chịu giúp ta nâng tại sơ, để ta cầm tới linh hỏa, ta dám cam đoan, liền xem như Hàn Linh Nhi tỉnh lại, cũng là tuyệt đối không có bất kỳ biện pháp nào phát huy ra bất kỳ tác dụng gì. Thốt ra lời này, ba cái tu tiên giả sau khi nghe, lại là lại một lần nữa mặt giận dữ, hiển nhiên, từ lão đại lúc này đã là hoàn toàn nhận định nhất định phải đợi đến mình cầm tới linh hỏa về sau, mới bằng lòng trợ giúp cái khác ba người đối phó tại sơ. Cũng là bởi vì đây, cái này ba cái tu tiên giả tại thời khắc này, tại tức giận sau khi nhịn không được giống to, từ lão đại, nếu như bởi vì ngươi khư khư cố chấp, dẫn đến Hàn Linh Nhi tỉnh lại về sau, phát sinh khó mà khống chế tình huống, ngươi có thể gánh chịu nổi sao? Ha ha. Đối mặt dạng này chất vấn, từ lão đại thì là mảy may đều không để trong lòng, tại thời gian cực ngắn bên trong, cũng đã mở miệng phản bác. Nếu như ba vị không có cản trở, Hàn Linh Nhi lại làm sao có thể có bất cứ cơ hội nào? Trách nhiệm tại cho các ngươi, mà không ở chỗ ta. Hắc hắc. Họ Chu người tu tiên kia, lúc này lại là nhịn không được cười lạnh. Từ lão đại, ý của ngươi là tình nguyện để Hàn Linh Nhi tỉnh lại, cũng không chịu trợ giúp chúng ta đánh giết tại sơ rồi. Từ lão đại lập tức chính là không chút khách khí phản bác. Lời này hẳn là ta hỏi các ngươi mới đúng, các ngươi là tình nguyện để Hàn Linh Nhi tỉnh lại, cũng muốn kéo ta chân sau, không chịu để ta cầm tới linh hỏa rồi. Thốt ra lời này, cái khác ba cái tu tiên giả, lập tức chính là sắc mặt đại biến, hiển nhiên, đối với từ lão đại lời nói này, ba người tại nội tâm bên trong đã là lửa giận xông lên, cơ hồ là hoàn toàn không thể chịu đựng được. Mà lúc này, cái kia họ Ngô, tại cười lạnh một tiếng về sau, lại là nhịn không được nói, "Tốt, tốt, đã ngươi từ lão đại nói như vậy, vậy chúng ta liền đợi đến để Hàn Linh Nhi tỉnh lại tốt, nhìn đến lúc đó, đến tuột cùng là cái kia chết trước." Hiển nhiên, lúc này bởi vì từ lão đại không chịu thỏa hiệp, cái này ba cái tu tiên giả, lúc này đã hoàn toàn đến vò đã mẹ không sợ rơi tình trạng, cứ việc mỗi người đều lo lắng sẽ trong chiến đấu tử vong, lại là ai cũng không nguyện ý đối với việc này mặt, đối từ lão đại làm ra thỏa hiệp. Dù sao, lấy ba cá nhân ý nghĩ, nhưng thật ra là hẳn là dạng này, đó chính là trực tiếp trước đối phó tại sơ, dù sao, liền mấy người bọn hắn ở giữa tình huống đến nói, Tại Sơ mới thật sự là địch nhân, chỉ có trước đối phó Tại Sơ mới có thể giải quyết giữa bọn hắn vấn đề, bằng không mà nói, tại đối phó Tại Sơ trước đó, mình bốn người trực tiếp trước hết tới một cái đấu tranh nội bộ, loại kia kết quả chỉ là đối với Sơ cực kỳ có lợi mà thôi. Về phần đối phó Tại Sơ về sau, mới là bốn người bọn họ giải quyết mình vấn đề thời điểm. Đến lúc kia, ai thắng ai thua, cũng liền cần đều bằng bản sự. Bất quá, trên thực tế, người tu tiên này ý nghĩ, từ lao đại kỳ thật cũng là có thể đoán được, bất quá, liền xem như có thể đoán được, hắn lại làm sao có thể dựa theo người này thiết lập, liền như thế đi xuống. Phải biết, một khi đối phó Tại Sơ, mình thế nhưng là chỉ có một người, tự mình một người, tuyệt đối không thể nào là đối phương tam người đối thủ. Tại dạng này trong tranh đấu, mình căn bản không có mảy may cơ hội, cuối cùng quả thực là nhất định sẽ chết tại đối phương tam cái người trong tay. Chính là bởi vì điểm này, lúc này từ lao đại thì là vạn vạn sẽ không đối với chuyện như thế này mà thỏa hiệp. Nói cách khác, hắn lúc này căn bản cũng chỉ có một cơ hội, đó chính là thừa dịp đối phương tam người cùng Tại Sơ thời điểm chiến đấu, tìm cơ hội tốt nhất có thể làm cho song phương lưỡng bại câu thương, lúc kia mới là cơ hội của mình, mình mới có cơ hội từ đó ngư ông đắc lợi. Chính là bởi vì điểm này, lúc này từ lao đại đối với đối phương thuyết pháp căn bản đều là mảy may đều không để trong lòng, càng là không thể nào dựa theo ý nghĩ của đối phương cải biến tính toán của mình. Nếu có thể, hắn thậm chí đều không tiếc cùng Tại Sơ liên thủ. Đương nhiên, cùng Tại Sơ liên thủ chính là đập nồi dìm thuyền về sau cách làm, chí ít tại trước mắt xem ra còn hoàn toàn không có kia loại khả năng. Chưa xong con tiếp. Chương 549, vỡ tan. Tại Sơ sau khi nghe, lại là càng là mừng rỡ không thôi, mặc dù đã sớm biết bốn người này đã bắt đầu lên xung đột, nhưng cũng không ngờ đến, đối phương bốn người xung đột tình thế vậy mà rõ ràng như vậy, bởi như vậy, mình cũng liền có càng nhiều cơ hội, tại đối phương bốn người vây công phía dưới, chí ít cũng là trèo chống đến Hàn Linh Nhi tỉnh táo lại. Lập tức, đối với loại chuyện này, Tại Sơ tự nhiên là không nói một lời. Trên thực tế, lúc này Tại Sơ có thể nói là rất rõ ràng, lúc này mặc kệ chính mình nói ra lời gì, hoặc là có bất kỳ phương diện nào xu hướng, cuối cùng đều là dẫn đến từ lao đại cùng cái khác ba người nội tâm ở trong bất an mà thôi. Hoặc là nói, lúc này bọn hắn lên xung đột, tại dưới sự phẫn nộ, kỳ thật đã đem Tại Sơ vứt ở một bên, mà nếu như Tại Sơ ở thời điểm này đột nhiên mở miệng nói chuyện, nó kết quả cuối cùng tất nhiên là bốn người lập tức liền cùng lúc tỉnh ngộ. Một khi đồng thời tỉnh ngộ, xoay đầu lại đối phó hắn Tại Sơ đều là mấy vị khả năng sự tình. Dù sao, dưới mắt đối với bốn cái người mà nói, hắn Tại Sơ mới là lớn nhất có uy hiếp người mới đúng. Những người khác, nó tính uy hiếp kém xa Tại Sơ lớn như vậy. Bởi vậy lúc này Tại Sơ, rất rõ heo heo đảo trí lựa chọn cũng không nói lời nào, thậm chí tại đối phương công kích trước đó, Tại Sơ đều không chủ động xuất thủ công kích, rất rõ ràng, dưới mắt chỉ cần phòng thủ liền đã đủ rồi, chỉ cần có thể phòng thủ đến Hàn Linh Nhi sau khi đột phá, tươi mắt tới, tất cả mọi chuyện đều có thể thuận lợi giải quyết. Mà lúc này, mặc kệ là từ lão đại cũng tốt, hay là cái khác ba người cũng tốt, hiển nhiên tại dưới cơn thịnh nộ, đã là hoàn toàn không lo được. Ba người đồng thời hướng về Tại Sơ công đánh tới, làm cho Tại Sơ không thể không sử dụng tiềm điện xin đối địch, lợi dụng tiềm điện xin công kích, lựa chọn cùng ba người liều mạng. Bất quá, lúc này, ba người này hiển nhiên là quyết định chủ ý nhất định phải tại Hàn Linh Nhi tỉnh táo lại, đã từ lao đại cầm tới linh hỏa trước đó. Liền gặp Tại Sơ tiềm điện xin công kích kích đánh xuống, đến mức lúc này, ba người càng là toàn lực xuất thủ, cuối cùng dẫn đến Tại Sơ nháy mắt cảm giác được mình tại ứng phó ba người công kích thời điểm, độ khó gia tăng thật lớn. Mà cùng lúc đó, tại một phương diện khác, từ lao đại cũng là chỉ nghĩ mau chóng có thể cầm tới Tại Sơ linh hỏa, xuất thủ càng là mảy may cũng không lưu lại tình, đem hết toàn lực công kích tới Tại Sơ linh hỏa, đến mức Tại Sơ đoàn kia linh hỏa biến thành hỏa quạ, tại từ lao đại công kích phía dưới, rất nhanh liền có một loại muốn bị đánh tan xu thế, nhưng là mặt khác ba người hiển nhiên là sớm đã có ăn ý, mỗi lần gặp được loại chuyện này, đầu tiên muốn làm chuyện làm thứ nhất chính là đem thế công của mình hơi thả chậm chậm một chút, để nhường cho Sơ có cơ hội cho hỏa quạ tiến hành bổ sung, đến mức cuối cùng, mặc dù từ lao đại liên tục công kích linh hỏa, nhưng cũng không có đem linh hỏa công kích đến mức cuối cùng, từ lao đại đối với mặt khác ba người có thể nói là hận đến cực hạn. Có thể nói, nếu như không có ba người này đảo loạn, hắn từ lao đại sớm đã đem linh hỏa nắm bắt tới tay. Đương nhiên, hắn từ lao đại chắc chắn sẽ không tính toán chính là bởi vì đối phương tam người đồng thời kéo lấy Tại Sơ, nhường cho Sơ không có cho linh hỏa thời khắc khắc cơ hội bổ sung, này mới khiến hắn từ lao đại bắt đến cơ hội một mực công kích Tại Sơ linh hỏa. Bằng không mà nói, đơn đả độc đấu, nếu để cho từ lao đại một mực công kích Tại Sơ linh hỏa, cuối cùng ở chỗ Sơ có phòng bị tình huống dưới, từ lao đại đừng nói muốn đem Tại Sơ linh hỏa đánh tan, bị Tại Sơ lợi dụng linh hỏa đánh giết cũng không phải là không có khả năng. Dù sao, cái này từ lao đại chỉ là tiên thiên ngũ trọng mà thôi, mà lại chỉ là thuộc về tiên thiên ngũ trọng bên trong tương đối kém kia một loại, thậm chí nó bản nhân ngay cả bí bảo hoặc là cái khác cường đại thủ đoạn đều không có, nhiều nhất chỉ là tu luyện qua thượng phẩm tiên thiên bí thuật, mà thượng phẩm tiên thiên bí thuật ở chỗ Sơ trong mắt lại là căn bản đều không tính là gì. Bởi vậy trông cậy vào như thế một cái từ lao đại liền muốn đánh tan lúc này tiên thiên tam trọng Tại Sơ sử dụng linh hỏa, thực tế là quá khó khăn. Trên thực tế, lúc này từ lao đại nếu như cầm Tại Sơ trước kia đối thủ làm so sánh, đừng bảo là cùng Trần Lao Tam so sánh kém xa tích tắp, liền xem như cùng Phùng Viễn so sánh cũng chưa chắc liền là đối thủ của đối phương, chí ít Phùng Viễn tinh thông thủ đoạn muốn so từ lao đại càng nhiều, đồng thời hai người tu vi đều là giống nhau tiên thiên nhất trọng, dưới loại tình huống này, từ lão đại người này thực lực, bởi vậy cũng có thể thấy được, trên thực tế liền ngay cả Phùng Viễn cũng không sánh nổi. Ngay cả Phùng Viễn cũng không sánh nổi thực lực, Tại Sơ lại có cái gì tốt quan tâm? Phải biết, lúc trước đối phó Phùng Viễn, Tại Sơ thế nhưng là tại Tiên Thiên nhị trọng thời điểm, tại Tiên Thiên nhị trọng, lợi dụng Nguyệt Quan Bộ, phối hợp tỏa tiên hoàn, nhẹ nhõm liền chế trụ Phùng Viễn, mà không giống như là Trần Lão Tam nghĩ như vậy muốn đối phó đối phương thời điểm, vẹn vẹn chỉ là như thế hai loại thủ đoạn còn không dùng được, còn nhất định phải đi đến trên mặt hồ, đem Nguyệt Quang Bộ uy lực phát huy đến cực hạn, đồng thời, Tại Sơ cũng là cơ hồ đem hết chính mình thủ đoạn mới miễn cưỡng chế trụ Trần Lão Tam mà thôi. Thực lực như vậy, dạng này Trần Lão Tam cùng Phùng Viễn ở giữa, quả thực không có cái gì có thể so tính. Nhưng coi như là như vậy Phùng Viễn, cùng lúc này từ lão đại so sánh, vẫn là càng cao hơn một bậc. Vì vậy đối với Tại mới tới nói, đối thủ như vậy, nhất là tại dưới mắt Tại Sơ tu vi đã đột phá đến Tiên Tiên Tam trọng tình huống dưới, quả thực chính là không đáng giá nhắc tới. Bất quá, chính yếu nhất vấn đề, hiển nhiên hay là bởi vì lúc này Tại Sơ đồng thời đối mặt đối thủ, thực tế là nhiều lắm, lại có 4 người nhiều như vậy, đến mức lúc này, mặc dù là Tại Sơ sử dụng Thiểm Điện Xiên, muốn đem đối phương đánh tan, hiển nhiên còn là không thể nào. Bất quá, nếu như Tại Sơ trái lại, lợi dụng Thiểm Điện Xiên, trực tiếp công kích từ lão đại, ngược lại là hơn phân nửa một kích liền có thể đem đối phương đánh giết, chỉ bất quá, dưới mắt 3 người kia mặc dù là cùng từ lão đại lẫn nhau kiêng kỵ, nhưng lại hiển nhiên sẽ không cho Tại Sơ công kích như vậy cơ hội, đến mức Tại Sơ chỉ có thể lợi dụng linh hỏa ngăn cản đối phương. Bất quá, linh hỏa uy lực mặc dù rất mạnh, nhưng là tại không có người khống chế tình huống dưới, nhưng cũng cực kỳ có hạn, nhất là tại từ lão đại mấy lần liên tục công kích về sau, uy lực tức thì bị đại đại suy yếu, đến mức cuối cùng, Tại Sơ không được không nghĩ biện pháp tiến hành bổ sung, bằng không mà nói, chỉ sợ không bao lâu nữa, liền sẽ bị từ lão đại đem linh hỏa đoạt đi. Bất quá, dưới mắt tương đối tốt tình thế lại là, đối phương 3 người, hiển nhiên cùng từ lão đại lên xung đột, đến mức mỗi lần nhìn thấy từ lão đại đem muốn cầm tới linh hỏa thời điểm, đều là đình chỉ công kích, bởi như vậy tự nhiên cũng liền cho Tại Sơ chậm tay cơ hội, đồng thời, Tại Sơ chỉ là đưa tay hướng về phía linh hỏa một chỉ, rất nhanh, linh hỏa uy lực lập tức liền bị ổn định lại, tiếp tục đối với Tử Lao đại công kích. Mà lúc này, mặt khác 3 cái tu tiên giả tự nhiên là âm thầm mừng rỡ, chỉ cần có thể ngăn cản Tử Lao đại, để Tử Lao đại không cách nào cầm tới linh hỏa, có thể nói, bọn hắn còn là có nhất định cơ hội. Bất quá, vấn đề lại là Hàn Linh Nhi lúc nào cũng có thể đột phá đến Tiên Thiên Tam trọng. Tỉnh táo lại, bởi như vậy, đối với bọn hắn đến nói, chính là một cái cự đại uy hiếp. Đến mức lúc này, 3 người này mặc dù là thành công ngăn cản từ lão đại cầm tới linh hỏa, nhưng là đối với Hàn Linh Nhi tình huống, lại cũng không nhịn được âm thầm lo lắng. Chính là bởi vậy, trong lúc nhất thời, mặc kệ là từ lão đại cũng tốt, cái khác 3 cái tu tiên giả cũng tốt, nội tâm bên trong, đối với Hàn Linh Nhi đột phá đến Tiên Thiên Tam trọng, đều là 10 phần cảnh giác. Bất quá, tại theo sát lấy, Tại Sơ cho linh hỏa bổ sung về sau, mắt thấy đoàn kia linh hỏa biến thành hỏa quạ, lại một lần nữa ngăn cản được từ lão đại công kích, 3 cái kia tu tiên giả thì là không chút do dự, lập tức liền đối với Sơ lần nữa phát động công kích, nhường cho Sơ không thể không sử dụng Thiểm Điện Xiên ứng phó, mà Thiểm Điện Xiên Thiểm Điện Hỏa Hoa lại một lần nữa liền bị 3 người này công kích, lập tức liền chống đỡ cả lại, cái này khiến Tại Sơ nội tâm ở trong không phải do một trận lục trí. Bất quá, loại tình huống này hiển nhiên cũng không có tiếp tục bao lâu, Hàn Linh Nhi tình huống lại là cách đột phá càng ngày càng gần, điểm này từ Hàn Linh Nhi đỉnh đầu mở mị từ khí đã có thể rõ ràng nhìn ra, đến mức lúc này 3 người này nhịn không được tại khẩn trương phía dưới lần nữa chào hỏi từ lão đại. Từ lão đại, ngươi lại không giúp chúng ta cầm xuống Tại Sơ, chờ Hàn Linh Nhi đột phá, 4 người chúng ta người, chắc chắn toàn bộ chết không táng thi chi địa. Thốt ra lời này, lại là không ngờ, từ lão đại căn bản đều không có để ở trong lòng, ngược lại cười lạnh một tiếng, lần nữa nói không sai, Hàn Linh Nhi một khi đột phá, 4 người chúng ta chắc chắn toàn bộ chết không tán thân chi địa. Đã dạng này, 3 vị vì cái gì còn không lập tức liền đối với Sơ xuất tay, để ta cầm tới linh hỏa. Chỉ cần để ta cầm tới linh hỏa, ta một người, liền có thể hoàn toàn chế trụ Hàn Linh Nhi. Hiển nhiên, đến mắt hạ xuống bước đi này, cái này từ lão đại suy nghĩ, vẫn như cũng là mình cầm tới linh hỏa, sau đó mới có thể cân nhắc những chuyện khác, bằng không mà nói, đối với hát, tương 3 cá nhân thực lực, một khi tại thu thập Tại Sơ về sau, nghĩ muốn thu thập hắn từ lão đại, thực tế là rất dễ dàng. Bởi vậy cái này từ lão đại, lúc này căn bản cũng không dám có chút mạo hiểm, càng sẽ không bởi vì đối phương nói chuyện, liền lập tức tới ngay hỗ trợ, lập tức đánh giết Tại Sơ. Dù sao, tại lần đầu tiên chết, chỉ cần đối phương tam người lông tóc không thương, hắn từ lão đại tự nhiên cũng liền theo sát lấy nguy hiểm, chỉ trừ phi là có thể tại đánh giết Tại Sơ đồng thời, đối phương 3 người đồng dạng bản thân bị trọng thương, đối với hắn từ lão đại đến nói, mới thật sự là duy nhất lựa chọn. Bởi vậy đang nghe đối phương về sau, mặc dù biết rõ mục đích của đối phương chính là để hắn lập tức liền từ bỏ linh hỏa, đối với Sơ công kích, từ lão đại nhưng cũng là vẫn như cũ làm bộ nghe không hiểu, ngược lại phương đối phương lập tức công kích Tại Sơ, cho mình sáng tạo cầm tới linh hỏa cơ hội. Bất quá, lời nói này ra đồng thời, hiển nhiên là lập tức liền làm cho đối phương giận tím mặt. Đến mức cái khác 3 người, lúc này nhịn không được đồng thời đều là hận cực từ lão đại, một cái trong đó tu tiên giả càng là nhịn không được cả giận nói: Từ lão đại, ngươi còn không mau mau tới, trợ giúp chúng ta đánh giết Tại Sơ. Một khi chờ Hàn Linh Nhi tỉnh lại, nếu như không có đánh giết Tại Sơ, ngươi cùng chúng ta, toàn bộ đều sẽ chết không có chỗ chôn. Hiển nhiên, lời này căn bản không có bất luận cái gì có thể thuyết phục từ lao đại tác dụng, mà đổi thành bên ngoài một cái tu tiên giả, hiển nhiên là trong cùng một lúc tỉnh ngộ lại, bởi vậy lập tức liền đối từ lao đại hứa hẹn nói, từ lao đại, nếu như ngươi bây giờ hối cải, qua đến trợ giúp chúng ta. A, chuyện lúc trước, chúng ta toàn bộ chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lời này ý tứ chính là nói, nếu như có thể đánh giết tại sơ, trước đây từ lao đại làm mọi chuyện, bọn hắn đều xem như chưa từng xảy ra, có thể thấy được lúc này, đối với tại sơ, cùng Hàn Linh Nhi hai người liên thủ, ba người đã kiêng kỵ đến trình độ nào. Thậm chí, tại người tu tiên này nói ra lời này về sau, lập tức liền có cái khác hai cái tu tiên giả, đang trầm mặc sau một lát, liền lập tức đồng thời mở miệng. Không sai, từ lao đại, chỉ cần ngươi lúc này tỉnh ngộ, còn kịp, dù sao, chúng ta mới là cùng nhau, cùng một chỗ chịu chết, thế nào cùng một chỗ sẽ ở sơ đánh giết. Chỉ cần ngươi bây giờ tỉnh ngộ lại, đánh giết tại sơ chỗ lấy được bà bối, chúng ta vẫn như cũ cùng ngươi chia đều. Nhưng lúc này, từ lao đại nhưng lại chỗ nào có thể nghe được hạ loại lời này. Ba người này lời nói, có lẽ là thật, nhưng chỉ là bởi vì lúc này hình thức cực kỳ hiểm ác mà thôi, mà một khi quá khứ loại này hiểm ác tình thế, đối phương tùy thời trở mặt khả năng đều có. Huống chi, lấy từ lao đại đối với đối phương hiểu rõ, càng là biết rõ, cùng mình đồng hành những người này, đến cùng là chuyện gì xảy ra, chỉ sợ dưới mắt mặc dù nói hảo hảo địa, nhưng là quay đầu, lập tức chính là trở mặt không quen biết đều là mười phần bình thường. Bởi vậy từ lao đại tại sau khi nghe, lập tức liền nói, ba vị nói không sai, một khi Hàn Linh Nhi tỉnh lại, bốn người chúng ta người, lập tức chính là nguy hiểm, đã dạng này. Còn xin ba vị lập tức trợ giúp ta cầm tới linh hỏa cùng thiểm điện xiên, ta hướng ba vị cam đoan. Chỉ cần để ta cầm tới linh hỏa cùng thiểm điện xiên, ta tuyệt đối không đánh giết ba vị. Hiển nhiên, đến một bước này về sau, từ lao đại đã hoàn toàn không giấu giếm mình tâm tư, trực tiếp liền đem mình ý tưởng chân thật nhất nói ra, mà lúc này, cái khác bốn cái tu tiên giả tại sau khi nghe, lập tức chính là cả giận nói, cái gì? Nguyên lai ngươi từ lao đại không chỉ là muốn lấy linh hỏa, lại còn nghĩ đến thiểm điện xiên. Ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ toàn bộ đều cho ngươi a? Từ lao đại sau khi nghe, y là nhẫn không ngừng cười lạnh, hiển nhiên, lòng của người này nghĩ, tại từ lao đại xem ra, còn là có chút khó tin, vậy mà cho tới bây giờ, hay là cho rằng, mục đích của mình chỉ là linh hỏa. Mà nếu như không phải vì thiểm điện xiên, mình cần gì lại muốn một mực công kích linh hỏa? Có thể nói, ở thời điểm này, nếu như đem thiểm điện xiên giao cho đối phương, mình quả thực chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ có đem linh hỏa lấy đến trong tay, lấy thêm đến thiểm điện xiên, mới thật sự là bảo toàn mình thủ đoạn chân chính. Không có linh hỏa cùng thiểm điện xiên, cái khác nói cái gì đều là không cần thiết chút nào. Bởi vậy lúc này từ lao đại đang nghe người này lời nói về sau, nhịn không được một trận cười lạnh. Hiển nhiên là căn bản khinh thường tại trả lời người này lời nói, nói tiếp, ba vị có nguyện ý hay không hỗ trợ, liền đều xem lựa chọn của chính các ngươi. Nhắc nhở một câu, Hàn Linh Nhi lập tức liền muốn tỉnh lại, thật sự nếu không làm ra quyết định lời nói, lập tức ba người các ngươi liền muốn bị tại sơ cho đánh giết. Bởi vậy, có phải là giúp ta lập tức cầm tới linh hỏa, vẫn là phải nhìn lựa chọn của chính các ngươi. Một cái trong đó tu tiên giả nghe từ lao đại về sau, nhịn không được lập tức cười lạnh một tiếng, lộ ra cực kỳ tức giận. Cầm tới linh hỏa về sau đâu? Có phải hay không là ngươi từ lao đại lập tức liền tóm lấy Hàn Linh Nhi, dùng nàng uy hiếp tại sơ, sau đó lại từ tại sơ trong tay cầm tới thiểm điện xiên. Hiển nhiên, từ lao đại thủ đoạn muốn hoàn toàn giấu giếm xuống tới, không để người khác đoán được, hoàn toàn liền là không thể nào. Người tu tiên này chính là lập tức liền đoán được từ lao đại dự định. Bất quá, đoán được về đoán được, khoảng cách chân tướng hiển nhiên còn là có nhất định mà chênh lệch. Từ lao đại cầm tới linh hỏa về sau, bắt lấy Hàn Linh Nhi, dùng thế lực bắt ép tại sơ, mặc dù là thật, nhưng dùng thế lực bắt ép tại sơ mục đích hiển nhiên không phải nhường cho sơ giao ra thiểm điện xiên đơn giản như vậy. Thậm chí, cho dù là nhường cho sơ giao ra thiểm điện xiên, tại sơ cũng chưa chắc liền thật chịu kêu đi ra. Bởi vậy lúc này từ lao đại còn có cái này mặt khác nhất trọng dự định, đó chính là tại dùng thế lực bắt ép tại sơ đồng thời đột nhiên xuất thủ, sẽ ở sơ đập nện thành vi trọng thương, sau đó lại cùng tại sơ liên thủ đem cái khác ba cái tu tiên giả đánh giết. Phải biết lúc kia từ lao đại thế nhưng là bắt đến Hàn Linh Nhi, cơ hồ căn bản không cần lo lắng tại sơ không chịu đi vào khuôn khổ, mà một khi đánh giết mặt khác ba cái tu tiên giả, hắn từ lao đại tự nhiên là có thể một lần nữa đi ra thu thập tàn cuộc, lại đem tại sơ đánh giết. Tất cả bố trí quả thực có thể nói là hoàn mỹ, mà một khi sẽ ở sơ đánh giết về sau cầm tới thiểm điện xiên, có thiên địa linh dịch, thậm chí sơ trên thân kia ngọn bảo đăng, lúc kia từ lao đại quả thực có thể nói muốn làm cái gì thì làm cái đó, những người khác liền xem như biết cũng tất nhiên bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Mà lúc này những này dự định cái khác ba cái tu tiên giả đương nhiên không có khả năng hoàn toàn đoán được, bởi vậy lúc này người này cười lạnh một tiếng về sau nói ra chính mình suy đoán. Từ lao đại sau khi nghe lại là tại nội tâm bên trong âm thầm cười lạnh, lúc này từ lao đại đương nhiên biết đối phương đoán sai, bất quá mặc dù biết nhưng cũng không có chút nào vốn nắn tính toán của đối phương, chỉ là lạnh lùng trả lời một câu không sai. Cũng chính là câu này hồi phục lại là tại trong nháy mắt cũng đã chọc giận đối phương ba cái tu tiên giả, nhịn không được giận tím mặt. Nguyên lai ngươi từ lao đại vậy mà là như thế này dự định, rất tốt, đã dạng này chúng ta tiểu đồng quy vu tận, ta ngược lại muốn xem đến tột cùng là ngươi từ lao đại chết trước vẫn là chúng ta chết trước. Mặt khác một cái tu tiên giả càng là nhịn không được trực tiếp liền đối từ lao đại mở miệng uy hiếp, từ lao đại chờ chúng ta đánh giết tại sơ, cái thứ nhất muốn giết chính là ngươi. Nhưng loại tình huống này, hiển nhiên đã sớm tại Từ lão đại trong dự liệu, bởi vậy người này lời nói sau khi đi ra, Từ lão đại liền hoàn toàn là một bộ căn bản vẻ mặt không sao cả. Hiển nhiên, người này thuyết pháp, tại Từ lão đại xem ra, kỳ thật nói hay không đều là giống nhau, không có nói, có lẽ Từ lão đại còn có nhất định do dự, nhưng một khi nói ra, chỉ là chỉ có thể tăng cường Từ lão đại ý nghĩ lúc này mà thôi. Bởi vậy Từ lão đại tại sau khi nghe, tất cả đều là cùng một thời gian, liền không nhịn được trực tiếp phản bác. Hay đợi đấy. Đang nói xong mấy câu nói đó về sau, Từ lão đại vậy mà trong cùng một lúc, đột nhiên từ trên người mình xuất ra một viên phụ triện, cái này một viên phụ triện, những người khác lại là một chút liền có thể nhìn ra chính là một cái cựu giai phụ triện, cựu giai phụ triện xuất thủ nháy mắt, chỉ thấy quang hoa lóe lên, một thanh tiểu kiếm trực tiếp liền hướng về phía tại sơ linh hỏa công kích qua, cái này một thanh tiểu kiếm, vậy mà là cựu giai kim kiếm phủ. Hiển nhiên, những người khác là không ngờ đến cái này từ lão đại trên thân, lại còn có cái này một viên cựu giai phụ triện, mặc dù nói cựu giai phụ triện, tại không có chút nào biến dị tình huống dưới, chỉ là tương đương với cựu giai hung thú liều mình một kích mà thôi. Nhưng là dưới loại tình huống này thi triển đi ra, nhất là từ lão đại thế mà một mực bảo lưu lấy không có sử dụng, hiển nhiên là dự định lợi dụng tấm phù triện kia, phát huy ưu thế thật lớn. Mà tình huống dưới mắt, lại là không cần phải nói, chính là tốt nhất sử dụng tấm phù triện kia cơ hội. Cựu giai phù triện, chỉ cần một kích, đánh trúng tại sơ linh hỏa, chí ít có thể để linh hỏa trong khoảng thời gian ngắn, căn bản là không có cách khôi phục. Tạo thành tổn thương, cho dù là tại sơ kịp thời bổ sung, cũng cần thời gian nhất định mới có thể một lần nữa sử dụng. Mà lúc này, từ lão đại sử dụng tấm phù triện kia, hiển nhiên là muốn lợi dụng như thế phụ triện, chí ít cũng là sẽ ở sơ linh hỏa đánh lui, mà cùng lúc đó, từ lão đại bản nhân lại là không chút do dự liền trực tiếp hướng Hàn Linh Nhi xung kích tới. Hiển nhiên, vừa rồi cái này ba cái tu tiên giả lời nói, để từ lão đại tại cảm giác được tình huống nguy hiểm hạ, cũng không dám lại có giữ lại chút nào, trực tiếp chính là dùng ra mình cường đại nhất thủ đoạn công kích, trực tiếp chính là lợi dụng phụ triện, công kích tại sơ linh hỏa, mà mình đạt được cơ hội này về sau, vậy mà không phải ngay lập tức nào về phía tại sơ linh hỏa, đem linh hỏa nắm bắt tới tay, mà là trực tiếp công kích về phía Hàn Linh Nhi. Phải biết, linh hỏa loại vật này, ở chỗ sơ khống chế phía dưới, nếu như là hoàn mỹ khống chế phía dưới, liền xem như từ lão đại sử dụng phụ triện, có thể tại thời gian cực ngắn bên trong đánh trúng linh hỏa, để linh hỏa tạm thời mất đi năng lực chiến đấu, nhưng nếu như tại sơ có thể kịp thời bổ sung, linh hỏa muốn khôi phục cũng không phải là không được, chẳng qua là khá là phiền toái một điểm, cần thời gian càng dài một chút mà thôi. Thậm chí sơ khả năng còn cần đem linh hỏa thu hồi đi, sau đó một lần nữa phóng xuất mới có thể làm được. Nhưng mặc kệ là tình huống như thế nào, dưới mắt từ lão đại muốn đem linh hỏa lấy đến trong tay, hiển nhiên cũng phải cần phí chút sức lực, bởi vậy chính là tại biết loại tình huống này tình thế phía dưới, từ lão đại lập tức chính là ngay lập tức trực tiếp từ bỏ linh hỏa, trực tiếp liền hướng Hàn Linh Nhi xung kích quá khứ. Phải biết tại sơ sở dĩ muốn đem linh hỏa phóng xuất ra đối phó từ lão đại, nó nguyên nhân căn bản chính là ở chỗ từ lão đại ngay tại hướng Hàn Linh Nhi xung kích quá khứ, tại sơ phải dùng linh hỏa ngăn cản từ lão đại, mà lúc này linh hỏa đột nhiên liền bị từ lão đại đánh tan, đến mức cùng Hàn Linh Nhi ở giữa không còn có bất kỳ ngăn cản. Cũng là bởi vì đây, dưới loại tình huống này, từ lão đại trực tiếp trùng kích hướng Hàn Linh Nhi, có thể đem Hàn Linh Nhi cầm xuống khả năng có thể nói là 10 phần to lớn. Mà một khi đem Hàn Linh Nhi cầm xuống, cho dù là trong tay của mình, tạm thời căn bản không có linh hỏa, cũng như thường có thể uy hiếp được tại sơ. Lúc này từ lão đại, thế nhưng là một chút cũng không nguyện ý đợi đến Hàn Linh Nhi tỉnh lại về sau, lại đối Hàn Linh Nhi xuất thủ. Quỷ biết Hàn Linh Nhi có cái gì thủ đoạn đặc thủ, cùng mình chiến đấu. Như thế cũng vừa đến, cho dù là Hàn Linh Nhi trong tay, căn bản không có thiểm điện xiên, mình muốn có thể bắt được, chỉ sợ cũng nhất định phải phí chút sức lực, thậm chí một cái không tốt, ngược lại bị đối phương đánh giết khả năng cũng không phải là không có. Chưa xong con tiếp. Chương 550, tính sai. Mà mặc kệ là tại sơ hay là cái khác ba cái tu tiên giả, giờ này khắc này, hiển nhiên đều là không ngờ đến, từ lão đại vậy mà lại đột nhiên nhào về phía Hàn Linh Nhi. Đều lấy vì cái này từ lão đại, tất nhiên là muốn trước chờ đến linh hỏa thu phục về sau, mới có thể đối Hàn Linh Nhi phát động công kích. Mà ai cũng không ngờ đến, cái này từ lão đại, vậy mà tại mắt thấy Hàn Linh Nhi lập tức liền muốn đột phá đến tiên thiên tam trọng thời điểm, đột nhiên liền bỏ qua mình cựu giai phụ triện, dùng để công kích tại sơ linh hỏa, sau đó lại là trực tiếp bỏ qua linh hỏa, thẳng công kích Hàn Linh Nhi. Bởi vậy lúc này, mặc kệ là tại sơ cũng tốt, mặt khác ba cái tu tiên giả cũng tốt, cũng không khỏi phải giật nảy cả mình. Chỉ là, lúc này mặc kệ là tại sơ hay là mặt khác ba cái nghỉ ngơi cầm, hiển nhiên đều không hy vọng để từ lão đại bắt đến Hàn Linh Nhi, bằng không mà nói, nếu như cái này ba cái tu tiên giả thừa dịp lúc này dùng hết toàn lực sẽ ở sơ kiềm chế lại, lúc này tại sơ căn bản đều không có bất kỳ cái gì cơ hội đi cứu Hàn Linh Nhi. Chỉ bất quá, rất rõ ràng, lúc này bởi vì cùng từ lão đại ở giữa xung đột, cái này ba cái tu tiên giả rất nhanh liền làm ra quyết định, tại tương hỗ liếc nhau một cái về sau, liền lập tức cùng một thời gian hướng về sau rút lui một bước, để cho sơ lưu lại công kích từ lão đại cơ hội. Tại mới nhìn đến loại tình cảnh này, đương nhiên cũng là khẽ giật mình, nhưng là theo sát lấy, lại là mảy may đều không do dự, trực tiếp liền cơ thiểm điện xiên, trực tiếp hướng từ lão đại công kích qua, một đầu to lớn thiểm điện liên, trực tiếp trùng kích hướng từ lão đại. Mà từ lão đại ở thời điểm này, lại là mảy may đều không ngờ đến tại sơ vậy mà lại ở thời điểm này công kích mình, sắp thực nói, từ lão đại coi là, cái này ba cái tu tiên giả dưới loại tình huống này, nhất định sẽ giúp trợ mình ngăn cản được tại sơ. Dù sao, lúc này, nhất là Hàn Linh Nhi lập tức liền muốn đột phá tình huống dưới, nếu như không phải lập tức liền ngăn lại Hàn Linh Nhi, như vậy đợi đến Hàn Linh Nhi tỉnh táo lại, mặc kệ là mình hay là mặt khác ba cái tu tiên giả, đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vậy coi như chỉ là vì tình cảnh của mình cân nhắc, Từ Lao đại cũng là chuyện đương nhiên, cho rằng cái này ba cái tu tiên giả tất nhiên sẽ giúp mình kiềm chế tại sơ. Lại ai biết, cái này ba cái tu tiên giả chẳng những không có mảy may kiềm chế tại sơ ý tứ, ngược lại bung ra tại sơ. Tuy ý nó công kích Từ Lao đại, phải biết, lúc này, tại sơ sử dụng thế nhưng là thiểm điện xiên, mà không phải linh hỏa, nếu như là linh hỏa, cái này Từ Lao đại còn có thể ngăn cản một chút, như muốn kích thương, đều chưa hẳn có thể làm được. Bất quá, lúc này, hiển nhiên là tại sơ linh hỏa đã bị Từ Lao đại đánh tan trong thời gian ngắn. Cây vốn không có bất kỳ biện pháp nào khôi phục, đến mức không thể không sử dụng thiểm điện xiên công kích Từ Lao đại, mà tại sơ sử dụng thiểm điện xiên công kích Từ Lao đại, đối với cái này ba cái tu tiên giả đến nói, lại là bỗng nhiên vui mừng, dù sao, ba người trước lúc này liền đã đoán ra tại sơ tất nhiên muốn khai thác phương thức như vậy, công kích Từ Lao đại. Hoặc là nói, ba người này lúc này lại là ước gì tại sơ làm như thế, chỉ có tại sơ làm như vậy, bọn hắn mới có càng cơ hội tốt tập kích tại sơ. Cái này ba cái tu tiên giả tính toán, mặc dù không bằng Từ Lao đại, hiển nhiên, liền trước mắt tình cảnh đến xem, ba người hiển nhiên là sớm đã có qua tính toán. Đồng thời ba người tương hỗ ở giữa đều đã có ăn ý trước đó, ba người khẳng định là thương lượng qua phương diện này vấn đề, đến mức sớm liền nghĩ đến hẳn là lợi dụng dạng gì phương pháp giải quyết tại sơ vấn đề. Nếu như tại sơ một mực cùng mình ba người chiến đấu, dựa vào thiểm điện xin uy lực, mình ba người khẳng định bắt không được hắn, như vậy, nghĩ muốn lấy tại sơ, cũng chỉ có một biện pháp, đó chính là tại sơ không có cách nào lợi dụng thiểm điện xin cùng mình đối công, mà ở chỗ sơ không có cách nào cầm thiểm điện xin cùng mình đối công đích tình huống dưới, hiển nhiên chỉ có một khả năng, đó chính là tại sơ thiểm điện xin đã sử dụng qua, hoặc là chính tại công kích nơi khác, đây đều là ba người cơ hội. Bởi vậy trước đó, khi nhìn đến Từ Lao đại đột nhiên bỏ qua tại sơ linh hỏa, trực tiếp công kích Hàn Linh Nhi thời điểm, ba người liền đã biết mình cơ hội đến, bởi vì tại sơ linh hỏa lúc này căn bản cũng không kịp một lần nữa vận dụng công kích Từ Lao đại, nghĩ cách cứu viện Hàn Linh Nhi, bởi vậy nhất định phải sử dụng thiểm điện xin mới được. Trên thực tế, ba người này nhìn thấy Từ Lao đại loại phương thức công kích này thời điểm, ngược lại là trong nháy mắt cũng đã nghĩ đến loại phương pháp này. Bất quá, ba người đối với tại sơ tính toán hiển nhiên có còn hay không là rất đủ, dù sao tại sơ thủ đoạn công kích thật không phải là chỉ có như thế một loại, hắn ở thời điểm này chí ít vẫn là có thể sử dụng phong vũ lôi điện phụ triện. Bất quá, lúc này tại sơ hiển nhiên cũng là nhận một chút quán tính ảnh hưởng, đến mức lúc này tình cảnh không thể không nói là cái này ba cái tu tiên giả hảo vận. Bởi vậy lúc này, tại cái này ba cái tu tiên giả lui ra phía sau, dừng tay không công thời điểm, tại sơ cơ hồ là vô ý thức, liền trực tiếp cơ thiểm điện xiên, trực tiếp hướng Từ Lao đại công kích qua. Loại kết quả này, tự nhiên là để ba cái kia tu tiên giả vui mừng quá đỗi, đến mức ở chỗ sơ thiểm điện xiên thiểm điện liền vừa mới đánh ra như vậy một nháy mắt, ba người đang trao đổi một ánh mắt về sau, liền lập tức trong cùng một lúc, liền đối với sơ đánh ra công kích, trực tiếp hướng tại sơ công kích qua. Trước nói Từ Lao đại lúc này thế nhưng là trực tiếp hướng Hàn Linh Nhi bay nào qua, muốn dưới loại tình huống này né tránh thiểm điện xin công kích căn bản không có bất luận cái gì khả năng, thậm chí đừng bảo là loại tình huống này, liền xem như Từ Lao đại sớm đã có phòng bị, chỉ bằng lấy tự mình một người tại không có sớm tránh đi tình huống dưới, cũng là vạn vạn không cách nào né tránh thiểm điện xin công kích. Đến mức lúc này, tại trơ mắt nhìn thấy tại sơ thiểm điện xin trực tiếp hướng công kích mình tới thời điểm, cái này Từ Lao đại trên mặt lập tức liền hiện ra tuyệt vọng thần sắc, nhịn không được lên tiếng giống to không. Đồng thời, cái này Từ Lao đại cũng là không thể không từ bỏ Hàn Linh Nhi, trực tiếp xoay tay lại công kích, ý đồ đối với tại sơ thiểm điện xin ngăn cản một chút, chỉ bất quá, làm như vậy hiển nhiên chỉ là phi công, nhưng Từ Lao đại trong cùng một lúc, cũng là ý thức được cái khác ba cái tu tiên giả tính toán, bởi vậy vào giờ phút này, nhịn không được đối cái khác ba cái tu tiên giả chửi ầm lên, các ngươi, cũng dám tính toán ta. Cái khác ba cái tu tiên giả, lại là lập tức ở trên mặt lộ ra cười lạnh, hiển nhiên, tính toán Từ Lao đại thì là đã sớm kế hoạch tốt lắm sự tình, không tính toán đối phương, mới là thật không bình thường, mà đối với Từ Lao đại ba người lại là hoàn toàn thờ ơ. Bất quá, Từ Lao đại tại hướng về phía ba người giống to cùng một thời gian, nhưng cũng là nhìn thấy ba người ngay tại đối với sơ công kích, đến mức nội tâm bên trong, tại càng thêm phẫn nộ đồng thời, nhưng cũng là lộ ra một tia vui mừng, dù sao, mình chịu tại lần đầu tiên nhớ thiểm điện xiên, chính là hẳn phải chết không nghi ngờ, mà tại sơ tu vi, lại là chỉ có tiên thiên tam trọng mà thôi, tiên thiên tam trọng tu vi, chịu cùng thiểm điện xiên uy lực tương đương một kích, khẳng định so với mình, còn muốn chết không thể chết lại. Bởi vậy mình mặc dù bị tại sơ đánh giết, cái này ba cái tu tiên giả theo sát lấy công kích về phía tại sơ công kích, nhưng cũng tương đương với giúp mình báo thủ. Bất quá, mình cuối cùng vậy mà không có tính toán qua cái này ba cái tu tiên giả, lại là để Từ Lao đại cho dù chết cũng là cực độ không cam tâm. Bất quá, không cam tâm về không cam tâm, hiển nhiên Từ Lao đại công kích, mặc dù là ở thời điểm này lập tức liền từ công kích Hàn Linh Nhi lộn vòng trở về biến làm công kích tại sơ, nhưng là hiển nhiên loại công kích này ở chỗ sơ thiểm điện xin uy lực phía dưới căn bản đều không có nổi chút tác dụng nào, tại cùng thiểm điện xin tiếp xúc đồng thời, trong nháy mắt bên trong liền bị thiểm điện xiên trực tiếp đánh tan, trực tiếp hóa thành hư không. Mà theo sát lấy, tại sơ thiểm điện liên lại là lần nữa hướng về từ lao đại công kích qua, căn bản không nhận bất luận cái gì ngăn cản, thiểm điện liên còn lại uy lực trực tiếp chính là công kích tại từ lao đại trên thân, để từ lao đại tại trong khoảnh khắc liền trực tiếp bị thiểm điện liên còn lại uy lực đánh giết, trước khi chết thời điểm càng là phát ra tuyệt vọng cùng không cam lòng gầm rú. Mà cùng lúc đó, tại sơ tình huống nhưng cũng là không thể lạc quan, trên thực tế tại thiểm điện xin đánh ra về sau, tại sơ liền biết trực tiếp lần này mất được rồi, vừa rồi thiểm điện xin đánh ra kỳ thật chỉ là vô ý thức, chủ yếu chính là ba người này mỗi một lần lui ra phía sau, chính mình cũng là tự nhiên mà vậy, mang ý nghĩa ba người sẽ tạm thời dừng tay, để cho mình trước cùng từ lao đại động thủ. Nhưng lần này từ với mình tại vô ý thức tình huống dưới sử dụng thiểm điện xiên, ba người này lại là theo sát lấy trực tiếp liền đối với mình khởi xướng công kích, cuối cùng dẫn đến mình dưới loại tình huống này căn bản là không có cách thu hồi thiểm điện xiên, công kích lần nữa hương cái này ba cái tu tiên giả, loại kết quả này lập tức nhường cho sơ sắc mặt đại biến. Nói thật, một khi chịu ba cái tu tiên giả liên thủ một kích toàn lực, thậm chí đừng nói là như thế ba cái tu tiên giả liên thủ một kích toàn lực, liền xem như chỉ có hai cái, mình cũng khẳng định sẽ bị đánh giết. Tiên tiên ngũ trọng tu tiên giả uy lực công kích tuyệt đối là không thể coi thường. Mà lúc này đây, tại đánh giết từ lão đại về sau, tại sơ muốn thu hồi thiểm điện xiên càng là đã hoàn toàn không kịp, đồng thời hắn muốn lợi dụng thần du đèn thối lui đến thạch trong vách cũng là đồng dạng không kịp, đối phương tam người công kích đã đến, mà công kích tốc độ tuyệt đối là muốn so với mình tốc độ chạy trốn càng nhanh, lại càng không cần phải nói mình bây giờ khoảng cách vách đá ở giữa khoảng cách còn có một chút xa. Chỉ là tại sơ cùng từ lão đại so sánh, cuối cùng vẫn là có không đồng dạng địa phương, dù sao tại sơ thủ đoạn muốn xa xa nhiều hơn từ lão đại, tại hơi một cái chần chờ nháy mắt, tại sơ cũng đã xuất ra một viên phụ triện bóp nát về sau vọt thẳng lấy đối phương tam người chỉ một ngón tay. Mà ở thời điểm này, tại sơ không khỏi hơi có chút hối hận, mình vậy mà không có đi tìm kiếm mấy cái thủy điện song thuộc tính thất giai phụ triện, nếu như tìm kiếm trực tiếp đem nó luyện chế thành thất giai yếu thủy thiểm điện phù, như vậy trực tiếp lợi dụng loại này yếu thủy thiểm điện phù liền xem như không có thể tiếp được ba người liên thủ một kích, uy lực của nó cường đại cũng tất nhiên là để ba người không dám coi thường, mà tại suy yếu đối phương công kích uy lực về sau, mình thủ đoạn khác đồng thời ra, nói không chừng liền trực tiếp có thể ngăn cản được đối phương tam người công kích. Đương nhiên mình thụ thương là khẳng định, dù sao thất giai yếu thủy thiểm điện phù uy lực của nó mặc dù không thấp, nhưng lại vẫn như cũ không thể cùng tiên tiên ngũ trọng trung kỳ tu tiên giả thực lực so sánh, trừ phi là có thể biến dị ra phong vũ lôi điện bốn loại thuộc tính phụ triện. Bất quá lúc này tại sơ xuất ra tấm phụ triện kia, uy lực nhưng cũng là không thấp, mặc dù chỉ là lục giai phụ triện, nhưng là rất rõ ràng tấm phụ triện kia lại là một cái phong vũ lôi điện phù. Phong vũ lôi điện phù uy lực tại phụ triện bên trong cơ hồ là cường đại nhất, đến mức tại sơ đem tấm phụ triện kia cầm sau khi đi ra, chỉ là đưa tay bóp, trong nháy mắt chính là mưa gió đại tác, đồng thời nương theo lấy phích lịch thiểm điện trực tiếp liền hướng đối diện ba cái tu tiên giả công kích xung kích quá khứ. Mà ở thời điểm này, cái này ba cái tu tiên giả nhìn thấy tại sơ biến dị phụ triện lại cũng không nhịn được kinh hãi. Phải biết phong vũ lôi điện phù đến tột cùng đến cỡ nào khó được, cái này ba cái tu tiên giả cũng là cùng tại sơ đồng dạng, hoàn toàn rõ ràng biết người bình thường nghĩ muốn cầm tới như thế một viên phụ triện quả thực căn bản đều là không thể nào, thậm chí đừng bảo là cầm tới loại này phụ triện, bản thân cũng liền chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết mà thôi, trên thực tế lại là chưa từng có nghe nói có người nào có thể luyện chế ra tới, lại là không nghĩ tới hôm nay ngay tại đối thủ trong tay vậy mà nhìn thấy như thế một viên cường đại phụ triện, loại kết quả này liền không phải do ba người không kinh hãi, bất quá giật mình về giật mình, thậm chí bởi vì giật mình ba người trên mặt lập tức lộ ra thần sắc mừng rỡ. Đây là rất rõ ràng sự tình, dù sao loại này phụ triện tại sơ vậy mà đều có thể luyện chế ra đến, điều này nói rõ cái gì? Hiển nhiên là nói rõ tại sơ bản thân có được cường đại chế tác biến dị phụ triện năng lực, ngay cả loại này trong truyền thuyết phụ triện đều có thể chế tác được, đến mức khi nhìn đến loại tình cảnh này thời điểm, cái này ba cái tu tiên giả cơ hồ là trong cùng một lúc liền nghĩ đến chỉ cần mình có thể đánh giết tại sơ, lập tức liền có thể cầm tới tại sơ chế phù thủ pháp. Loại này chế phù thủ pháp lại là ngay cả phong vũ lôi điện phù đều có thể chế tác, quả thực có thể nói một khi ra ngoài địa vị của mình lập tức liền sẽ có lấy như bay tăng lên. Phải biết đối với tiên tiên ngũ trọng sơ kỳ tu tiên giả đến nói, nếu như chỉ sử dụng một thanh thiểm điện xuyên pháp khí thật đúng là chưa hẳn có thể cùng luyện khí sĩ chống lại, nhưng là nếu như lại thêm biến dị phụ triện, nhất là cựu giai biến dị phụ triện bên trong cường đại nhất phong vũ lôi điện phù, có thể nói chỉ cần nhiều có được mấy cái dạng này biến dị phụ triện, mình coi như là gặp được sơ kỳ luyện khí sĩ, chỉ cần sử dụng thiểm điện xuyên phối hợp biến dị phong vũ lôi điện phù cũng tuyệt đối có thể đem đối phương truy sát đánh tơi bời, chật vật mà chạy. Bởi vậy cái này mai phong vũ lôi điện phù xuất hiện, cái này ba cái tu tiên giả chẳng những không có bởi vậy cảm giác được tiếc hận, ngược lại bởi vậy thập phần vui vẻ. Dù sao loại này phong vũ lôi điện phù mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng làm sao được sơ trong tay cái này một viên, kỳ thật chỉ là lục giai mà thôi. Có thể nói nếu như là thất giai, ba người thật đúng là muốn bắt tại sơ không có bất kỳ biện pháp nào. Đương nhiên cứ việc loại này thất giai phong vũ lôi điện phù xuất hiện tỷ lệ thực tế là quá thấp, nhưng là đối với cái này ba cái tu tiên giả đến nói, nhưng cũng là biết chỉ cần một khi xuất hiện, dựa vào như thế một viên phụ triện, chí ít ngăn cản hạ mình ba người một lần công kích là hoàn toàn không có vấn đề. Chỉ bất quá lúc này ở mắt thấy đến sơ phong vũ lôi điện phù kỳ thật chỉ có lục giai thời điểm. Ba cái tu tiên giả lập tức thở dài một hơi, trên mặt lộ ra hiểu ý mỉm cười, chỉ có lục giai, uy lực liền thấp hơn nhiều, muốn ngăn cản được mình ba người công kích, quả thực căn bản không có bất luận cái gì khả năng, cái này họ Vu, tại cho dù là có Phong Vũ Lôi Điện phù ngăn cản một chút tình huống dưới, tại bị mình ba người công kích còn thừa uy lực đánh trúng, nhưng cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đương nhiên, những ý nghĩ này, cuối cùng hay là căn cứ cái này ba cái tu tiên giả lúc này nhìn thấy tình huống, đoán ra được, về phần phải chăng chuẩn xác, vậy liền khó nói hung ác, đến mức cái này ba cái tu tiên giả khi nhìn đến công kích của mình, tại rất nhanh liền cùng tại Sơ Phong Vũ Lôi Điện Phù tao ngộ thời điểm, mà vừa mới một cái tiếp xúc, tại Sơ Phong Vũ Lôi Điện Phù liền lập tức liền bị mình ba người công kích chỗ đánh tan, loại kết quả này, tự nhiên là để cái này ba cái tu tiên giả đắc ý chi cực, trực tiếp chính là nhận định tại Sơ hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà lại theo sát lấy, ba người còn lại uy lực công kích, lại là trực tiếp liền hướng về tại Sơ công kích qua, tại Sơ sát mặt, trong cùng một lúc, lại một lần nữa biến hóa một chút, ba người công kích uy lực, thực tế là quá mức cường đại, phải biết, mình lục giai Phong Vũ Lôi Điện Phù uy lực của nó cuối cùng nói đến, kỳ thật chỉ là cùng tiên thiên ngũ trọng sơ kỳ tu tiên giả thực lực chênh lệch không nhiều mà thôi, tối đa cũng chính là tương đương với cựu giai sơ kỳ hung thú liều mình một kích. Mà loại công kích này, đồng thời đối đầu đối phương tam cái tu tiên giả tình huống dưới, hiển nhiên không thể phát huy quá lớn uy lực, mà bị ba người công kích đánh tan, càng là chuyện hợp tình hợp lý. Đến mức lúc này, khi nhìn đến loại tình huống này thời điểm, tại Sơ sắc mặt không khỏi biến một chút, nhưng là theo sát lấy, tại Sơ lại là cắn răng, trực tiếp chính là đánh ra mình buôn lôi thiểm điện quyền công kích. Đúng vậy, lúc này tại Sơ có thể sử dụng thủ đoạn hiển nhiên không nhiều, chủ muốn còn là bởi vì chính mình thiểm điện xiên, ngay tại vừa rồi, công kích từ lão đại, đến mức lúc này, căn bản cũng không có quá tốt thủ đoạn, dùng để ứng phó đối phương tam người công kích, lại càng không cần phải nói, mình biến dị phụ triện công kích, vừa rồi liền đã dùng qua. Mà cái này ba cái tu tiên giả, khi nhìn đến tại Sơ vậy mà sử dụng bí thuật công kích thời điểm, trên mặt càng là lộ ra cười lạnh, hiển nhiên, loại bí thuật này công kích, cứ việc tại Sơ sử dụng bí thuật công kích, tại ba người xem xét phía dưới, liền đã nhìn ra, chính là thuộc về đỉnh cấp bí thuật một loại, nhưng đỉnh cấp bí thuật nhưng cũng vẫn như cũng là bí thuật mà không phải pháp thuật, nó bản thân uy lực từ đầu đến cuối đều là cực kỳ có hạn, mà muốn dựa vào như thế một bộ bí thuật, nhất là lúc này tại Sơ thực lực chỉ có tiên thiên tam trọng tình huống dưới, liền muốn ngăn cản mình ba người liên thủ công kích, càng là căn bản đều không có khả năng. Đến mức tình huống lúc này, cái này ba cái tu tiên giả quả thực căn bản đều không có nhìn ở trong mắt. Mà tại cùng lúc đó, tại Sơ tiên thiên bí thuật buôn lôi thiểm địa quyền, mặc dù trong cùng một lúc xuất thủ trực tiếp nên kích hướng đối phương tam người công kích, lại là hiển nhiên quả thực căn bản đều không có cho đối phương tam người liên thủ công kích tạo thành bất kỳ trở ngại nào, liền đã bị đánh tan, trực tiếp không có tạo thành bất cứ tác dụng gì, giống như đối phương tam người công kích lại lần nữa hướng về phía tại Sơ đánh tới, mà theo sát lấy, tại Sơ sát mặt lại là trở nên càng thêm khó coi. Mà ba cái kia tu tiên giả nhìn thấy loại tình huống này thời điểm, lại là nhịn không được lộ ra cười lạnh, một cái trong đó tu tiên giả thậm chí nhịn không được mở miệng chào phúng tại Sơ, họ Vu, lần này ngươi chết chắc, phổ thông tiên thiên bí thuật cũng dám lấy ra đối kháng ba người chúng ta người liên thủ công kích. Mặc dù ngươi tiên thiên bí thuật chính là thượng phẩm trong bí thuật đỉnh cấp bí thuật, nhưng là chống lại ba người chúng ta người liên thủ công kích, hiển nhiên là không có bất kỳ cái gì tác dụng, cho nên họ Vu, ngươi hay là hết hy vọng đi. Tại Sơ nghe người tu tiên này, sắc mặt lại là càng thêm khó coi mấy phần. Bất quá, người tu tiên này, ở một mức độ nào đó, nhưng cũng là biến tướng nhắc nhở tại Sơ, đến mức tại Sơ tại trong nháy mắt, trên mặt vậy mà lộ ra thần sắc mừng rỡ, nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì người tu tiên này nâng lên tiên thiên bí thuật, nếu như không là đối phương nói tiên thiên bí thuật, tại Sơ có lẽ liền đã quên đi. Đương nhiên, chủ yếu cũng là tại Sơ thủ đoạn khác quá cường đại, đến mức tại thời điểm đối địch luôn luôn không thể tránh né quên cái này một loại năng lực công kích tương đối yếu thủ đoạn. Lúc này, tại người tu tiên này lời nói này nói lúc đi ra, tại Sơ lại là lập tức liền nhận nhắc nhở, lập tức không chút do dự trực tiếp chính là lật bàn tay một cái, loại thứ hai thủ đoạn công kích trực tiếp liền đánh ra, đối cái này ba cái tu tiên giả công kích trực tiếp chính là công kích qua, mà loại kết quả này bị cái này ba cái tu tiên giả nhìn ở trong mắt thời điểm, lại là trong cùng một lúc giật nảy cả mình. Hiển nhiên, tại Sơ lần này công kích chính là thật lâu đến nay cơ hồ chưa từng có sử dụng qua phá pháp kình công kích, đạo này công kích đánh sau khi ra ngoài, chỉ nghe thấy xùy một thanh âm vang lên, một cỗ kinh khí trực tiếp liền đối ba người công kích xung kích quá khứ, mà trong cùng một lúc, cái này ba cái tu tiên giả hiển nhiên cũng là nhìn ra tại Sơ công kích vậy mà là chuyên môn phá bí thuật công kích, mặc dù ba người cũng không nhận ra phá pháp kình, lại là mảy may đều không trở ngại, ba người có thể nhìn ra tại Sơ lúc này thủ đoạn công kích hiển nhiên là mình tiên thiên bí thuật khắc tinh, đến mức ba người trên mặt trong khoảng thời gian ngắn liền đã đồng thời lộ ra tuyệt vọng thần sắc, nhịn không được giống to. Không, chỉ là lúc này ba người hiển nhiên là đã không có năng lực gì ngăn cản tại Sơ phá pháp kình. Bất quá, ra ngoài ý định chính là tại Sơ phá pháp kình, nhưng lại hiển nhiên không như trong tưởng tượng cường đại như vậy, hoặc là nói căn bản không có phát huy ra phá pháp kình chân chính hẳn là phát huy uy lực. Đến mức tại cùng ba người công kích va chạm vào nhau về sau, mặc dù trực tiếp liền bắt đầu phân giải ba người tiên thiên bí thuật ẩn chứa chân khí, lại là căn bản đều không có phân giải bao nhiêu, phá pháp kình uy lực trực tiếp liền tiêu tán trống không. Dù sao, lúc này tại Sơ tu vi cùng ba người so sánh, cuối cùng vẫn là quá nhỏ bé, đến mức đồng thời đối mặt ba người công kích, muốn lợi dụng phá pháp kình phân giải ba người tiên thiên bí thuật ý lực, hiển nhiên còn không đạt được loại trình độ kia. Nếu như ba người chỉ có một người, như vậy tại sơ phá pháp kình, liền xem như không cách nào phá giải đối phương tiên thiên bí thuật, chí ít cũng là có thể đem uy lực của nó phân giải hơn phân nửa. Nhưng là hiện tại, ba người này lại là liên thủ công kích, dẫn đến tiên thiên bí thuật uy lực tại điệp ra về sau, uy lực càng thêm. Chưa xong còn tiếp. Chương 551, biến khởi khoảng khắc. Bởi vậy chỉ là trong nháy mắt, tại sơ phá pháp kình, tại ba người liên thủ công kích trước mặt, liền bị cấp tốc đánh tan. Mà cái này ba cái tu tiên giả, tại đánh tan tại sơ phá pháp kình đồng thời, nhịn không được cười ha hả. Ha ha, họ Vu, ta nhìn ngươi có thủ đoạn gì, có thể tiếp tục ngăn cản công kích của chúng ta. Hiển nhiên, cái này ba cái tu tiên giả, lúc này lại là cơ hội nhận định tại sơ hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà tại sơ khi nhìn đến loại tình cảnh này thời điểm, ngược lại đột nhiên chấn định lại, hiển nhiên, lúc này, nếu như không thể tiếp tục nghĩ một chút biện pháp ứng phó ba người công kích, tiếp xuống, chỉ sợ mình thật liền muốn nguy hiểm. Bất quá, đối với tại mới tới nói muốn phải nghĩ một chút biện pháp, lúc này, hiển nhiên không phải loại kia hoàn toàn không cách nào nghĩ tới loại hình, chỉ là hơi một cái suy tư, lại lần nữa từ trên thân tìm kiếm một chút, lập tức liền lấy ra tòa tiên hoàn. Tòa tiên hoàn kiện bảo bối này, mặc dù là một kiện nửa binh khí nửa bí bảo, nhưng là nói thật, kiện bảo bối này tác dụng chủ yếu vẫn là dùng tại hạn chế đối thủ phương diện, nói đến nó bản thân uy lực, nhất là công kích phương diện uy lực, thậm chí còn không bằng thiên ảnh côn. Bất quá, lúc này, tại sơ sở dĩ muốn đem kiện bảo bối này lấy ra, hiển nhiên là vào giờ phút này, tại sơ đã không có nó thủ đoạn của nó, về phần cái kia thanh thiên ảnh côn, tuy nói hiện lại vào lúc này, lấy ra ứng phó đối phương tam người công kích, hiệu quả càng tốt hơn, nhưng là cái kia thanh thiên ảnh côn lại là tại Hàn Linh Nhi trong tay, đối với tại mới tới nói, lúc này, đi tìm Hàn Linh Nhi tìm kiếm, lại là hiển nhiên không kịp, đến mức tại nguy cấp phía dưới, không thể không cầm tỏa tiên. Hoàn đến góp đủ số, bất quá, tỏa tiên hoàn uy lực mặc dù hơi thấp một chút, không bằng thiên ảnh côn đơn thuần tại phương diện công kích uy lực. Bất quá, kiện bảo bối này lại là vẫn như cũng là một kiện bảo bối, nói đến nó cụ thể uy lực, kỳ thật cũng là không thấp. Nhất là xem như binh khí sử dụng thời điểm. Bất quá, dưới mắt, đối với tại mới tới nói, cái này tỏa tiên hoàn, nhưng lại hiển nhiên không phải xem như uy lực sử dụng đơn giản như vậy. Tại đem tỏa tiên hoàn cầm sau khi đi ra, trực tiếp liền đối diện ba cái tu tiên giả cùng đập tới, mà cùng lúc đó, cái này ba cái tu tiên giả khi nhìn đến tại sơ trong tay tỏa tiên hoàn thời điểm, lập tức lấy làm kinh hãi, nhịn không được đồng thanh thầm mắng, hiển nhiên, tại sơ cái này tỏa tiên hoàn bảo bối, ba người kỳ thật đều là nhận biết là thuộc về Đoạt Nguyên Tông bảo bối, mà lại là thuộc về Hàn Chấn tất cả, dưới mắt sở dĩ rơi vào tại sơ trong tay, tại ba người xem ra, hiển nhiên chính là do ở Hàn Linh Nhi nguyên nhân. Trên thực tế, ba người này vừa mới nhìn thấy tỏa tiên hoàn thời điểm, hay là cấm không chỉ lấy làm kinh hãi, dù sao, tỏa tiên hoàn uy lực, tại ba người xem ra, thật là tương đương đáng sợ, mà lại cái này tỏa tiên hoàn uy lực, nhất là thuộc về Hàn Chấn tất cả tình huống dưới, tại Hàn Chấn ảnh hưởng phía dưới, càng phát ra ảnh hưởng ba người này phán đoán, đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu hay là ba người căn bản không có chân chính được chứng kiến tỏa tiên hoàn uy lực. Bất quá, ở chỗ sơ xuất ra tỏa tiên hoàn về sau, lập tức liền đem tỏa tiên hoàn sử dụng, đối cái này ba cái tu tiên giả, trực tiếp chính là một cái tỏa tiên hoàn trực tiếp đối phương công kích qua. Để cái này ba cái tu tiên giả tại trong nháy mắt, không khỏi chính là vui mừng. Hiển nhiên, tỏa tiên hoàn uy lực hoàn toàn vượt qua ba người dự kiến, tựa hồ cây vốn không như trong tưởng tượng cường đại như vậy. Đến mức cái này ba cái tu tiên giả, tại trong nháy mắt, liền không nhịn được thở dài một hơi. Phải biết, trải qua tại sơ luân phiên các loại thủ đoạn ngăn cản, ba người liên thủ công kích, kỳ thật đã bị suy yếu rất nhiều, nhất là vừa mới bắt đầu phong nguyệt lôi điện phủ, một viên phụ triện uy lực, liền tương đương với nó bên trong một cái tiên thiên ngũ trọng toàn lực xuất thủ, chỉ bất qua dưới mắt lại là bởi vì cái này ba cái tu tiên giả, chính là liên thủ công kích, đến mức phong vũ lôi điện phủ tại ngăn cản ba người công kích thời điểm, không có phát huy ra hẳn là phát huy uy lực. Thôi, theo sát lấy, tại sơ phá phát kình, có thể nói, nếu như ba người công kích, tách ra đến, riêng phần mình sử dụng công kích của mình, gặp được tại sơ phá phát kình, liền xem như phá phát kình không cách nào chân chính phá giải nó bên trong một cái người tiên thiên bí thuật, cũng tất nhiên sẽ để cho người này tiên thiên bí thuật uy lực to lớn giảm xuống, thậm chí hạ thấp một cái 10 phần yếu ớt tình trạng, lần nữa đánh trúng tại sơ, cũng khó có thể phát huy ra đầy đủ uy lực. Bất quá, dưới mắt, lại là do ở cái này ba cái tu tiên giả công kích, dẫn đến tại sơ phá phát kình, cùng trước đó phong vũ lôi điện phù công kích đồng dạng, không có phát huy ra đầy đủ uy lực, liền bị ba người công kích, dễ như trở bàn tay triệt tiêu. Theo sát lấy, lần này, tại sơ lại sử dụng tỏa tiên hoàn, có thể nói như vậy, như thế mấy loại thủ đoạn, mặc dù bất luận một loại nào, tại gặp được ba người công kích thời điểm, đều không có thể phát huy ra uy lực to lớn, nhưng là một khi điệp ra lên, đủ khả năng phát huy uy lực, lại là như thường là hết sức kinh người, bởi vậy căn bản không phải do cái này ba cái tu tiên giả không lo lắng. Phải biết, dưới mắt bọn hắn, trên cơ bản cũng chính là chỉ có như thế một cơ hội mà thôi, một khi mất đi như thế một cơ hội, nếu như không có sẽ ở sơ đánh giết, chí ít nếu như là không có sẽ ở sơ đập nện thành vi trọng thương, như vậy sau đó mà đến hậu quả, lại là tuyệt đối không phải ba người đủ khả năng tiếp nhận. Đến mức tại đối mặt công kích như vậy thời điểm, ba người không phải do trong lòng lo lắng, nhưng theo sát lấy, khi nhìn đến tại sơ tỏa tiên hoàn, chỗ đánh ra đến công kích uy lực, kỳ thật cũng là tương đương yếu thời điểm, ba người lập tức thở dài một hơi, không có gì bất ngờ xảy ra, cái này họ Vu các loại thủ đoạn, tại thanh này tỏa tiên hoàn về sau, hẳn là đã sử dụng xong, dưới loại tình huống này, mình ba người liên thủ một kích M. Tê khi đánh trúng tại cái này họ Vu trên thân, hơn phân nửa là có thể đem nó đánh giết, đến mức ba người ở thời điểm này, thậm chí cũng nhịn không được chuẩn bị kỹ càng, một khi đánh giết tại sơ, liền lập tức xuất thủ, cướp đoạt tại sơ trong tay thiểm điện xiên, đúng vậy, cho dù là như thế ba cái tu tiên giả, tại đối mặt tại sơ tử vong, thiểm điện xiên rơi xuống thời điểm, cũng là dự định cướp đoạt tại sơ thiểm điện xiên, dù sao, thiểm điện xiên kiện bảo bối này, bất kỳ cái gì thời điểm, đều là muốn bắt tại trong tay của mình, mới là thỏa đáng nhất, liền xem như mình không muốn giết người, nhưng lại cũng không dám hứa chắc những người khác có thể hay không giống như là từ lao đại như thế, cầm tới thiểm điện xiên về sau, ngay lập tức, chính là đối với mình người động thủ. Bởi vậy cái này ba cái tu tiên giả, lúc này, tại đối mặt thiểm điện xiên thời điểm, đã cẩn thận nhiều, dù sao, một khi thiểm điện xiên không thể cầm tới trong tay của mình, rơi xuống trong tay người khác, sau đó lại nghĩ làm cho đối phương giao ra, liền đã 10 phần khó khăn, thậm chí liền xem như đối phương không cho, mình cũng tuyệt đối là không có chút nào phải làm pháp. Dù sao, nếu như đối với đối phương uy hiếp quá mức, nói không chừng đối phương trong cơn tức giận, lập tức liền đối với mình mấy người xuất thủ công kích, mà một khi đối phương ra tay với mình công kích, kết quả sau cùng, để bọn hắn căn bản đều khó có thể chịu đựng. Phải biết, mình như thế hai cái tiểu đồng bọn, đều là tiên thiên ngũ trọng, tiên thiên ngũ trọng thực lực. Cùng tại sơ tiên thiên ba trận, căn bản đều không có bất luận cái gì khả năng so sánh, có thể nói, tại sơ tiên thiên tam trọng. Hai người mình liên thủ, còn có thể ngăn cản một chút, liền xem như bị đánh một cái về sau, tất nhiên là bản thân bị trọng thương, nhưng là muốn bị đánh một cái về sau. Lập tức liền chết, thời gian ngắn đến xem, tạm thời vẫn là không có khả năng. Nhưng nếu như thiểm điện xiên rơi vào phía bên mình một cái trong đó người trong tay, tiên thiên ngũ trọng sử dụng thiểm điện xiên, tùy tiện một chút xuất thủ công kích, những người khác tuyệt đối là không cách nào ứng phó, trên cơ bản thế nhưng là lập tức liền chết. Bởi vậy mấy cái này tu tiên giả, khi nhìn đến loại tình huống này thời điểm, trên mặt đều là không tự chủ được lộ ra ý sợ hãi, dù sao. Mỗi người đều là lo lắng thiểm điện xiên rơi trong tay người khác, mỗi người đều là nghĩ đến mình có thể cầm tới thiểm điện xiên. Mà tại mắt thấy tại sơ tỏa tiên hoàn đánh ra thời điểm, càng là đồng thời chuẩn bị kỹ càng. Đến mức cái này ba cái tu tiên giả, ở thời điểm này, càng là dự định trong cùng một lúc, liền đối tại sơ xung kích quá khứ, cướp đoạt thiểm điện xiên, nhất là mấu chốt chính là, cái này ba cái tu tiên giả lúc này trên cơ bản đều đã hoàn toàn nhìn ra. Tại sơ lần này tỏa tiên hoàn đánh sau khi đi ra, trên cơ bản cho dù có nó thủ đoạn của nó, lúc này, khẳng định cũng là không dùng được. Dù sao, ba người liên thủ công kích, tốc độ cũng là tương đương nhanh, căn bản sẽ không để cho sơ quá nhiều thời gian phản ứng, đến mức cái này một cái công kích về sau, tại sơ không phải bị mình ba người liên thủ công kích đánh trúng không thể. Thậm chí muốn tránh né, đều không có bất kỳ cái gì khả năng. Nghĩ được như vậy, ba người càng là nội tâm chắc chắn, cái này họ Vu, chịu cái này một cái công kích về sau, tuyệt đối là chết chắc, mà không ra cái này ba cái tu tiên giả dự liệu, tại sơ tỏa tiên hoàn tại đánh sau khi ra ngoài, rất nhanh liền cùng cái này ba cái tu tiên giả công kích đụng vào nhau. Chỉ bất quá, mặc dù là đánh vào nhau, kết quả sau cùng lại là tại sơ tỏa tiên hoàn, căn bản đều không có triệt tiêu ba người công kích bao nhiêu uy lực, liền bị triệt tiêu. Theo sát lấy, ba người công kích lại là trong cùng một lúc, liền đối tại sơ công kích qua. Bởi vậy ba người trên mặt lập tức hiện ra cười lạnh, hiển nhiên, ba người ở thời điểm này đều rõ ràng đã cảm giác, tại sơ chịu cái này một lúc sau, khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ bất quá, ba người đều không có chú ý tới chính là, Hàn Linh Nhi ở thời điểm này lại là đã đột phá tiên thiên tam trọng, vừa lúc ở thời điểm này, mở mắt, cũng là vừa lúc ngay lúc này, nhìn thấy ba người cường đại công kích, trực tiếp liền hướng tại sơ công kích qua, mà nhìn thấy loại kết quả này Hàn Linh Nhi lập tức giật nảy cả mình, hoảng sợ kêu lên, tại sơ ca ca, không. Hiển nhiên, lúc này Hàn Linh Nhi, hiển nhiên cũng là cảm thấy, tại sơ chịu như thế một cái công kích về sau, khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thậm chí cho dù là tại sơ trong tay, có thiểm điện xiên kiện bảo bối này, vì cái gì không có lấy ra đối địch, lúc này Hàn Linh Nhi, không sai biệt lắm cũng là hoàn toàn không có có tâm tư suy nghĩ nhiều. Bất quá, lúc này Hàn Linh Nhi nghĩ muốn giúp đỡ, lại là hiển nhiên không kịp, nếu như nàng nhắc lại trước tỉnh lại một giây đồng hồ, có lẽ đều có thể trợ giúp cho tại sơ, nhưng là hiện tại, lại là hoàn toàn không làm nên chuyện gì. Đến mức Hàn Linh Nhi ở thời điểm này, nhịn không được kêu gọi tại lần đầu tiên âm thanh đồng thời, nhưng cũng là trong cùng một lúc, liền đứng lên, hiển nhiên là dự định hướng về phía tại sơ bổ nhà qua, liền xem như không thể trợ giúp cho tại sơ, Hàn Linh Nhi hiển nhiên cũng là không nguyện ý đứng bất động, liền nhìn xem tại sơ ngồi chờ chết. Bởi vậy lúc này, liền xem như vì vạn nhất hy vọng, Hàn Linh Nhi cũng là nhịn không được liền đối tại sơ bổ nhà qua, hy vọng có thể có chỗ cứu vãn. Mà ba cái kia tu tiên giả, khi nhìn đến loại tình cảnh này thời điểm, lại là lập tức khẩn trương lên, dù sao, một khi Hàn Linh Nhi cầm tới thiểm điện xiên, nó kết quả là cùng tại sơ cầm tới thiểm điện xiên không sai biệt lắm, mình ba người tuyệt đối không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn cầm xuống Hàn Linh Nhi, dù sao, lúc này Hàn Linh Nhi đã không còn là vừa rồi tiên thiên nhị trọng, mà là biến thành tiên thiên tam trọng, một cái tiên thiên tam trọng tu tiên giả, sử dụng thiểm điện xiên, đủ khả năng phát huy ra huy lực, cùng tiên thiên nhị trọng, cuối cùng còn là không giống nhau, bởi vậy cái này ba cái tu tiên giả, tại càng thêm sợ hãi, nhịn không được đồng thời đối Hàn Linh Nhi xuất thủ. Đúng vậy, lúc này, đối Hàn Linh Nhi xuất thủ đã là đến kịp. Chỉ bất quá, ba cái tu tiên giả xuất thủ, hiển nhiên không phải cường đại nhất thủ đoạn công kích, dù sao ba người tiên thiên bí thuật ngay tại vừa rồi liền đã đối với Sơ sử dụng qua. Lúc này hiển nhưng đã hoàn toàn không kịp sử dụng, lại thêm ba người thủ đoạn đặc thù, hiển nhiên là không nhiều, đến mức lúc này căn bản không có biện pháp tốt hơn đối Hàn Linh Nhi công kích, đến mức chỉ có thể tùy tiện đánh ra công kích của mình, ý đồ ngăn cản Hàn Linh Nhi. Đương nhiên, ngăn cản Hàn Linh Nhi căn bản mục đích kỳ thật không phải là muốn đem Hàn Linh Nhi làm gì, hay là ngăn cản Hàn Linh Nhi tới gần tại Sơ, để phòng đối phương cầm tới thiểm điện xiên. Bằng không mà nói, một khi đối phương cầm tới thiểm điện xiên, tất nhiên là cùng vừa rồi đồng dạng phiền phức, đối với mình ba người đến nói, có thể hay không đem đối phương cầm xuống, cũng là lập tức liền biến thành một tần số. Mà đối mặt với ba người công kích, Hàn Linh Nhi hiển nhiên cũng là lấy làm kinh hãi, bất quá, giật mình Hàn Linh Nhi lại là hiển nhiên không có ý lùi bước. Trực tiếp thiên ảnh côn vung lên, liền ý đồ ngăn cản ba người công kích, bất quá, tại Sơ phía bên kia phát sinh sự tình, hiển nhiên muốn so Hàn Linh Nhi bọn hắn bên này nhanh hơn nhiều, tại ba cái tu tiên giả công kích, trực tiếp liền hướng tại Sơ đánh tới đồng thời, tại Sơ lại là tại trong nháy mắt, liền đã nhấc lên huyền thuật kim đỉnh công, đem kim đỉnh công uy lực bay kín toàn thân, dự định lợi dụng kim đỉnh công ngăn cản một chút cái này ba cái tu tiên giả công kích. Mặc dù ba cái kia tu tiên giả cũng sớm đã ngờ tới, tại Sơ chịu đã sớm vừa rồi kia một chút công kích, khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ, dù sao tại Sơ tu vi chỉ có tiên thiên tam trọng mà thôi. Lại là hiển nhiên ba người này căn bản xem nhẹ tại Sơ đã từng tu luyện qua một môn huyền thuật kim đỉnh công, mà môn này huyền thuật kim đỉnh công uy lực lại là tuyệt đối không thể coi thường, xuất hiện ở chỗ Sơ trên thân. Một khi đạt tới tiên thiên tam trọng về sau, tại Sơ năng lực phòng ngự lại là mảy may đều không giới tiên thiên không nặng tu tiên giả, đến mức lúc này ba người công kích trực tiếp đập nện ở chỗ Sơ trên thân, chỉ là trong nháy mắt cũng đã đem tại Sơ trên thân kim đỉnh công phòng mưa che đậy đánh nát. Mà tại cùng lúc đó ba người công kích nhưng cũng là còn thừa không nhiều, chẳng qua ở Sơ bị đánh một cái về sau vẫn là không nhịn được lập tức bay ra ngoài. Đương nhiên ba cái kia tu tiên giả lại là căn bản không có nhìn thấy tại Sơ, nhưng thật ra là dùng kim đỉnh công cuối cùng ngăn cản một chút, còn tưởng rằng tại Sơ thực sự tiếp nhận mình ba người công kích, bởi vậy cảm giác đối phương lần này khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Lại ai ngờ tại Sơ tại tiếp nhận cái này một cái công kích đồng thời, bởi vì kim đỉnh công ngăn cản, mặc dù vẫn như cũng là bị trọng thương, nhưng là muốn để nó hẳn phải chết không nghi ngờ, hiển nhiên còn không có đạt tới trình độ kia. Bất quá liền xem như dạng này, tại Sơ thương thế cũng là mười phần nghiêm trọng, nếu như không phải đã sớm hướng bỏ vào trong miệng một viên linh đan, đồng thời kịp thời phục dụng, tại Sơ thương thế hiển nhiên còn muốn càng thêm nghiêm trọng một chút. Phải biết lúc này thương thế cùng đồng dạng tình huống hạ kỳ thật còn là không giống nhau, nhất là tại trọng thương tình huống dưới, cho dù là có linh đan, một khi thương thế đến một loại nào đó trình độ, muốn lập tức khôi phục cũng là hoàn toàn không có khả năng. Phải biết đồng dạng thương thế chỉ là tương đương với ở chỗ Sơ trên thân trọng kích một chút, cho dù đối với tại Sơ chân khí tạo thành nhất định ảnh hưởng, nhưng lại không có tạo thành chân chính thương thế. Cái gì là chân chính thương thế? Chân chính thương thế chính là tại bị đánh một cái công kích về sau sinh ra thương tích, cũng tỉ như đối phương một trưởng đập nện ở chỗ Sơ trên thân, tại Sơ tâm mạch bị đánh vỡ nước, cái này liền là chân chính thương thế. Tỉ như chịu một đao về sau trên da mặt bị lưu lại một đạo vết thương, cái này liền là chân chính thương thế. Mà đồng dạng thương thế tựa như là trước kia tiếp nhận cái chủng loại kia thương thế, tỉ như cùng thiết giáp hổ trong chiến đấu, tại Sơ mặc dù thụ thương kỳ thật chỉ là do ở lẫn nhau chân khí tương hô đối xông, cuối cùng dẫn đến tại Sơ huyết mạch chấn động. Huyết mạch chấn động sau khi, lấy một thí dụ đến nói, cũng tỉ như người mạch máu là trống rỗng, bên trong là huyết dịch đang lưu động, nhưng nếu như bóp tê chút mạch máu, dùng sức bóp, huyết dịch tự nhiên mà vậy, nhận được chèn ép tình huống dưới, liền sẽ tìm kiếm nhất định lối ra tràn ra, đây chính là dưới tình huống bình thường thương thế, mà loại thương thế này, lợi dụng linh đan trị liệu, nhưng thật ra là tương đương dễ dàng, chỉ cần dùng linh đan dược hiệu xông lên, lập tức liền có thể khôi phục bình thường. Mà không bình thường lại là tại bóp một lúc sau, bởi vì dùng sức quá mạnh, kết quả cuối cùng dẫn đến mạch máu bị bóp nát, loại tình huống này chính là tương đương khó khôi phục. Mà tại trước đó, tại Sơ cùng thiết giáp hổ thậm chí cùng đối phương tam cái tu tiên giả, lợi dụng tiềm điện xin thời điểm liều mạng, chịu thương thế, kỳ thật chỉ là loại trước, không tính là chân chính thương thế, bởi vậy tại thụ thương về sau, muốn tiêu trừ, kỳ thật vẫn là tương đương dễ dàng. Chỉ bất quá, về sau, bởi vì ba người công kích, đối với Sơ tạo thành thương thế quá nặng, lúc này, liền tương đương với loại sau thương thế, mà lại lúc này tại Sơ, mặc dù có kim đỉnh công phòng hộ, nhưng bởi vì ba người công kích, thực tế là quá cường hãn một chút, đến mức lúc này tại Sơ, thừa nhận thương thế, cho dù là tại loại sau bên trong, cũng là khá là nghiêm trọng kia một loại, mà loại này thương thế nghiêm trọng, đối với tại mới tới nói, quả thực có một loại khó có thể chịu được cảm. Dắt, cho dù là phục dụng linh đan, không có có thời gian nhất định, cũng là mơ tưởng khôi phục. Bất quá, cũng là may mắn phục dụng linh đan, lại thêm, vừa rồi tại Sơ đã phục dụng một viên, bởi vậy linh đan thiên địa linh khí, nhưng thật ra là vẫn luôn tại cọ rửa thân thể của hắn, lúc này, tiếp nhận loại thương thế này, nhưng thật ra là càng thêm dễ dàng một chút. Bởi vậy tương đối mà nói, tại Sơ lúc này thương thế, ở một mức độ nào đó có thể nói là biến nhẹ. Bất quá, liền xem như dạng này, lúc này tại Sơ cũng là vẫn như cũ có một loại khó có thể chịu đựng cảm giác. Bất quá, ba cái kia tu tiên giả hiển nhiên là cảm thấy, tại Sơ tại chịu vừa rồi một cái công kích thời điểm, khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ, bởi vậy ngay lập tức, liền đối tại Sơ trực tiếp xung kích tới, ý đồ sẽ ở Sơ trong tay thiểm điện xiên đoạt lại, đồng thời cũng là phòng ngừa bị Hàn Linh Nhi cướp đi. Trên thực tế, lúc này, ba người cùng Tại Sơ ở giữa khoảng cách, nhưng thật ra là cùng Hàn Linh Nhi khoảng cách không sai biệt lắm, bởi vậy tại ba người xem ra, Hàn Linh Nhi tiên thiên tam trọng tu vi, tốc độ khẳng định không có mình ba người nhanh chóng, bởi vậy mình ba người khẳng định là có thể đoạt tại Hàn Linh Nhi phía trước, cầm tới Thiểm Điện Tiên, điểm này căn bản đều không cần lo lắng, ba người chân chính hẳn là lo lắng chính là Thiểm Đế. Điện Tiên rơi vào đồng bạn trong tay vấn đề, một khi rơi vào đồng bạn của mình trong tay, nói không chừng mình liền nguy hiểm, đến mức lúc này, mặc kệ là vì mình cũng tốt, còn là vì không phải rơi vào đồng bạn trong tay cũng tốt, ba người đều là liều mạng trực tiếp liền hướng Tại Sơ xung kích quá khứ. Bất quá, lúc này Tại Sơ hiển nhiên là đã cảm thấy loại tình huống này, bởi vậy cứ việc Tại Sơ thương thế, ở thời điểm này đã là khá là nghiêm trọng tình huống dưới, vẫn không khỏi trực tiếp liền vung vậy Thiểm Điện Tiên, hướng về Hàn Linh Nhi ném tới, đồng thời, mình cũng là tại không trung lộn vòng thân thể, trực tiếp hướng Hàn Linh Nhi phương hướng di động. Bất quá, Tại Sơ thương thế lại hiển nhiên là quá nghiêm trọng một chút, bởi vậy vẹn vẹn chỉ là như thế hai cái động tác đơn giản, liền có thương thế lập tức liền muốn không cầm được ý vị, nhịn không được lần nữa miệng phun máu tươi. Bất quá, ba cái kia tu tiên giả, khi nhìn đến loại tình huống này thời điểm, lại là nhịn không được quá sợ hãi, hiển nhiên ba người ai cũng không ngờ đến, Tại Sơ vậy mà tại loại công kích này phía dưới, lại còn có thể chống đỡ lấy không có chết. Mà Hàn Linh Nhi lại là vui mừng quá đỗi, nhịn không được lớn tiếng kêu lên, "Tại Sơ ca ca, ngươi không có chuyện, thực tế là quá tốt." Mà mắt thấy Tại Sơ hướng về phương hướng của mình ném qua đến Thiểm Điện Xin, nhưng cũng là không chần chờ chút nào, trực tiếp liền đem Thiểm Điện Xin cầm ở trong tay, mà một khi Hàn Linh Nhi đem Thiểm Điện Xin cầm ở trong tay đồng thời, Tại Sơ cũng là trực tiếp liền hướng về Hàn Linh Nhi phương hướng chuyển hướng, lúc này, lại là đã đến, bởi vậy Hàn Linh Nhi trực tiếp một thanh, liền đã bắt lấy Tại Sơ. Mà vừa rồi Hàn Linh Nhi thiên ảnh côn công kích, tại đối đầu cái này ba cái tu tiên giả tiện tay công kích thời điểm, lại là hiển nhiên ngăn cản không nổi công kích của đối phương. Mặc dù thiên ảnh côn chính là một kiện bí bảo, uy lực không yếu, nhưng là ba người liên thủ công kích, lại là thực tế quá mạnh, lại càng không cần phải nói, lúc này Hàn Linh Nhi chỉ là tại tiên tiên tam trọng mà thôi, tu vi như vậy cấp độ, càng thêm không cần phải nói cùng ba người liều mạng. Bởi vậy chỉ là trong khoảnh khắc, Hàn Linh Nhi thiên ảnh côn công kích, liền bị ba người công kích xua tan, theo sát lấy, lại là tiến một bước trực tiếp liền hướng Hàn Linh Nhi xung kích tới, mà may mắn lúc này, Hàn Linh Nhi lại là đã cầm tới Thiểm Điện Tiên, trực tiếp chính là Thiểm Điện Tiên vung lên, hướng về ba người công kích công đánh qua. Chưa xong con tiếp. Chương 552, tao ngộ. Hàn Linh Nhi lúc này tu vi đã đạt tới tiên thiên tam trọng, nói cách khác, cùng Tại Sơ tu vi hiện tại không sai biệt lắm, cứ việc bởi vì hai người tiến vào tiên thiên tam trọng thời gian, cùng tại trong chiến đấu, đủ khả năng phát huy ra thực lực vấn đề, tương đối Tại Sơ, Hàn Linh Nhi đủ khả năng phát huy ra thực lực, khẳng định là muốn hơi thấp như vậy một chút, nhưng liền xem như dạng này, lúc này Hàn Linh Nhi sử dụng Thiểm Điện Tiên, uy lực của nó cũng là mảy may không thể coi thường, đến mức cái này một cái công kích kích đánh đi ra đồng thời, lập tức liền đem ba người đánh tới uy lực toàn bộ triệt tiêu. Mà ba cái kia tu tiên giả hiển nhiên là không có ý định cứ như vậy bỏ qua Hàn Linh Nhi, dù sao Hàn Linh Nhi dưới mắt mặc dù cũng là tiên thiên tam trọng, dù sao mới vừa vặn đột phá, cùng Tại Sơ so sánh còn có chênh lệch nhất định. Nếu như ở thời điểm này mình ba người cùng Hàn Linh Nhi chiến đấu, còn là có nhất định khả năng có thể đem Hàn Linh Nhi cầm xuống. Bởi vậy cái này ba cái tu tiên giả quả thực là lập tức liền làm ra quyết định, trực tiếp đối Hàn Linh Nhi công kích. Bằng không mà nói, một khi để Hàn Linh Nhi chạy thoát, có giảm sóc cơ hội, như vậy một khi nó thích đứng dưới mắt cảnh giới này, thực lực tất nhiên sẽ có một cái tăng lên trên diện rộng, lại càng không cần phải nói, lúc này Tại Sơ, rõ ràng chỉ là thụ thương, còn chưa chết, nếu để cho bọn hắn chạy thoát, một khi đợi đến Tại Sơ khôi phục lại, lúc kia, nguy hiểm liền lập tức biến thành cái này ba cái tu tiên giả, có lẽ chết ở nơi này, cũng không phải là không có khả năng. Bởi vậy vì những yếu tố này, mặc kệ là điểm kia, cái này ba cái tu tiên giả đều không muốn bỏ qua Hàn Linh Nhi, đến mức quả thực chính là không chút do dự, ba người liền là đồng thời đối Hàn Linh Nhi xuất thủ. Mà Hàn Linh Nhi lúc này, hiển nhiên đối với ba người công kích cũng không e ngại, Thiểm Điện Tiên vung lên, trực tiếp liền muốn cùng ba người đối đầu. Bất quá, Tại Sơ hiển nhưng muốn so Hàn Linh Nhi thanh tỉnh nhiều, mà lại lúc này Tại Sơ cũng là thanh tỉnh, cũng không có đã hôn mê, đến mức trong cùng một lúc, liền nhịn không được ngăn lại Hàn Linh Nhi. "Linh Nhi, không muốn cùng bọn hắn đánh, trước lợi dụng thần du đèn, trốn đến thạch trong vách, đợi đến ta khôi phục lại nói." Hàn Linh Nhi hay là 10 phần nghe Tại Sơ, nghe vậy lập tức cầm lấy thần du đèn, mang theo Tại Sơ, hướng thạch trong vách bỏ chạy. Thần du đèn gặp được vách đá, lập tức chính là không trở ngại chút nào đi vào. Ba cái kia tu tiên giả công kích, cuối cùng, tự nhiên cũng là không có đụng tới Hàn Linh Nhi, mà là trực tiếp đập nện tại trên thạch bích. Loại kết quả này, để cái này ba cái tu tiên giả không khỏi sắc mặt đại biến, một cái trong đó tu tiên giả, càng là nhịn không được giận mắng, đáng chết, cứ như vậy để nàng cho chạy thoát. Hiển nhiên, mặt khác hai cái tu tiên giả, lúc này càng là ý thức được nguy hiểm, một khi Hàn Linh Nhi chạy thoát, lần sau lại đến, hai người tất nhiên là đợi đến Tại Sơ khôi phục về sau, lại đến, mà một khi đến lúc kia, theo dựa vào ba người bọn hắn, có phải là hay là hai người đối thủ, vậy đơn giản căn bản đều là không cần phải nói, ba người căn bản không có bất luận cái gì năng lực, có thể cùng Tại Sơ tăng thêm Hàn Linh Nhi chiến đấu, đến mức ba người cơ hội là trong cùng một lúc. Liên đạo ý thức được lập tức bên trên liền muốn tới nguy hiểm, nó bên trong một cái người nhịn không được sợ hãi hỏi thăm. Tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì? Thế mà để bọn hắn trốn, mà cái này họ Vu cùng Hàn Linh Nhi trốn về sau, một khi đợi đến họ Vu khôi phục lại, khẳng định sẽ một lần nữa tới, đối chúng ta công kích. Đến lúc kia, chúng ta sao nhóm xử lý? Một cái trong đó tu tiên giả, suy nghĩ một lát, tiếp lấy lại là hít sâu một hơi. Vô luận như thế nào, chúng ta đều không thể ngồi chờ chết, cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi trốn đến vách đá bên trong, không có gì bất ngờ xảy ra, trong thời gian ngắn, chí ít là cái kia họ Vu thương thế khôi phục trước đó, là không thể nào sẽ ra ngoài. Chúng ta tại chỗ này đợi, cũng là không dùng được. Đáng chết, vì cái gì cái kia họ Vu lại có một chén bảo đăng? Hiển nhiên, tất cả mọi người là, nếu như không phải tại sơ trong tay, có như vậy một chén bảo đăng, liền xem như trong tay hắn, có thiểm điện xiên, cũng sớm đã bị giết chết rồi. Có thể nói, sở dĩ có thể cứu mạng, trèo chống đến bây giờ, hoàn toàn là kia ngọn bảo đăng tác dụng, lợi dụng bảo đăng, tiến có thể công lui có thể thủ, quả thực có thể nói là quá thuận tiện, càng trọng yếu hơn chính là, còn có thể lợi dụng kia ngọn bảo đăng, tùy thời đều có thể công kích đối thủ. Chính là bởi vậy, mấy cái tu tiên giả lúc này, đối với tại sơ trong tay, lại có như vậy một chén bảo đăng, quả thực chính là căm thù đến tận xương thủy. Có thể nói, nếu như không có như vậy một chén bảo đăng, bọn hắn đối phó tại sơ, quả thực căn bản không cần phí chuyện gì, trực tiếp liền có thể đã sớm đem tại sơ giết. Hiện tại có cái này ngọn bảo đăng, không những giết không chết tại sơ, còn muốn thời thời khắc khắc mặt đối công kích của đối phương. Bởi vậy người tu tiên này sách sau khi đi ra, hai người khác đều là đồng thời gật đầu, đồng ý nói, không sai, chúng ta ứng nên rời đi chỗ này, bằng không mà nói, một khi đợi đến cái kia họ Vu thương thế khôi phục, cuối cùng xui xẻo, khẳng định liền biến thành chúng ta. Thậm chí, một khi đợi đến cái kia họ Vu khôi phục, chúng ta đến lúc kia, tất nhiên là hẳn phải chết không nghi ngờ. Người này nói chuyện, những người khác là đồng thời gật đầu, một người nói, không sai, chúng ta hay là mau rời khỏi chỗ này lại nói, rời đi chỗ này về sau, trở về lại nghĩ những biện pháp khác, tốt nhất, có thể lại tìm mấy người trợ giúp tới. Bằng không mà nói, dựa vào chúng ta ba cá nhân thực lực, đích sắc không thể nào là cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi đối thủ. Một khi lần nữa tao ngộ, chỉ sợ ba người chúng ta, đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Người này lời nói, lập tức liền đạt được những người khác đồng ý. Đã dạng này, kia còn trì hoãn cái gì? Hiện tại liền rời đi chính là, vạn chờ tới khi cái kia họ Vu khôi phục, chúng ta lại muốn rời đi, cũng đã không kịp. Hiện tại ngược lại cũng không cần quá mức sốt ruột, cái kia họ Vu muốn khôi phục, cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể làm được. Chúng ta hay là trước tiên đem những chuyện khác làm lại nói. Một cái trong đó tu tiên giả, lại là lắc đầu, ánh mắt cuối cùng rơi vào Từ lão đại trên thân, hiển nhiên trong lúc nhất thời, không có ý định bên trong mở, cũng là đang đánh Từ lão đại chủ ý, vừa rồi Từ lão đại chịu tại lần đầu tiên nhớ thiểm điện xin công kích, lúc này đã bị đánh giết, lấy như thế mấy cái tu tiên giả tầm mắt, tự nhiên là không chịu tùy tiện bỏ qua trong tay đối phương đồ vật. Lập tức tại người tu tiên này nói về sau, cái khác hai cái tu tiên giả, lập tức chính là nói, nói không sai, Từ lão đại đã chết rồi, thứ ở trên thân, vẫn ở chỗ này, há không đáng tiếc, đã dạng này, chúng ta mang đi sử dụng lại nói, nếu như có thể giúp hắn báo thù, đối với Từ lão đại đến nói, cũng coi là có thể chịu được can đuổi. Người tu tiên này nói chuyện, hai người khác đồng thời gật đầu, ba cá nhân ý nghĩ, nhưng thật ra là đồng dạng, dù sao, làm ở bên trong môn phái, cũng không được coi trọng tu tiên giả. Ba người thực tế là không chiếm được vật gì tốt, lúc này Từ lão đại trong tay, mặc dù chưa hẳn liền thật sự có lấy vật gì tốt, nhưng là hiển nhiên, tìm ra, đối với bọn hắn đến nói, hiển nhiên sẽ có trợ giúp rất lớn, chí ít cũng là có nhất định tăng lên. Bởi vậy cơ hội như vậy, ba người tự nhiên là tuyệt đối sẽ không bỏ qua, đến mức cùng một thời gian. Ba người đồng thời, tại Từ lão đại trên thi thể tìm tòi. Chỉ chốc lát thời gian, liền tìm được một chút đan dược, cùng mấy cái phổ thông phụ triện, cùng mấy cái hung thú nội đan, trừ cái đó ra, thì là cái gì cũng không có, bất quá ba người hiển nhiên cũng không có bao nhiêu nhục trí, phản mà nội tâm ở trong mơ hồ đối này cảm thấy vui vẻ. Dù sao ba người này ở bên trong môn phái cũng không được coi trọng, có thể có được bảo bối thực tế là quá ít, cứ việc Từ lão đại trên thi thể vẫn không có còn lại thứ gì, nhưng là đối với ba người đến nói, nhưng cũng như thường chính là một phen phát tài. Mà ba người này ngược lại là lập tức liền đem đồ vật phân đồ vật về sau mới cùng một chỗ đi ra ngoài. Lại nói cái này ba cái tu tiên giả lúc này đi ra ngoài, tự nhiên là dự định lập tức liền rời đi chỗ này. Ba người này, thế nhưng là không chút nào nguyện ý để cho sơ lưu hạ bất luận cái gì truy kích cơ hội của mình, mau rời khỏi tà ác sơn gốc, đương nhiên là tốt nhất, đương nhiên là có thể sau khi trở về. Lại tìm mấy người quen tới, lần nữa cùng một chỗ đánh giết tại sơ, cướp đoạt thiểm điện xiên, mà lần chiến đấu này, sở dĩ bại, tại ba người hoàn toàn là bởi vì chính mình chủ quan, đối với tại sơ biết không nhiều, bằng không mà nói, chắc chắn sẽ không chỉ đơn giản như vậy, liền thua ở tại sơ trong tay. Đương nhiên, bọn hắn không có ý thức đến là, điểm trọng yếu nhất, cũng là bởi vì tại sơ tính toán, ở xa bọn hắn phía trên. Mà từ từ lão đại chết về sau, ba người này mưu trí, có thể nói càng là bình thường, tại cho dù là gặp được tại sơ, coi như chỉ là tại sơ một người, cũng chưa chắc liền thật là tại sơ đối thủ. Nhưng dưới mắt ba người tại thiểm điện xin mãnh liệt hấp dẫn phía dưới, đương nhiên là căn bản không nguyện ý cứ thế từ bỏ. Bởi vậy lúc này, chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là một lần nữa trở về tìm người, tìm càng nhiều người tới, một khi người nhiều, liền không tin không thể đánh giết tại sơ. Về phần cái này tà ác sơn cốc bên trong, có yêu tu tồn tại, ba người lúc này cũng là hoàn toàn không quan tâm, dù sao chỉ cần đủ rất cẩn thận. Khẳng định tựa như là lần này đồng dạng, căn bản sẽ không bị yêu tu phát hiện. Ở nơi như thế này, cũng không có cái gì người sẽ tùy tiện sơ ý chủ quan. Đến mức ba người lúc này, có thể nói là mười phần yên tâm. Mà theo sát lấy thì là trực tiếp liền hướng Tà Ác Sơn cốc bên ngoài đi đến, đầu tiên là đi ra kết thúc hồn hạp, trên con đường này, ba người ngược lại là không có gặp được cái gì quá mức cường đại hung thú, huống chi, quá mức cường đại hung thú, trên cơ bản đều đã bị Thanh Long Gió Sư triệu hoán đi, hiện tại còn lại, tối đa cũng chỉ là bát giai mà thôi, bát giai hung thú, liền xem như bát giai song thuộc tính hung thú, gặp được ba người, cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Bởi vậy ba người này, quả thực có thể nói là hữu kinh vô hiểm liền đã rời đi kết thúc hồn hạp, tiếp lấy lại là đi vào Tà Ác Sơn cốc. Đến Tà Ác Sơn cốc bên trong, ba người vẫn như cũng là không dám chút nào dừng lại, trực tiếp liền hướng bên ngoài sơn cốc đi đến. Chỉ bất quá, ba người mới vừa vặn đi ngàn lẻ một chút, liền lại gặp hai người kia lại là hiển nhiên cũng là tìm kiếm tại sơ, một cái trong đó nói, nhớ được cái kia họ Vu, đối thập tam nương nói qua, muốn tới Tà Ác Sơn cốc, vừa vặn, tại Tà Ác Sơn cốc bên trong, chúng ta chỉ cần tìm được hắn, hai người đồng thời xuất thủ, một nhất định có thể đem nó đánh giết. Mà một khi đánh giết cái kia họ Vu, hắc hắc. Người tu tiên này cười một tiếng về sau, nói tiếp, họ Vu trong tay bà bối, chúng ta toàn bộ đều có thể nắm bắt tới tay, đến lúc kia, chúng ta thực lực của hai người lập tức liền có thể đề cao lớn. Mặt khác một cái tu tiên giả, trong tay lại là cầm một cây trường côn, từng cái kiện bà bối, dài lại là một bộ mười phần hung hãn bộ dáng. Lúc này nhịn không được nói, ngươi nói không sai, thập tam nương giống như đối tiểu tử này cố ý, đã dạng này, chúng ta liền càng hẳn là đem nó đánh giết. Hừ, lại dám đánh thập tam nương chủ ý, quả thực liền là muốn chết. Mà hai cái này tu tiên giả, tại mặt khác ba cái tu tiên giả trong lỗ tai, lại là nghe được không hiểu đấu. Đương nhiên, cái này ba cái tu tiên giả trong lúc nhất thời, nhưng cũng là nhận ra được, biết tốt như chính mình trước đó sở được đến cùng tại sơ có liên quan tin tức, giống như chính là xuất từ hai cái này tu tiên giả chỗ ấy, đến mức biết điểm này cái này ba cái tu tiên giả, tại sững sờ sau khi, lại là lại nhịn không được mừng rỡ. Phải biết, nếu là như thế hai cái tu tiên giả, cố ý phóng xuất ra tại sơ tin tức, khiến người khác biết, hiển nhiên, hai người kia, chính là tại sơ đối đầu không thể nghi ngờ. Nếu là tại sơ đối đầu, như vậy đối với ba người đến nói, liền tương đương với đồng bạn, liền có thể liên hợp lại, cùng đi đánh giết tại sơ. Về phần tại sơ trong tay bà bối, cuối cùng đến tột cùng là ai lấy được vấn đề, vậy sẽ phải tại sơ về sau, đến tột cùng là phía kia bản sự mạnh hơn.